Phượng Ngạo Tiên dùng một đôi cực đẹp mắt phượng nhìn chăm chú hắn. Đệ tử, ngủ không được. Ngụy Ương hưng chí dã rời nói. Phải chăng còn tại nghĩ mẹ ngươi? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương chính là lắc lắc đầu, không nói gì. Năm đó nàng nhẫn tâm bỏ lại ngươi mặc kệ, thật sự là cái tuyệt tình người. Phượng Ngạo Tiên thở dài, kế tiếp lại nói ra làm Ngụy Ương cực kỳ khiếp sợ sự tình. Ngươi vị kia mẫu thân, năm đó là quan tự tại phường thánh nữ. Ngụy Ương sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Quan tự tại phường, đó là lấy Hoặc Tâm Xem tự tại ngũ cảnh làm chủ tu công pháp nữ tiên tông phái. Tên là nữ tiên môn phái, danh môn chính phái, có thể từ trước đến nay cao cao tại thượng, yêu thích chia rẽ liên kết, bát ôm thiên hạ đại thế. Trên thực tế quan tự tại phường, lén lút cũng là mê hoặc lòng người, loạn chi thần tư, tình dục thanh sắc, cảnh này si ngoan yêu mị chỗ. Tại đại huyền giới, quan tự tại phường nữ tiên nổi tiếng thiên hạ, bất kỳ cái gì lây dính thượng quan tự tại phường tu đạo chi sĩ, mặc dù có thể hưởng hết nữ sắc chi nhạc, nhưng sống lâu chắc chắn không lâu, cuối cùng đều có khả năng không hiểu mà chết. Sư tôn, có thể, nhưng là thật. Ngụy Ương giật mình. Hắn chưa từng nghe nói qua mẫu thân là quan tự tại phường thánh nữ. Ta người tuy là thầy trò, nhưng tình như mẹ con, sư tôn cần gì phải lấn ngươi. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói. Mẹ ngươi năm đó cao quý quan tự tại phường thánh nữ, theo tu luyện Hoặc Tâm Xem tự tại ngũ cảnh gặp được cảnh giới chướng, mấy chục năm đến không thể đột phá ly hận cảnh. Bởi vậy, du lịch đại huyền giới, gặp phụ thân ngươi Ngụy Minh, nàng vì đột phá ly hận cảnh, lợi dụng phụ thân ngươi vì lô đỉnh, bày Hoặc Tâm loại. Phượng Ngạo Tiên nói làm Ngụy Ương ngã vào đáy cốc. 10 năm trước, mẹ ngươi tay đem thu hút Ngụy Minh bên trong thân thể Hoặc Tâm loại rút ra, cuối cùng tạo thành Ngụy Minh hồn phách diệt hết kết cục. Nàng ngược lại một khi đắc đạo, đi xa tha hương. Nàng ác độc như thế. Ngụy Ương thần sắc đại biến, tuy rằng hắn chính là thiếu niên, hiện nay bất quá 16 tuổi tuổi tác, nhưng trong lòng lại luôn luôn tại nghĩ nàng, hy vọng có một ngày có thể cùng nàng gặp lại lần nữa. Chuyện này giấu giếm ngươi 10 năm, hiện tại ngươi đã 16 tuổi, là thời điểm nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên chân thành đi đến, ngồi ở mép giường, đồng thời tuyệt mỹ tê tử trung hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Sư tôn, nàng chính là vì tu hành, liền đem phụ thân ám hại sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ngươi còn nhỏ tuổi, không rõ tiên nhân chi đạo đối với tu hành người cám dỗ. Bất quá. Thật ra khiến bản cung ngoài ý muốn chính là, lấy ngoan độc nổi danh nàng, cư nhiên cũng không có rút ra ngươi nguyên dương. Con mới sinh nguyên dương, nhất là lấy Hoặc Tâm loại làm cơ sở sở sanh đứa nhỏ, này nguyên dương là tốt nhất thuốc bổ. Vậy cũng là nàng lương tâm chưa mất ha. Cho dù là như Phượng Ngạo Tiên loại này đại huyền giới tuyệt thế hệ vật, năm đó biết được việc này như trước cực kỳ khiếp sợ. Kia tại ngoại giới bị xưng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho phu thê, lại có tin tức như vậy. Nghe đến tận đây chỗ, Ngụy Ương trong lòng lập tức một mảnh thê thảm. Mặc dù là xuyên qua nhân sĩ, có thể hắn là hồn xuyên, thế giới này toàn bộ đều dung nhập ký ức điểm cuối. Sư tôn, không muốn tại sách nàng. Ngụy Ương trầm giọng nói, thần sắc rơi xuống. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp, chẳng sợ lấy hắn kiếp trước kiếp này mấy chục năm lịch duyệt, cũng không biết lúc này phải làm gì. Tại đệ tử trong lòng, sớm coi nàng là chết đi người. Ân. Không nhiều lắm nghĩ, liền không có khả năng khó chịu, như vậy cũng tốt. Phượng Ngạo Tiên vuốt cằm nói nhỏ, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Ngụy Ương ánh mắt. Nàng thủy chung cảm giác, Ngụy Ương cực kỳ giống hắn phụ thân, nhất là kia một đôi mắt, lượng như tinh thần. Lại tăng thêm hắn bộ dạng một bộ tuấn lãng gương mặt, dáng người cao ngất, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể cảm giác được siêu phàm thoát tục khí chất. Ương, gần đến tu luyện còn thông thuận. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng hỏi nói. Đệ tử cảnh giới thủy chung cắm ở khí hải cảnh, tuy rằng cấu trúc khí hải, nhưng mấy lần muốn phá mở bên trong thân thể mấy chỗ đại huyệt, thủy chung không thể được. Tại đại huyền giới, tu tiên pháp môn phần đông, nhưng cảnh giới phần lớn phân loại vì luyện khí, mở mạch, khí hải, định huyệt, linh đài, chân nhân. Sau đó là tiểu tam tai, năm thứ ba đại học tai, cùng với tứ thiện phúc thiên. Tu luyện 10 năm. Ngụy Ương cảnh giới cũng chỉ là dừng lại đang giận hải cảnh, một mực không thể đột phá. Đến, cùng vi sư nói. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trên giường, xinh đẹp tuyệt trần dáng người như mỹ nhân ngư, trên người tỏa ra câu hồn đoạt phách mùi thơm cơ thể. Nàng hướng về Ngụy Ương vẫy vẫy tay, Ngụy Ương đi tới, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên bên người. Mùi thơm cơ thể càng là nồng đậm. Vi sư trước cho ngươi nội thị. Nói, Phượng Ngạo Tiên nâng lên bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Ương trước ngực, ấm áp lòng bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, một tia chân khí rót vào bên trong thân thể. Sư tôn, như thế nào? Sau một lát, Ngụy Ương hỏi. Phượng Ngạo Tiên không trả lời, thần thức phóng đến Ngụy Ương bên trong thân thể. Đúng lúc này, nàng thân thể yêu kiều chấn động, đột cảm một cỗ mênh mông sóng nhiệt dũng mãnh vào lòng bàn tay. A! Phượng Ngạo Tiên môi mỏng nhẹ chán, đáy lòng truyền đến cảm giác khác thường. Nàng cảm giác Ngụy Ương bên trong thân thể thủy chung có một cổ liên tục không ngừng nhiệt lượng tuôn ra dựng lên, càng ngày càng hiếu kỳ nàng, ngưng thần tĩnh khi quan sát lên. Sư tôn, ta cơ thể của ta nóng quá. Đột nhiên, Ngụy Ương âm thanh truyền qua, hắn mặt đỏ bừng, bên trong thân thể cỗ kia nhiệt khí càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, lại vào lúc này, trong não đột nhiên hiện lên âm dương trường sinh pháp khúc dạo đầu 4 câu nói. Theo bản năng, hắn thông qua âm dương trường sinh pháp sở chú thích pháp môn tu luyện, bắt đầu vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Chân khí lưu động chớp mắt lại giống như cuồng phong sóng biển vậy, kia mấy năm đến nay đình trệ tu vi, lại đột nhiên bị phá khai một cái chỗ hồng, tiếp lấy ở bụng vị trí huyệt thần khuyết như đê đập phá mở. Chân khí tuôn ra, quán chú này bên trong, cho nhau liên thông, sinh sôi không ngừng. Ngụy Ương điều tức chân khí trong cơ thể, nhưng cũng cảm giác quái dị vô cùng. Chẳng lẽ là âm dương trường sinh pháp nguyên nhân, nhưng là ngày xưa 10 năm đến, chưa từng có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ tiến độ a. Tại sao phải như vậy chứ? Ngụy Ương rơi vào trầm tư bên trong. Ương, ngươi đột phá. Phượng Ngạo Tiên lập tức thu hồi bàn tay trắng noãn, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương trầm tư bị cắt đứt, theo sau nhìn chăm chú Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ. Mặt nàng hiện lên một chút đổ mồ hôi, tràn ra môi hồng vô cùng cám dỗ, làm người ta nhịn không được muốn mút hút một phen. Ngươi vì sao như vậy nhìn vi sư? Phượng Ngạo Tiên bị Ngụy Ương chành mây đỏ một mảnh, trong lòng phát run. Chẳng biết tại sao, nàng lúc này cảm giác Ngụy Ương trở nên không giống nhau. Như trước khi nói tuy rằng hai người quan hệ thân như mẹ con, nhưng cũng không có giống như hiện tại như vậy muốn càng thêm thân cận ý tưởng. Không chỉ như vậy, nàng cảm giác Ngụy Ương trên người đột nhiên hiện ra một loại cực kỳ hấp dẫn khí chất của nàng, nói không ra là vì sao. Chẳng lẽ âm dương trường sinh pháp nhất định phải lấy nữ sắc mới có thể tu luyện? Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, theo sau lấy lại tinh thần. Sư tôn, đệ tử cũng không biết vì sao, giống như. Hắn không dám nói đi xuống. Tốt như cái gì? Phượng Ngạo Tiên nghi ngờ hỏi nói. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Phượng Ngạo Tiên nói giống như chỉ cần cùng sư tôn tiếp xúc gần gũi, đệ tử tu vi liền sẽ tăng lên rất nhanh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phượng Ngạo Tiên mặt đỏ bừng, trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng quanh quẩn một cỗ không hiểu cảm xúc. Vị này từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên đứa nhỏ, bây giờ trên người đã tỏa ra làm nàng cả người phát run khí tức. Sư tôn, đệ tử những câu lời nói thật. Ngụy Ương trầm giọng nói. Nhìn Ngụy Ương nghiêm túc biểu cảm, Phượng Ngạo Tiên ý thức được Ngụy Ương nói khả năng chẳng phải là giả. Đột nhiên, sắc mặt nàng hơi đổi, hình như nhớ ra cái gì đó, vì thế sắc mặt nghiêm túc nói. Nói cho vi sư, ngươi có phải hay không tu luyện khác pháp môn? Nàng lo lắng Ngụy Ương tu luyện tương tự với hắn mẫu thân tu luyện cùng loại pháp môn. Tại đại huyền giới, cùng loại pháp môn cũng không ít, nhưng phần lớn đều có thật lớn tác dụng phụ. Vâng, giống như nói, Ngụy Ương đem trong ngực âm dương trường sinh pháp cầm ra. Phượng Ngạo Tiên hơi chấn động một chút, tiếp nhận quyền này cổ lão tập nhìn. Âm dương trường sinh pháp, càng xem càng nghi hoặc, tùy theo nàng lẩm nhẩm thư tịch, lông mày càng nhăn càng sâu, bất quá đến cuối cùng, lại đột nhiên thư giãn lên. Này âm dương trường sinh pháp vi sư mặc dù nhìn không ra nhiều lắm môn đạo, có thể vi sư cũng biết, đạo này pháp môn nhất định không phải phàm vật. Cũng may cái này không phải là quá mức âm độc pháp môn, không có khả năng đối với nhân tạo thành tổn thương. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương cấp bách vội hỏi. Sư tôn, đạo này pháp môn rốt cuộc là cái gì? Đơn giản tới nói, đây là tự âm bổ dương phương pháp song tu, Vi sư vừa rồi ngón tay tiếp xúc thân thể ngươi thời điểm cũng cảm nhận được một cỗ ấm áp nhiệt khí, kéo vi sư chân khí trong cơ thể vận chuyển. Ngắn ngủn chớp mắt, vi sư chân khí trong cơ thể cũng tăng trưởng một chút. Đệ tử cũng thế. Ngụy Ương nói. Bất quá, có phải hay không thật, còn cần lại xác minh một chút. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt có chút dãy giụa, theo sau quyết định, ghé vào giường phía trên. Ương, cấp vi sư bóp bóp vai lưng a. Phượng Ngạo Tiên thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói. Không đợi Ngụy Ương trả lời, Phượng Ngạo Tiên liền lộ ra tuyệt mỹ dáng người. Sư tôn, này thích hợp sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tuy rằng trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng cô gái trước mặt nhưng là chính mình một mực kính yêu có thừa, coi là mẫu thân trưởng giả. Cái gì thích hợp không thích hợp, nước ngoài người, nào có quy củ nhiều như vậy? Nàng muốn xác minh âm dương trường sinh pháp là có phải giống như nàng xử lý giải cái kia dạng. Ngụy Ương tới gần, cỗ kia quen thuộc mùi thơm cơ thể vị không ngừng hướng về lỗ mũi trung hối đến, nhất thời Ngụy Ương nhìn ngây ngốc. Ương, còn không mau. Phượng Ngạo Tiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, đã thấy hắn gương mặt mê luyến đứng tại chỗ, cặp mắt kia thủy chung nhìn chằm chằm thân thể của chính mình nhìn đến. Không có cảm giác, Phượng Ngạo Tiên cảm giác thân thể mềm mại xuống dưới, nàng làm sao không biết vị này đồ đệ đối với chính mình mê luyến. Tại Phượng Huyền Cung, chỉ cần là nam nhân liền đối với nàng sinh ra ý tưởng. Vâng, sư tôn. Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, hai tay run rẩy đặt tại Phượng Ngạo Tiên lưng. Đi qua đã không biết lặp lại bao nhiêu lần động tác, lúc này Ngụy Ương như trước có thể cảm giác được chính mình tim đập rộn lên. Tại đây cổ mùi thơm cơ thể phía dưới, bụng của hắn đột nhiên tràn ra nhất luồng nhiệt lưu. Cũng may hắn đúng lúc ngừng. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, chính xác là tự âm bổ dương, âm dương phương pháp song tu. Phượng Ngạo Tiên trong lòng hơi chấn động một chút, cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ so với trước nhanh hơn, hơn nữa chân khí đã ở thong thả tăng trưởng bên trong. Thật thần kỳ. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc. Ân, ách. Phượng Ngạo Tiên trong miệng thổ lộ một đạo rên nhẹ, giống như là loại cảm giác này làm nàng cảm nhận được mỹ diệu vô hạn sảng khoái. Ân, a. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên ôn nhuận miệng nhỏ mở ra, truyền đến một trận làm người ta lâm vào mê loạn rên rỉ. Nửa ngày sau đó, Ngụy Ương theo Phượng Ngạo Tiên trắng nõn vai, nắm đến eo hông, xẹt qua to lớn bờ mông về sau, dần dần đến bắp chân vị trí. Chân, Ương, cấp sư tôn bóp chân. Phượng Ngạo Tiên gấp gáp nói, vì khẽ nâng lên chân trái, chủ động giao cho Ngụy Ương trong tay. Ngụy Ương tiếp nhận con này bọc lấy màu trắng ti mỏng chân, lập tức một cỗ chân hương vị truyền đến lỗ mũi bên trong. Quá hương, trừ bỏ mùi thơm cơ thể ở ngoài, còn xen lẫn một tia như có như không đổ mồ hôi vị, chính là cũng không rõ ràng, ngược lại cấp cỗ này hương vị bên trong tăng thêm càng nhiều tô điểm. Ngụy Ương hai tay tại Phượng Ngạo Tiên tơ trắng trên chân nhẹ nhàng du động, nói là bóp chân, không bằng nói là vuốt ve, cỗ kia tốt đẹp xúc cảm, làm Ngụy Ương hạ thân tăng lên đến cực hạn. Càng là tăng lên phát run, Ngụy Ương càng là cảm giác chân khí trong cơ thể lưu động tốc độ càng nhanh, chân khí đã ở rất nhanh tăng trưởng bên trong. Phượng Ngạo Tiên giống như vậy. Làm sao có khả năng thơm như vậy, nếu là liếm một ngụm, sư tôn có khả năng hay không tức giận. Nghĩ vậy. Ngụy Ương đầu phía dưới ý thức đưa tới, môi đã tiếp cận con này siêu mỏng trong suốt tơ trắng chân. Trắng nõn ngón chân nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hồng nhạt sắc móng tay nhẹ nhàng run rẩy. Càng đến gần, cỗ kia hương vị càng là nồng đậm, mùi mồ hôi cũng nồng nặc, hắn dùng lực ngửi, tơ trắng chân hương vị cùng đổ mồ hôi vị không ngừng hướng về lỗ mũi hướng. Bất quá, đây càng làm trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, nếu là mỗi ngày có thể hút liếm hơn mấy canh giờ. Kia chính là tốt đẹp giường nào sự tình a. Ký có thể tu luyện, có thể đủ hưởng thụ đến nhân gian mỹ vị. Ương, ngươi. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Ngụy Ương mũi đã dán tại nàng kia khéo léo, trắng nõn, tràn ngập cực hạn cám dỗ ngón chân phía trên. Ngươi làm cái gì? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên quát chói tai một tiếng, lập tức đem Ngụy Ương theo bên trong ảo tưởng bừng tỉnh. Nhìn trong tay đã biến mất tơ trắng chân. Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng nói. Đệ tử là nghĩ nghe một cái sư tôn chân có hay không hương vị. Nói bậy bạ gì đó. Phượng Ngạo Tiên thêu mi đồ túc, thoáng chốc sắc mặt lên mây đỏ. Sư tôn chân tại sao có thể có hương vị? Sư tôn có phải hay không tối nay không có rửa chân? Ngụy Ương nói. Ngươi nghe thấy đi ra. Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn hắn. Đệ tử ngửi được một cỗ mùi thơm cơ thể bên trong xen lẫn đổ mồ hôi vị, không biết có phải hay không. Ngụy Ương cười. Còn cười. Phượng Ngạo Tiên giả vờ sinh khí nói, theo sau lại đem chân trái đưa cho Ngụy Ương, nghi hoặc nói thật có hương vị. Ta lại ngửi một cái. Ngụy Ương trực tiếp cầm chặt nàng tơ trắng chân đặt ở trước miệng. Nhìn qua hình như muốn đem con này mỹ đến cực hạn, hương đến cực hạn siêu mỏng trong suốt tơ trắng chân một ngụm nuốt xuống giống nhau. Phượng Ngạo Tiên trên mặt mây đỏ càng ngày càng thịnh, nàng xấu hổ trực tiếp dùng hai tay bưng kín xinh đẹp gò má. Một trận hít vào tiếng truyền đến, Ngụy Ương mũi đặt ở Phượng Ngạo Tiên tất chân để, dùng sức ngửi. Dường như muốn đem mỗi một tia hương vị cùng mùi mồ hôi đều hút vào lỗ mũi bên trong. Càng là muốn lè lưỡi tại nàng đó cũng long tơ trắng ngón chân ở giữa thêm hơn mấy vạn lần. Ngụy Ương không dám há mồm liếm, sợ sư tôn sinh khí, chỉ có thể đem gò má tại Phượng Ngạo Tiên chân để không ngừng xoa khẽ. Trắng mịn tơ trắng chân theo Ngụy Ương hàm dưới trượt đến trán, lại từ trán trượt đến hàm dưới. Bất chi bất giác, Phượng Ngạo Tiên ngón chân căng thẳng. Phượng Ngạo Tiên trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, nếu là nam nhân khác đừng nói đi ngửi nàng chân rồi. Liền tới gần nàng, đều cảm giác được cực kỳ ghê tởm. Nhưng là Ngụy Ương dùng hai má tại nàng lòng bàn chân không ngừng xoa khẽ, nàng ngược lại có một loại cảm giác khác thường. Nói không ra vì sao. Đồng thời, càng là Ngụy Ương làm như vậy, nàng càng là cảm giác tu vi tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Lý Chi nói cho nàng, phải dừng ở đây rồi, không thể lại để cho Ngụy Ương tiếp tục nghe thấy cặp chân đẹp của mình. Có thể cảm tính lại nói cho nàng. Đây là chính mình xem là thân thân nhi tử nam nhân, làm nàng nghe một cái cặp chân đẹp của mình, có lỗi gì? Hơn nữa có thể tu luyện, vì sao mà không làm? Không cho con liếm chân mẫu thân, tính cái gì mẫu thân? Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Nếu như nàng muốn vươn đầu lưỡi liếm ngón chân của ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ai, rõ ràng không nên tiếp tục như vậy. Nhưng vì cái gì ta đi không để được dũng khí đi ngăn cản hắn đâu này? Là bởi vì phải tu luyện. Đúng, là như thế này. Tên tiểu tử hư hỏng này, chân thật có dễ ngửi như vậy sao? Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên đột nhiên chủ động đem chân trái đặt tại Ngụy Ương hai má phía trên, hơn nữa nhẹ nhàng chậm chạp ma sát lên. Ương, Ương, vi sư chân, còn có hương vị sao? Phượng Ngạo Tiên bụ mặt gò má, xấu hổ thẹn nói. Vừa nói, một bên dùng tơ trắng chân tại Ngụy Ương khuôn mặt không ngừng hoạt động. Nàng cảm giác trên người đã mồ hôi đầm đìa, trên chân đã sinh ra một chút mồ hôi, cơ hồ đem siêu mỏng tơ trắng nhiệt đều thấm ướt. Đúng lúc này, ngón chân của nàng đột nhiên không cẩn thận đưa vào Ngụy Ương trong miệng, theo sau một cỗ ướt át cảm giác bọc lại chân trái ngón cái, siêu mỏng màu trắng tất chân lập tức bị thấm ướt. Dì thời gian, nàng chân khí trong cơ thể phun trào, phảng phất là cởi bỏ nào đó hạn chế giống như tu vi tại khoảnh khắc này tăng vọt. Như thế nào, có thể như vậy? Phượng Ngạo Tiên sắc mặt vui vẻ, nhưng lại ngược lại vì dãy rủa. Ân ách! Phượng Ngạo Tiên ướt át miệng nhỏ phát ra rên rỉ, lại trở nên lấy lại tinh thần, rút đi Ngụy Ương trong miệng ngón chân. Ngươi, ngươi biến thái! Phượng Ngạo Tiên tức giận nói. Sư tôn, ta vừa rồi thưởng thức một chút, là có điểm hương vị. Ngụy Ương cười hắc hắc lên. Người cái này chết tiệt đồ đệ, tức chết làm thầy. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, lập tức đem hai chân thu trở về, nhưng trên mặt đã có một chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Ngụy Ương nói, bất quá ta là ngài đồ đệ, nào có đồ đệ ghét bỏ sư phó chân có hương vị. Tính là hương vị lớn hơn nữa, đệ tử đều giống nhau yêu thích. Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ. Phượng Ngạo Tiên lập tức ngồi dậy đến, theo sau đi xuống giường. Nàng trên người đỏ tươi sắc quần lụa mỏng đã rơi xuống trên vai, ngực kia trắng nõn, trong suốt, to lớn bảo hồ lô phía trên, đã bắt đầu rất nhỏ phập phồng. Đêm đã khuya, người đi ngủ sớm một chút, vi sư đi. Về âm dương trường sinh pháp sự tình, ngày mai nói sau. Nói, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt cổ quái nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng nhưng ở bịch bịch nhảy lên. Giống như là bởi vì Ngụy Ương đối với chính mình cực hạn yêu thích. Hình như cũng là bởi vì tại vừa rồi đem tơ trắng ngón chân vói vào Ngụy Ương trong miệng thời điểm mình cũng động tình, hoặc là bởi vì phát hiện một loại cực kỳ quý giá pháp môn tu luyện. Sư tôn ngủ ngon. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tại Phượng Ngạo Tiên sau khi rời khỏi, hắn vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ cũ vừa rồi cỗ kia cảm giác. Tơ trắng ngón chân cửa vào trung thời điểm mỹ vị, kia thấm vào ruột gan ngón chân hương, cùng với kia ướt át mùi mồ hôi, cơ hồ vượt qua thế giới toàn bộ mỹ vị. Ai, không biết khi nào thì mới có thể lại lần nữa trải nghiệm một chút. Nghĩ đồng thời, Ngụy Ương bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi âm dương trường sinh pháp. Mới vừa đi ra gian phòng, Phượng Ngạo Tiên tựa vào trên bức tường nhẹ nhàng thở gấp. Nàng tâm nhảy lúc này mới khôi phục như thường, vừa rồi một màn kia làm nàng cảm giác được cực hạn sảng khoái, nhất là đương tơ trắng ngón chân vói vào đồ nhi ngoan trong miệng, hơn nữa bị hắn dùng ướt át trắng mịn đầu lưỡi liếm láp thời điểm, bên trong thân thể càng là có một loại dòng nước ấm sẽ phải trào ra. Nàng cảm giác giữa hai chân trở nên ẩm ướt, khoảnh khắc kia, thiếu chút nữa liền dâng lên ra thánh dịch. Ai, cái này chết đồ đệ, đêm nay tiện nghi ngươi. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên lúc này mới sắp xếp dung tráng, lần nữa khôi phục phía trước như vậy lạnh lùng trang nghiêm biểu cảm. Chương 2, sư tỷ tơ lụa xám, sư tôn tất đen. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Ương theo bên trong giấc mơ thức tỉnh. Hắn nhịn không được liếm miệng một cái giác, lại cảm giác khóe miệng một bên như trước có đêm qua cỗ kia làm người ta mê say hương vị. Đêm qua Phượng Ngạo Tiên rời đi sau đó, hắn nghiên cứu âm dương trường sinh pháp đến đêm khuya. Làm hắn kinh ngạc chính là, trải qua cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên tiếp xúc thân mật, đạo này pháp môn tu luyện thông thuận vô cùng. Suốt cả đêm, hắn tu vi phồng rất nhiều. Chi? Lúc này, cửa phòng mở ra. Ngụy Ương vui vẻ, tưởng rằng Phượng Ngạo Tiên, vì thế liền vội vàng đi tới sư tôn. Nhưng khi hắn nhìn thấy người tới thời điểm lại sửng sốt một chút, người tới dung mạo không tầm thường, người mặc màu hồng phấn liêu tô váy sa mỏng, eo hông hệ hồng dây lưng lụa. Trên chân màu xám tơ mỏng, trên chân dẫm lấy một đôi màu hồng cung trang dày. Khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ vô song. Sư tỷ. Ngụy Ương sừng sốt một chút. Sư đệ, ngươi hình như thực thất vọng à? Nữ tử dùng bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương, nhỏ giọng nói. Không, không có. Ngụy Ương ánh mắt có chút trốn tránh nhìn nàng. Trước mặt tên nữ tử này, tên là Lý Trang Đài. Là sớm hắn mấy năm bái nhập Phượng Huyền Cung sư tỷ. Đồng thời cũng là cùng hắn, cùng vì Phượng Ngạo Tiên đệ tử thân truyền. Lý Trang Đài có chút tò mò nhìn Ngụy Ương, hình như chưa từng có gặp qua Ngụy Ương loại này biểu cảm. Có mong chờ, cũng có thất lạc. Theo giúp ta đi hái thuốc, ngươi nhanh chút rửa mặt. Lý Trang Đài nhìn hắn liếc nhìn một cái, tùy sau xoay người rời đi gian phòng. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo sau bắt đầu rửa mặt. Nửa ngày sau đó, hắn cùng với Lý Trang Đài đi đến phía sau núi. Phía sau núi là nhất tòa thật to núi cao, nhai ở giữa hàng năm sinh trưởng một chút danh quý thảo dược, hoặc là dùng cho trị liệu thương thế, hoặc là dùng cho tăng cường tu vi, hoặc là chú nhan ít thọ đợi. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn đều có khả năng cùng Lý Trang Đài đến đây hái thuốc. Suốt quãng đường cùng đồng môn sư huynh đệ chào hỏi, hai người đi đến nhai lúc. Sư tỷ mau nhìn. Bên kia có một đóa hoa. Ngụy Ương nhìn thấy xa xa vách núi ở giữa sinh trường một gốc cây màu tuyết trắng đóa hoa. Là tam thốn quang âm hoa, lấy đóa hoa này, sư tỷ liền có thể tại chú nhan trăm năm. Ngụy Ương gấp gáp nói. Là tam thốn quang âm hoa. Lý Trang Đài có chút kinh ngạc liền mắt nhìn, liền nhận ra đó là có thể chú nhan danh hoa, tại toàn bộ đại huyền giới đều cực kỳ hiếm thấy. Sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ. Sư đệ giúp ngươi khứ thủ này đóa hoa. Ngụy Ương lập tức nói, hắn cũng muốn nhìn một chút đã thông ích huyệt thần khuyết sau đó, tu vi rốt cuộc như thế nào. Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Lý Trang Đài gật gật đầu nói. Nàng từ trước đến nay cao lãnh, trong thường ngày chỉ cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên thân cận, đối với những người khác đều cự chi ngàn dặm. Cho dù là sư đệ Ngụy Ương, từ trước đến nay cũng không cấp sắc mặt tốt. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí. Theo sau thuận theo vách núi hướng xuống nhảy, một bên nhảy, hắn vận chuyển bên trong thân thể pháp môn, liên tục không ngừng chân khí hội tụ tại bàn tay lúc, bắt lấy vách núi tiễu bức tường, chậm rãi rơi xuống. Sắp tới đem hái tam thốn quang âm sen thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ âm lãnh khí thức truyền đến, theo sau trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi lạnh lùng trong mắt. Vâng, huyền âm bích mãng. Trong lòng hắn kinh hãi, rút lên tam thốn quang âm hoa liền hướng về nhai sông lên đi. Hí, huyền âm bích mãng há mồm nuốt. Sư đệ, cẩn thận. Nhai thượng Lý Trang Đài cũng chấn động vô cùng, cấp bách vội mở miệng nhắc nhở. Tại đại huyền giới, Côi Bảo từ trước đến nay có hung mãnh dị thú thủ hộ, điểm ấy Ngụy Ương là biết. Nhìn Huyền Âm Bích Mãng nuốt sau đó, Ngụy Ương gấp gáp điều chỉnh dáng người, tay trái như thép tinh bình thường bắt bỏ vào nham bức tường, thân hình nhất nhảy đến Huyền Âm Bích đầu mãng xà đỉnh. Hắn dùng ngưng tụ chân khí ngũ trảo hướng về Huyền Âm Bích đầu mãng xà lô thượng hung hăng một trảo. Suy một tiếng, Huyền Âm Bích Mãng trán đều bị cào rách rồi, theo sau một trận âm lãnh hàn khí nhập vào ngũ trảo lúc, làm hắn nửa bên thân hình đều bị đông lại. Không xong, vật quỷ này người mang huyền âm khí, lây dính sau thân hình liền bị đóng kết. Sư đệ, tiếp lấy. Lúc này, một đạo màu hồng phấn băng xuất hiện ở trước mặt hắn, núi cao thượng Lý Trang Đài thần sắc khẩn trương nhìn một màn này. Ngụy Ương thân thủ bắt lấy, tại một cỗ tha túm lực về sau, thân hình hướng về nhai thượng bay ra ngoài. Hí, nhìn thấy trộm đạo người trốn lên núi nhai, Huyền Âm Bích Mãng giận gầm một tiếng, thật lớn xà khô hướng về nhai thượng du đi. Mau đưa Tam Thốn Quang Âm Hoa bỏ lại. Lý Trang Đài kinh ngạc hô to, cũng không đợi nàng dứt lời phía dưới, Huyền Âm Bích Mãng đã há mồm nuốt. Đi. Lý Trang Đài há mồm phun một cái, màu hồng băng theo Ngụy Ương trên người rút ra, theo sau hóa thành trăm trượng vải đỏ bao lấy Huyền Âm Bích Mãng. Lập tức, Huyền Âm Bích Mãng chu lên một tiếng, thân thể to lớn bị màu hồng băng bao lấy, rơi vào nhai phía trên, phát ra một trận ầm vang tiếng vang. Chết xúc sinh. Ngụy Ương ánh mắt nảy sinh ác độc, theo sau đem Tam Thốn Quang Âm Hoa để tại Lý Trang Đài trong tay, hướng về Huyền Âm Bích Mãng nhảy tới. Tay phải hắn rót vào chân khí ngũ trảo tại Huyền Âm Bích Mãng trên người không ngừng trảo. Suy suy suy, một trận xé rách thân vang lên, Huyền Âm Bích Mãng trên người máu thịt be bét. Buộc chặt. Lý Trang Đài bóp pháp quyết, khóa lại Huyền Âm Bích Mãng trên người màu hồng băng lập tức buộc chặt, hình như muốn đem xúc sinh này thân thể cấp căng thẳng. Hí. Cuối cùng, Huyền Âm Bích Mãng chu lên một tiếng, ngã xuống đất kịch liệt giãy giụa, lại cũng không cách nào đối với Ngụy Ương khởi xướng tiến công. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Cũng may sư tỷ có xích linh dáng tuyết mang này cái pháp bảo. Nửa ngày qua đi, nhìn Huyền Âm Bích Mãng đã chết đi, Lý Trang Đài cũng nằm bò trên đất kịch liệt thở gấp. Sư tỷ, không có sao chứ? Ngụy Ương đi đến, lo lắng hỏi. Sư đệ, người không muốn sống nữa. Lý Trang Đài lạnh lùng nhìn hắn, theo sau ánh mắt lại đột nhiên lộ ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Vị sư đệ này nhập môn 16 năm, chính mình từ trước đến nay đối với hắn không giả lấy sắc thái, có thể không nghĩ tới hắn liều mạng vì chính mình lấy này đóa Tam Thốn Quang Âm Hoa. Sư tỷ, ta. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau cảm giác thân thể lạnh lùng càng sâu, ngã xuống. Sư đệ. Lý Trang Đài biến sắc, gấp gáp đi qua ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Nàng lập tức cảm giác được một cỗ lạnh lùng xúc giác truyền đến trên người. Tại sao có thể như vậy? Là Huyền Âm Bích Mãng hàn khí tạo thành. Lý Trang Đài lập tức nghĩ đến, liền vội vàng đem thân thể hắn buông xuống, sau đó vận chuyển chân khí rót vào Ngụy Ương bên trong thân thể. Lại vào lúc này, nàng cảm giác một cỗ chân khí bánh trướng tại bên trong thân thể cuồng bạo. Thế cho nên nàng thiếu chút nữa không có thủ vững ở. Nhất là tại nàng ôm lấy Ngụy Ương khoảnh khắc kia, theo Ngụy Ương trên người cảm nhận được cuộc đời này chưa bao giờ cảm thụ qua giống được khí tức. Lý Trang Đài cưỡng ép áp chế trong lòng hoảng loạn, hai tay không ngừng đặt tại Ngụy Ương ngực, từng đạo chân khí rót vào Ngụy Ương bên trong thân thể. Nửa ngày sau đó, Lý Trang Đài cuối cùng cảm giác Ngụy Ương trên người lạnh lùng xúc giác biến mất. Ngụy Ương nằm sấp tại trong ngực Lý Trang Đài. Hai người thân hình chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, Lý Trang Đài gương mặt lập tức hiện lên một mảnh đỏ ửng. Nàng cảm nhận được Ngụy Ương trên người truyền đến ấm áp dòng nước ấm, làm nàng chân khí trong cơ thể không ngừng sao động, hơn nữa ẩn ẩn kéo theo chân khí tại tăng trưởng. Nàng tu vi tại thong thả gia tăng. Xảy ra chuyện gì, sư đệ tu luyện là cái gì pháp môn, vì sao sẽ có loại cảm giác này? Lý Trang Đài trắng nõn no đủ ngực dính sát tại Ngụy Ương trên người. Một loại chưa bao giờ có cảm giác truyền khắp cơ thể. Lúc này, Lý Trang Đài nhịn không được rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác được hạ thân truyền đến một cỗ cưng rắn ấm áp cảm giác, theo sau đưa thay sờ sờ. Đây là cái gì, giống như thiết côn. Nàng nghi hoặc nghĩ đến, bàn tay trắng noãn nhịn không được tại phía trên hoạt động mấy phía dưới, mặc lấy màu xám tất chân mỏng hai chân cũng không nhịn được tại Ngụy Ương trên người ma sát lên. Thân thể. Như thế nào có chút không chịu khống chế. Nàng cũng không biết, Đây là Ngụy Ương tu luyện âm dương trường sinh pháp vận chuyển sau sinh ra hiệu quả. Sư tỷ. Lúc này, Ngụy Ương cuối cùng tỉnh, lại cảm giác được hạ thân thiết côn bên trên có một đôi mềm mại tay nhỏ tại hoạt động. Trên người ngươi mang lấy là vũ khí gì, như thế nào cứng như thế, đem ta đùi chống đỡ thực khó chịu. Nghe xong Lý Trang Đài lời nói, Ngụy Ương não bộ lập tức nổ tung, tựa như là sét đánh, oanh. Đó là sư tỷ tay nhỏ tại chính mình hạ thân không ngừng vuốt ve. Hắn rốt cuộc minh bạch. Lý Trang Đài từ nhỏ ngay tại Phượng Huyền Cung tu luyện, đối với chuyện nam nữ căn bản không hiểu. Hiện tại có loại này biểu hiện cũng có khả năng lấy lý giải. Bất quá, Ngụy Ương lại theo bản năng nghĩ đến, hẳn là âm dương trường sinh pháp nổi lên tác dụng. Nếu không lời nói, từ trước đến nay lạnh lùng sư tỷ, tuyệt đối không xuất hiện loại này hành vi. Sư tỷ, đang dùng điểm lực. Ngụy Ương liền vội vàng nói, thế nào nguyện ý bỏ đi này tốt cơ hội. Lý Trang Đài nhưng là thế gian khó được mỹ nữ tử, so sánh với Phượng Ngạo Tiên, chính là thiếu một phần thành thục, nhưng nhiều hơn một phần thanh thuần. Hắn không khỏi đem hai tay đặt ở Lý Trang Đài mặc lấy màu xám tơ mỏng trên chân, nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau đụng đến mặc lấy hồng giày hai chân phía trên. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Lý Trang Đài có chút dãy dụa nói, nhưng cầm chặt Ngụy Ương hạ thân thiết côn tay cũng không có rút ra. Sư tỷ, trên tay ta còn có hay không thanh trừ hết huyền âm hàn khí, tại chân ngươi phía trên ma sát một chút, thì có thể thanh trừ. Nga ách! Lý Trang Đài trong miệng theo bản năng mở ra, phát ra một đạo câu hồn rên rỉ, e hèm. Ngươi tay lạnh quá, ta! Lý Trang Đài lời còn chưa nói hết, trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo rên rỉ. Ngụy Ương không có chú ý Lý Trang Đài rên rỉ, hai tay phân biệt cầm chặt Lý Trang Đài chân nhỏ, đem thân thể của nàng ấn ở trên mặt đất, đồng thời thân hình cũng khuynh ở tại Lý Trang Đài trên người, hai chân của nàng nâng, xuất hiện ở Ngụy Ương trước mắt. Khéo léo hồng dày, tỏa ra mê người chân hương vị, màu xám siêu mỏng tất chân vô cùng trắng mịn. Ngụy Ương trái tim bịch bịch nhảy lên, đem mặt đặt ở Lý Trang Đài chân trái hồng dày bên trên, nhẹ nhàng ngửi. Một cỗ nồng đậm chân hương vị hối vào mũi lỗ, xen lẫn một chút mồ hôi vị chua, lập tức, làm hắn cả người một cái giật mình. Thơm quá chân vị, còn có một tia sử nữ thơm mát. Hắn đem hạ thân chống đỡ tại Lý Trang Đài giữa hai chân nhẹ nhàng ma sát, theo sau nhịn không được bỏ đi Lý Trang Đài hồng dày. Một cỗ càng thêm nồng đậm chân hương vị truyền đến, làm hắn nhịn không được đem hồng dày cầm lấy đến bên trong lỗ mũi dùng sức hút. Một tay cầm lấy hồng dày. Một bàn tay tại Lý Trang Đài chân phải thượng nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau hắn lại đem hồng dày cùng Lý Trang Đài chân phải phóng tại cùng một chỗ, cộng đồng hút cỗ này hương vị. Thực khó chịu. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì, chân thật bẩn, không muốn nghe thấy. Lý Trang Đài nhìn thấy Ngụy Ương đem toàn bộ gương mặt đều chống đỡ ở tại hồng dày cùng chân phải màu xám tơ mỏng phía trên, nhịn không được nói. Sư tỷ. Trên người ngươi hương vị có thể hóa giải ta bên trong thân thể khí âm hàn, nghe thấy càng nhiều, hóa giải càng nhanh. Ngụy Ương liền vội vàng nói, gương mặt say mê dùng mặt không ngừng tại Lý Trang Đài tơ lụa xám chân đẹp thượng ma sát. Vâng, phải không, tại sao có thể như vậy, thư thái như vậy. Lý Trang Đài đối với chuyện nam nữ căn bản không hiểu, cũng chưa từng có nhân đã dạy nàng, từ trước đến nay nàng đều toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Người không muốn liếm, thực khó chịu. Đột nhiên, Lý Trang Đài nhìn Ngụy Ương há mồm dùng đầu lưỡi bên phải chân tơ lụa xám ngón chân thượng liếm, vì thế nhịn không được lớn tiếng nói. Sư tỷ, ta bên trong thân thể khí âm hàn mau hóa giải. Lập tức liền tốt. Ngụy Ương liền vội vàng nói, loại thời điểm này làm hắn đình chỉ làm sao có khả năng. Hơn nữa tùy theo Ngụy Ương liếm láp, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể tăng vọt tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ thân thiết côn cũng càng ngày càng cứng rắn. Ngón chân ướt, toàn bộ là nước miếng của ngươi. Lý Trang Đài nhịn không được liên tục rên rỉ, ánh mắt trở nên mê ly, đồng thời đem chân phải không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng, kia ướt át đầu lưỡi tại tơ lụa xám ngón chân ở giữa xẹt qua chớp mắt, liền làm nàng có một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác. Thơm quá chân đẹp, còn có mùi mồ hôi. Ngụy Ương đầu lưỡi tại ngũ nền móng chỉ thượng xẹt qua, trong miệng cũng phát ra thoải mái âm thanh. Lúc này, Ngụy Ương há mồm đem Lý Trang Đài chân phải chỉ toàn bộ nuốt xuống, dùng miệng thủy thấm ướt Lý Trang Đài ngũ nền móng chỉ, nuốt liếm một lúc sau, hắn dùng răng xé mở ngón chân phía trên tơ lụa xám, nhìn trắng nõn ngón chân, lại lần nữa liếm đi lên. Ân, Lý Trang Đài trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo làm người ta muốn ngừng mà không được rên rỉ, theo sau mũ nền móng chỉ tại Ngụy Ương trong miệng nhảy lên, cùng kia ướt át đầu lưỡi không ngừng giao thoa. Ngụy Ương toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập trong này, mỗi một căn trắng nõn ngón chân đều tinh tế liếm mút vài chục lần, chờ qua một hồi, Lý Trang Đài ngón chân đã đầy đủ là ướt át nước miếng. Sư tỷ, người có phải hay không cảm giác được chân khí trong cơ thể tại tăng trưởng? Một bên liếm, Ngụy Ương hỏi một câu. À, giống như, sư tỷ chân khí trong cơ thể không biết vì sao lại đột nhiên tăng trưởng. Lý Trang Đài một bên rên rỉ một bên nói, đồng thời nàng ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương hạ thể quất đánh càng lúc càng nhanh, hạ thân cũng xuất hiện một mảnh ướt át cảm giác. Sư tỷ, đây là ta tu luyện pháp môn, chỉ muốn cùng ngươi gần gũi làn da tiếp xúc, chúng ta đều có thể tăng lên tu vi. Ngụy Ương nói, sau đó đem Lý Trang Đài chân trái nâng, đặt ở chính mình hai má phía trên không ngừng ma sát. Siêu, xíu. Ngụy Ương từng ngụm hút Lý Trang Đài tơ lụa xám trên chân mùi thơm, đồng thời lè lưỡi tại Lý Trang Đài hai chân lòng bàn chân liếm lấy. Lý Trang Đài hai chân sớm đã mồ hôi đầm đìa, phía trên màu xám hoàn toàn bị thấm ướt. Càng là có đổ mồ hôi chảy ra, càng là làm Ngụy Ương cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích. Các ngươi, đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng truyền qua. Ngụy Ương liếm Lý Trang Đài tơ lụa xám ngón chân động tác rõ ràng dừng lại, theo sau nhìn thấy không xa một tên tao nhã vô song nữ tử chính run rẩy nhìn hai người. Đó chính là sư tôn của bọn hắn Phượng Ngạo Tiên. Lý Trang Đài lấy lại tinh thần, tầm mắt chung xuất hiện Phượng Ngạo Tiên thân ảnh. A, sư tôn. Lý Trang Đài liền vội vàng đem hai chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra ngoài là, theo sau tay phải thoát khỏi Ngụy Ương hạ thân thiết côn, liền vội vàng đứng lên. Sư tôn, sư đệ hắn vừa rồi thân trung huyền âm hàn khí, đệ tử vì hắn giải trừ hàn khí. Lý Trang Đài ngôn ngữ run rẩy nói. Ương, người quá làm càn. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt tái xanh nhìn Ngụy Ương, nổi giận đùng đùng, lạnh lùng vô cùng. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Sư tôn, là đệ tử không tốt, nếu không phải là sư đệ muốn làm đệ tử ngắt lấy tam thốn quang âm hoa, cũng không có khả năng bị huyền âm bích mãng xâm nhập huyền âm hàn khí. Đệ tử dùng loại phương pháp này có thể giúp sư đệ giải trừ huyền âm hàn khí. Lý Trang Đài liền vội vàng nói. Phượng Ngạo Tiên mắt lạnh lẽo theo Ngụy Ương trên người quét qua, theo sau lại dừng ở Lý Trang Đài trên người. Dùng phương thức này giải trừ huyền âm hàn khí, ngươi là đem đầu óc tu hỏng sao? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói. Sư tôn, ô ô. Lý Trang Đài lê hoa đái vũ khóc, nàng không rõ vì sao sư tôn như vậy mắng nàng. Nàng rõ ràng vốn không có làm sai. Sư tỷ, là ta không tốt, là lỗi của ta. Ngụy Ương liền vội vàng chạy đến Lý Trang Đài bên người, dùng ngón tay đem Lý Trang Đài sắc mặt nước mắt thủy lau. Lý Trang Đài trong lòng lập tức cảm giác được vô hạn nhu tình. Thấy như vậy một màn, Phượng Ngạo Tiên tức giận lại càng sâu, không biết vì sao, trong lòng nàng thủy chung có một loại không hiểu cảm xúc, giống như là nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, bị người khác đoạt đi giống nhau. Hiện tại đi thần nữ điện mặt bức tường suy nghĩ qua, buổi tối vi sư lại đi sửa chữa ngươi. Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương lạnh lùng nói. Là sư tôn. Ngụy Ương cúi đầu nói, theo sau lại đang Lý Trang Đài bên tai nhỏ giọng nói. Sư tỷ, không cần lo lắng, sư tôn nếu trừng phạt lời nói, liền do ta một người thụ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Còn không mau đi. Nhìn Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài nhớ mãi nói nhỏ. Phượng Ngạo Tiên càng là sinh khí. Ngụy Ương liền vội vàng rời đi, hướng về Phượng Ngạo Tiên ở lại thần nữ điện đi qua. Nhìn Ngụy Ương bóng lưng, Phượng Ngạo Tiên khẽ thở dài một hơi, vừa rồi nhìn thấy Ngụy Ương không ngừng liếm láp Lý Trang Đài hai chân thời điểm lập tức nghĩ đến tối hôm qua phía trên phát sinh sự tình. Một màn này không khỏi làm nàng sinh ra một cỗ nói không rõ ràng cảm xúc. Đài, người từ trước đến nay đắm chìm trong tu luyện bên trong. Không rõ chuyện nam nữ cũng là bình thường. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói, nhìn đến vi sư sau này muốn nói với ngươi vừa nói về chuyện nam nữ. Phượng Ngạo Tiên trong lòng rất rõ ràng, Lý Trang Đài đối với chuyện nam nữ căn bản không có bất kỳ cái gì khái niệm, cũng may lần này chiếm tiện nghi người là chính mình xem là con Ngụy Ương. nếu người khác nói có thể làm sao bây giờ? Sư tôn, Lý Trang Đài nằm sấp tại trong ngực Phượng Ngạo Tiên khóc, nhiều năm như vậy, một mực lãnh ngạo lạnh lùng nàng, vẫn là lần đầu khóc thương tâm như vậy. Tốt lắm, vi sư nói có chút nặng. Sư tôn, ngài có thể đừng trách cứ sư đệ sao? Lý Trang Đài ngẩng đầu nhìn nàng. Ai, trước tiên đem huyền âm bích mãng nội đan lấy xuống đây đi, cũng may con này huyền âm bích mãng phẩm chất không cao, nếu không vi sư liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ban đêm, Phượng Huyền Cung thần nữ điện bên trong, Phượng Ngạo Tiên chậm rãi đi vào. Cùng vi sư tiến đến. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên, lúc này nàng mặc hơi mờ màu hồng lộ bả vai lụa mỏng váy áo, hai chân là siêu mỏng trong suốt màu đen tất chân, trên chân mặc lấy màu trắng dài thêu, một đầu tóc dài đen nhánh chát ở sau người. Nhất thời, Ngụy Ương nhìn ngây ngốc. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau tiến đến. Phượng Ngạo Tiên nói chuyện đến, Ngụy Ương lúc này mới bừng tỉnh, liền vội vàng theo lấy đi vào. Đây là Phượng Ngạo Tiên tầm cung, bên trong mùi thơm bốn phía, đỏ tươi sắc giường lớn đặt ở tầm cung ngay chính giữa. Quỳ xuống. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở đỏ tươi sắc giường phía trên, hai chân nâng lên, tất đen chân ngậm màu trắng dày thêu nhẹ nhàng lay động, rẽ phải theo phía trên ngón chân bóc ra. Một màn này làm Ngụy Ương ánh mắt đều thẳng, hô hấp cũng dồn dập lên. Phượng Ngạo Tiên trong mắt xuất hiện một chút diễn ngược chi sắc, cái này chết đồ đệ thật là một xác quỷ. Ban ngày sự tình liền tạm thời không truy cứu, nhưng vi sư không nghĩ tại dưới có một lần. Phượng Ngạo Tiên ngữ khí lãnh đạm nói, đồng thời đem nhếch lên chân phải hơi hơi hướng về Ngụy Ương trước người di động nửa phần. Vâng, sư tôn. Ngụy Ương nói. Về ngươi tu luyện âm dương trường sinh pháp, vi sư nghiên cứu qua, xác thực đối với song phương đều có ích pháp môn. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương sắc mặt vui vẻ, sư tôn, ta đây. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lạnh lùng, ngươi về sau không cho phép cùng đài nhi tiếp xúc gần gũi, biết không? Nhưng là, đệ tử cũng muốn nhanh chút nâng cao tu vi. Tuy vậy, cũng không thể cùng đài nhi tiếp xúc gần gũi. Chẳng biết tại sao, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa giận, vi sư nói không cho phép, sẽ không hứa. Đúng. Đúng sư tôn. Ngụy Ương không dám ngỗ nghịch Phượng Ngạo Tiên. Cấp vi sư rửa chân. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên nói. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, đứng lên hướng về bên ngoài tầm cung đi đến. Người làm cái gì? Phượng Ngạo Tiên lãnh đạm nhìn hắn. Ta đi cấp sư tôn múc nước rửa chân à? Ngụy Ương nghi hoặc nói. Đánh cái gì thủy, người không chính là yêu thích liếm chân sao? Tối nay hay dùng đầu lưỡi của ngươi cấp vi sư rửa chân. Phượng Ngạo Tiên liền mình cũng kinh ngạc, cư nhiên sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy nói. Có thể nàng là nhân vật nào, từ trước đến nay cao cao tại thượng lạnh lùng cao ngạo cung chủ, nàng muốn đem Ngụy Ương hoàn toàn nắm trong tay tại chính mình trong tay, liền tuyệt đối không để ý những cái này. A, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng. Dạ. Ngụy Ương lập tức phản ứng, liền vội vàng chạy. Bắt lấy Phượng Ngạo Tiên trắng nõn chân. Ngồi xuống, vi sư cho ngươi liếm, ngươi mới có thể liếm. Biết không? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Vâng, sư tôn. Ngụy Ương gật gật đầu, đứng ở trước mặt. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt có chút dãy dụa, hai má đỏ bừng, dãy dụa sau một lát, nàng nâng lên màu trắng dày thêu chân phải đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Hiện tại, chỉ cho phép nghe thấy, không cho phép liếm, biết không? Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói. Ngụy Ương liền vội vàng gật đầu, theo sau đem mũi đặt ở màu trắng dày thêu phía trên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt chân hương vị truyền đến, còn xen lẫn mùi mồ hôi, cùng với vậy được thuộc nữ tính tài năng bị đặc thù hương vị, không ngừng hối vào lỗ mũi bên trong. Hắn nhịn không được dùng hai má tại Phượng Ngạo Tiên đế giày cùng với giày trên mặt ma sát lên. Như thế nào, vì sư chân có hay không hương vị, một ngày không có tắm sạch. Phượng Ngạo Tiên có chút tò mò nhìn hắn. Ân, đều là đệ tử yêu thích hương vị. Nhìn Ngụy Ương gương mặt mê say, Phượng Ngạo Tiên thở dài, Ương, sau này vi sư chân mỗi đêm đều có thể cho ngươi liếm, nhưng ngươi không thể lại đi quấy rối sư tỷ của ngươi, biết không? Sư tôn, vì sao à? Ngụy Ương có chút không hiểu nói. Không có vì sao, vi sư không thích ngươi cùng nữ nhân khác tiếp xúc. Phượng Ngạo Tiên phụng phịu sụ mặt nói đến đây. Phượng Ngạo Tiên cảm giác ngữ khi có chút nghiêm trọng. Vì thế nàng đem chân trái màu trắng dày thêu nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Ương trên mặt, chân phải màu trắng có một chút tại Ngụy Ương trước ngực ma sát, trên cao nhìn xuống nói. Sau này ngươi chỉ có thể nghe thấy liếm vi sư chân. Đã biết, sư tôn. Ân, dùng miệng đem vi sư giày cởi xuống. Nghe được lời này, Ngụy Ương há mồm nhẹ nhàng cắn lấy màu trắng giày thêu phía trên, hai cái giày thêu bóc ra sau đó, lộ ra phượng ngạo tiên kia trong suốt tất đen chân đẹp. Ngón chân thượng hồng nhạt sắc sơn móng tay lòe lòe tỏa sáng, nồng đậm chân hương vị làm Ngụy Ương hạ thân lại lần nữa cứng lên. Há mồm, ngậm nàng. Phượng ngạo tiên sắc mặt bình thường, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tình yêu, theo sau ngũ căn tất đen ngón chân nhẹ nhàng hoạt động, dán tại Ngụy Ương bờ môi. Ân a. Đương Ngụy Ương đem nàng một cây tất đen ngón chân nuốt vào trong miệng thời điểm Phượng ngạo tiên nhịn không được phát ra một đạo câu hồn đoạt phách rên rỉ. Nếu là một màn này làm Phượng Huyền Cung đệ tử nhìn thấy, nhất định kinh điệu ánh mắt. Từ trước đến nay cao cao tại thượng giống như tiên nữ bình thường Phượng ngạo tiên, cư nhiên bày ra phong tình như vậy một màn. Ngụy Ương đầu lưỡi vô cùng ướt át, tại tất đen ngón chân thượng nhẹ nhàng liếm lấy. Hắn phải cẩn thận thưởng thức phần này mỹ vị. Có thể kêu vi sư, một tiếng mẫu thân sao. Phượng ngạo tiên ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, càng nhìn trong lòng rung động lại càng sâu, kia tự ái trung xen lẫn chính là cực kỳ đặc thù dục vọng. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương ánh mắt cùng Phượng ngạo tiên ánh mắt giao thoa tại cùng một chỗ, như có một cỗ đặc thù dục vọng theo nàng bên trong thân thể bùng nổ. À, Phượng ngạo tiên rên rỉ dần dần lớn lên, mẫu thân hai chữ, đem nàng đáy lòng cỗ kia yêu tử dục vọng câu đi ra. Mẫu thân, con dùng đầu lưỡi vì ngài rửa chân. Ngụy Ương nói tiếp nói, chôn ở Phượng ngạo tiên một đôi tất đen chân đẹp trung điên cuồng liếm láp. Lúc này, bên ngoài tầm cung mặt một tên thanh lệ vô song nữ tử đang tại vụng trộm nhìn một màn này. Tên nữ tử này đúng là Ngụy Ương sư tỷ, Lý Trang Đài. Đối với Ngụy Ương liếm láp sư tôn tất đen chân đẹp hành vi, Lý Trang Đài trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tùy theo Ngụy Ương không ngừng liếm láp, trộm nhìn nàng. Cảm giác hồng dày trung tơ lụa xám chân cũng biến thành ẩm ướt lên. Hình như dịn ra đại lượng đổ mồ hôi. Chương 3, Nam Vô Diệu Sắc Quan Tự Tại, Liễu Huyền Âm. Lý Vương triều cảnh nội, quan tự tại phường Huyền Nữ cung nội. Một tên tao nhã vô song nữ tử lười biếng nằm tại trên giường. Nàng kia mặc lấy quần áo mỏng manh hoa lệ cẩm y, dùng xanh đậm sợi tơ tại vật liệu may mặc phía trên thêu ra tinh xảo mạnh mẽ thân cành, theo phần nhánh váy ở giữa một mực kéo dài đến thắt lưng. Một cây màu xanh khoan đai lưng nắm chặt eo nhỏ, hiện ra tư thái yểu điệu, cấp nhân một loại thanh nhã không mất hoa quý cảm giác. Ngoại phi một kiện thâm quần sườn miệng áo lụa, bộ ngực sữa trực tiếp lộ ra, ngũ quan tinh xảo như thần phù tạo hình, mười ngón thon dài, hồng nhạt sắc móng tay lập lờ trong suốt sáng bóng. Nữ tử hai chân trắng nón, một đôi mặc lấy màu hồng dày thêu chân đẹp nhẹ nhàng lay động, trên chân trong suốt màu trắng ngắn tất chân tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nữ tử mỗi một cử động đều là dẫn tới áo lụa có chút tia sáng ẩn hiện cảm giác, eo hông hệ một khối phỉ thúy ngọc bội, bình thêm một phần minh diễm khí. Minh châu sinh choáng váng, mỹ ngọc oánh quang, mặt mày ở giữa mờ mờ ảo ảo có một cổ nhàn nhạt thanh lãnh khí. Lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ, phiên như khinh vân gia tụ, anh khí chiếu hoàn. Nữ tử sâu túc nga mi, phong tư hiểu điệu khuôn mặt phía trên giống như vụ sa phun trào nhìn không rõ ràng. Tuyệt mỹ đôi môi ở giữa cám dỗ vô cùng, tỏa ra một cỗ thành thục ý vị. Nếu đến đây, liền vào đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, lông mày nhíu lại, toàn bộ Huyền Nữ cung như là bị rót vào hàn khí. Đứng ở ngoài cửa thiếu nữ không khỏi cả người run run, gấp gáp chạy đi vào, đi đến nữ tử trước người quỳ xuống. Mẫu thân, Giao Nhi, chuyện gì? Bị xưng là mẫu thân thành thục nữ nhân nhẹ phiết liếc nhìn một cái hỏi. Lý Vương triều đại vương tử muốn cầu kiến mẫu thân. Bị xưng là Giao Nhi nữ tử trả lời. Lý Bụng Kiếm. Không thấy. Nữ tử đầy áp lãnh đạm chi ý xinh đẹp tê giật giật, tiện đà nói cho hắn, hạ giới Lý gia hoàng đế đã định ra, làm hắn tuyệt loại này tâm tư. Sau khi nói xong, nữ tử liền nhắm hai mắt lại. Vâng, mẫu thân. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ đi ra Huyền Nữ cung. Đợi thiếu nữ rời đi. Người này thành thục xinh đẹp giống như tiên nữ nhân mở mắt lần nữa, một cỗ mị hoặc tinh quang lưu truyền. Lý Thái Tể, uổng ngươi anh minh một đời, lần này lại muốn duy trì kia không trả nổi đến đại hoàng tử. Đáng tiếc, ngươi như cùng bản cung là địch, cho dù có cầm sắt muội muội tại, bản cung cũng có khả năng trừ bỏ ngươi. Một trận tự nói sau đó, nữ tử đột nhiên rơi vào một trận trầm tư. Người này như tiên nữ nữ tử, chính là nổi tiếng thiên hạ Quan Tự Tại phường đương đại phường chủ, bị người khác xưng là Nam Vô Diệu Sắc Quan Tự Tại, về phần bổn mạng của nàng, rất nhiều người đều đã quên mất. Thời gian lâu dài xa, cho dù là xem Tự Tại chính mình, ngẫu nhiên ở giữa cũng nghĩ không ra. Cũng không phải là nàng nghĩ không ra, mà là nàng không muốn chủ động nhớ tới. Đối với Quan Tự Tại phường đương đại phường chủ tới nói, đi qua đoạn kia nhớ lại, là nàng cả đời bên trong vĩnh viễn cũng không muốn nhắc tới sự tình. Chẳng qua, như nàng như vậy đã đạt tới vong tình quên yêu tình cảnh tuyệt thế giai nhân, nhưng trong lòng thủy chung có một cái vướng bận. Thì phải là nàng năm đó vứt bỏ đứa nhỏ. 10 năm đến, mặc dù cũng không nguyện chủ động nhớ tới, có thể mỗi lần trong mộng lại sẽ xuất hiện hài từ kia thân ảnh. Bởi vậy, vì an ủi trong lòng cỗ này thiếu sót tình thương của mẹ, dưới tay nàng một tên nghĩa nữ, tự xưng vì mẹ ruột của nàng. Đó chính là vừa rồi rời đi thiếu nữ, Liễu Tĩnh Giao, cũng là Quan Tự Tại phường đương đại thánh nữ. Chính là chính mình thu dưỡng nghĩa nữ, mấy năm nay đến, nàng như cũ là cái loại này lạnh lùng vô tình thái độ. Mẫu thân. Lúc này, Liễu Tĩnh Giao lại lần nữa đi đến. Nhân đuổi rồi. Phường chủ không có mở mắt, bình thường hỏi một câu. Ân. Liễu Tĩnh Giao trả lời. Đến đây đi, bản cung chân có chút chua. Phường chủ đột nhiên nói. Liễu Tĩnh Giao chậm rãi đi tới, đối với chuyện này đã thói quen. Vị này Quan Tự Tại phường chủ, cũng chính là nàng nghĩa mẫu, thường xuyên sẽ làm nàng trà sát ngón chân, lấy này đến xoa dịu trên người áp lực. Liễu Tĩnh Giao đi đến mép giường, chỗ sâu trắng nõn tay nhỏ cầm phường chủ đỏ tươi giày thêu. Giày thêu bóc ra, kia siêu mỏng màu trắng ngắn tất chân bao bọc chân đẹp phía trên lộ ra một cỗ đặc thù hương vị. Hai tay xoa nhẹ, tiện đà nâng lên chân phải đặt ở nàng kia đã hoàn toàn trưởng thành bộ ngực phía trên. Giao nhi, có vị chua sao? Phường chủ đột nhiên nói. Liễu Tĩnh Giao hơi sững sờ, không nghĩ tới phường chủ cơ nhiên có thể như vậy hỏi. Mẫu thân, là hương vị. Liễu Tĩnh Giao mũi tại siêu mỏng trong suốt ngắn tất chân thượng ngửi một cái, hương vị xuyên vào lỗ mũi. Mẫu thân, ngài chân vì sao hương mỹ à? Liễu Tĩnh Giao khen tặng nói. Là có cái gì phương pháp đặc thù sao? Chờ ngươi hoặc tâm xem Tự Tại ngũ cảnh đột phá đến buồn hải cảnh, tự nhiên sẽ biết. Ân, mẫu thân, ta có thể tại người một cái sao? Liễu Tĩnh Giao sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, nàng cảm giác trước mặt này hai cái chân đẹp hương đến cực hạn, mỗi lần đặt ở trước mũi người nghe thấy thời điểm đều có khả năng nhịn không được muốn đi liếm mút, có thể nàng lại không dám. Ân, phường chủ đột nhiên mở mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tĩnh Giao đỏ bừng khuôn mặt nhìn nửa ngày. Mẫu thân, con sai rồi. Liễu Tĩnh Giao đột nhiên kinh hoàng quỳ xuống. Phường chủ không hề sở động, sắc mặt như trước như phía trước như vậy lạnh lùng vô tình. Nhưng là, đương phường chủ chăm chú nhìn Liễu Tĩnh Giao thời điểm trong não lại đột nhiên nhớ tới đến một cái cũng không nguyện ý chủ động nhớ tới ký ức đoạn ngắn. 10 năm trước, nàng vị kia con, cũng từng kinh nhiều lần người nghe thấy nàng tất chân đẹp. Chẳng những người nghe thấy, càng là dùng đầu lưỡi liếm láp. Nàng thường xuyên đang ngủ mộng bên trong, ngón chân bị liếm láp dị thường ướt át, sau đó thức tỉnh, nhìn con gương mặt mê luyến liếm cặp chân đẹp của mình. Nàng đến nay còn nhớ rõ, năm đó con đem trắng nõn ngón chân tại trong miệng không ngừng liếm mút cảnh tượng. Ương, hy vọng ngươi không nên trách vi nương. Phường chủ trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ không hiểu tưởng niệm. Nghe thầy a. Liễu Tĩnh Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phường chủ, gặp phường chủ chính hướng về chính mình lộ ra một chút chưa từng thấy qua nụ cười. Nếu tin tức quan trọng, liền nghiêm túc nghe thấy, vi nương không ngại. Đúng, đúng mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao gấp gáp nói, vì thế đem phường chủ hai chân lại lần nữa nâng lên, hợp nhau sau đó, đặt ở lỗ mũi ở giữa nhẹ nhàng ngửi. Nhìn Liễu Tĩnh Giao có chút si mê ngửi cặp chân đẹp của mình. Phường chủ đem chân trái lòng bàn chân dán tại Liễu Tĩnh Giao hai má phía trên, chân phải tại nàng kia bộ ngực đầy đặn thượng nhẹ nhàng mân mê. Hai cái tất chân qua lại du động. Nếu là tại gặp ương, nàng còn có khả năng hướng 10 năm trước giống nhau người nghe thấy, thậm chí liếm mút vi nương chân đẹp sao. Không, cuộc đời này hẳn là đều không thấy được đi à nha. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại thăng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Giao nhi. Vi nương sự chấp thuận ngươi làm càn một hồi. Phường chủ nói làm Liễu Tĩnh Giao hơi sững sờ, theo sau mở ra màu đỏ tươi ướt át đầu lưỡi tại siêu mỏng màu trắng ngắn tất chân thượng không ngừng liếm lấy. Chân trái ngón chân đã bị nước miếng ẩm ướt, Liễu Tĩnh Giao từng ngụm ăn chân đẹp, vừa ăn, một bên cố gắng ngửi chân hương vị. Ân, a, phường chủ chân đẹp bị nàng liếm láp, tuyệt mỹ đôi môi ở giữa không được phát ra một đạo rên gì. Nàng hình như muốn thông qua phương thức này, đến xoa dịu đối với bị chính mình vứt bỏ con áy náy. Hình như càng là đem đang tại chính mình tơ trắng trên chân phun nuốt lấy Liễu Tĩnh Giao, trở thành chính mình vị kia bị ném khí con. Ương, không nên hận mẫu thân a, vi nương cho ngươi liếm chân, ngươi muốn tha thứ mẫu thân, được không? Phảng phất là nói thầm trong lòng giống như, phường chủ động đem 10 nền móng chỉ nhét vào Liễu Tĩnh Giao trong miệng. Kia ướt át nước miếng, cùng với mềm mại đến vô hạn đầu lưỡi, cho nàng mang đến một loại không hiểu trải nghiệm. Tại khoảnh khắc này, nàng đối với con tưởng niệm, chuyển hóa ở tại nghĩa nữ Liễu Tĩnh Giao trên người. Nương, mẫu thân, ương nhi là ai a? Liễu Tĩnh Giao một bên nuốt liếm hai cái tơ trắng chân đẹp, một bên hỏi. Câm miệng. Lúc này, phường chủ đột nhiên khẽ quát một tiếng, Liễu Tĩnh Giao sừng sốt, trong miệng chân đẹp bị rút đi ra ngoài. Nương, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao thần sắc ủy khuất vô cùng, không rõ vừa mới khá tốt mẫu thân, vì sao tức giận. Quên tên này, biết không? Phường chủ chăm chú nhìn nàng. Biết, đã biết, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao nhỏ giọng nói, không dám tiếp tục hỏi. Hôm nay cho ngươi càn rỡ một hồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Phường chủ trầm giọng nói, lại cảm giác thể có chút ướt át, đã nhiều năm không có người đi đường luân việc rồi, khoảnh khắc này tại Liễu Tĩnh Giao liếm chân hành động phía dưới, thế nhưng làm nàng chảy ra. Vâng, mẫu thân. Nghe thấy Liễu Tĩnh Giao trả lời, phường chủ đem hai chân đặt ở trên giường, một lần nữa nằm xuống dưới, tiện đà hỏi. Đối với Lý Vương Triều ngôi vị hoàng đế kế thừa giả việc, ngươi như thế nào đối đãi? Liễu Tĩnh Giao hơi sững sờ, trầm mặc không đáp. Không cần lo lắng, sự chấp thuận ngươi nói. Vâng, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói, xem như đương đại thánh nữ, ngày sau là muốn kế thừa quan tự tại phường, cho nên đối với hoàng gia việc, không thể tỉnh mê mê. Hồi bẩm mẫu thân, chỉ sợ Lý Thái Tể lần này chọn sai người. Đại hoàng tử ngoài mạnh trong yếu, hỉ nộ vô thường, tuyệt không phải là trường vạn dặm non sông thí sinh tốt nhất. Nhưng bát hoàng tử lại bất đồng, bát hoàng tử làm có tài đức sáng suốt, làm việc có lôi đình phong, đối xử với mọi người có quân tử chi lễ, xử lý chính sự nghiêm chỉnh công chính, là vì nhân tuyển tốt nhất. Liễu Tĩnh Giao mở miệng nói. Ngươi nhìn vấn đề quá mức ngây thơ. Phường chủ lại lắc lắc đầu nói, lấy Lý Thái Tể trí tuệ, lại sao nhìn không ra đến đại hoàng tử là cái phế vật, nhưng hắn sở dĩ phải làm như vậy, vì chính là muốn cản trở chúng ta quan tự tại phường tại một phe này thiên địa chia rẽ liên kết. Muốn cho ai đăng lâm đại bảo, là có thể đăng lâm đại bảo, đây là quan tự tại phường. Như ngươi là Lý Thái Tể, ngươi có thể sợ hãi. Phường chủ nhìn Liễu Tĩnh Giao nhỏ giọng nói. Liễu Tĩnh Giao gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào. Có đôi khi liền bản cung đều có một chút sợ hãi, này cao cao tại thượng, quan sát thiên địa ý chí, sở mang đến phản phệ cũng là kinh người. Đáng tiếc đại hoàng tử là cái phế vật, biết rõ Lý Thái Tể cùng quan tự tại phường thế như nước lửa, cư nhiên còn dám đến nơi này. Kia bát hoàng tử đâu này? Liễu Tĩnh Giao hỏi. Bát hoàng tử. Phường chủ mặt lộ vẻ sắc lạnh, bất quá là cái dối trá đồ đệ thôi. Nhưng là mẫu thân, ngài không cuối cùng vẫn là tuyển chọn duy trì bát hoàng tử sao? Tuyển chọn bát hoàng tử, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Tương lai như thế nào, còn cần tiếp tục quan sát. Nói đến đây, phường chủ nhẹ nhàng khoát tay áo. Tốt lắm, bản cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Vâng, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao chậm rãi đi ra Huyền Nữ Cung. Đợi Liễu Tĩnh Giao sau khi rời đi, phường chủ khoanh chân làm lên, trên người triển lộ một cỗ màu hồng phấn vầng sáng. Đó là nàng tu luyện hoặc tâm tự tại ngũ cảnh sở sinh ra hiệu quả, tại 10 năm trước đã tu luyện tới Hoàng Lương Cảnh. Có thể 10 năm này đến, lại cũng chưa từng tinh tiến, quan tự tại phường vô số đại phường chủ chưa bao giờ đạt tới quá triều đế cảnh, nàng cũng đến nay chưa từng đụng đến. Chẳng lẽ triều đế cảnh cuộc đời này vô vọng? Như đúng như này, ta năm đó không tiếc ném phu khí tử, đáng giá không? Nghĩ vậy, Phường chủ rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, nàng lộ ra một tia cười lạnh. Cũng may theo Ngụy Minh trên người được đến tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh, có đạo này pháp môn phụ trợ, phải có cơ hội đột phá. Nàng lập tức vận chuyển lên tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh, có thể lúc này, nàng biến sắc. Sao có thể như vậy? Ấn cung ấn ký bị chiếm cứ rồi hả? Tâm cung tại ta không biết chuyện dưới tình huống tự động vận chuyển. Đem ấn cung rót vào ở tại người khác bên trong thân thể. Nàng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh là thần niệm thượng âm dương phương pháp song tu, cũng không cần thân thể tiếp xúc, mà là tại thần niệm phía trên tiến hành giao hợp quấn quanh, cho nhau tại đối phương đáy lòng lưu lại không thể xóa nhòa tình tố ấn ký. Giao hợp khi tâm cung hình thành tâm linh lốc xoáy, cùng hư không kết nối ấn cung ấn chứng với nhau. Đợi phương pháp này môn đại thành thời điểm liền có thể thông qua tồn tại ở tâm linh lốc xoáy bên trong tâm cung, vừa mới xâm chiếm ấn cung, sau đó đạt được thần niệm thượng tặng lại, đạt được thật lớn giúp ích. Nhưng là bây giờ, ấn cung nhưng ở nàng không biết chuyện tình huống bị trồng. Nàng đến nay mới thôi vẫn không dùng tới ấn cung ấn ký, vì chính là tìm kiếm một tên thích hợp nam tử, nhưng 10 năm này đến, nhưng không có tìm được. Bản cung ngược lại muốn nhìn, này ấn cung ấn ký bị rót vào người nào thần niệm bên trong. Nếu là thích hợp lời nói, bản cung liền thuận nước đẩy thuyền, nếu không. Nàng nói không có tiếp tục nói hết, nhưng lạnh lùng sắc mặt lại đại biểu toàn bộ. Vì thế, phường chủ bắt đầu chủ động vận chuyển tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh thượng tâm linh lốc xoáy, xuyên qua thần niệm thượng hư vô lực lượng, bắt đầu tìm kiếm ấn cung ấn ký. Phượng Huyền Cung, thần nữ điện, đêm. Trốn ở bên ngoài tầm cung Lý Trang Đài chính nhìn không chuyển mắt nhìn sư đệ Ngụy Ương liếm lấy sư tôn tất đen chân đẹp. Tùy theo Ngụy Ương liếm láp, Lý Trang Đài sắc mặt càng ngày càng hồng, cảm giác bên trong thân thể có một loại quái dị xúc động muốn hiện ra. Nàng một đôi tơ lụa xám chân đẹp tại trong giày thêu không ngừng ma sát, nhưng càng ma sát, tơ lụa xám chân đẹp càng uất nhuận, đại lượng đổ mồ hôi thấm ướt ngón chân, một đôi giày thêu trung tràn ngập ướt át mùi mồ hôi. Nàng không khỏi nghĩ đến ban ngày Ngụy Ương liếm láp chính mình chân đẹp cảnh tượng, cái loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm giác, là cuộc đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Sư đệ, ta, thực khó chịu. Lý Trang Đài nhỏ tiếng kêu, trong miệng không được phát ra một đạo mê người rên rỉ, nàng một bên nhìn sư tôn Phượng Ngạo Tiên kia hưởng thụ khuôn mặt lỗ, một bên đem chính mình thay vào Phượng Ngạo Tiên nhân vật bên trong. Nàng cảm giác sư đệ lúc này liếm láp chính là cặp chân đẹp của mình. Thế cho nên dưới người có một cổ chất lỏng lưu thấm ướt màu trắng sợi tơ mỏng nội y. Sư đệ, ăn đi, đem sư tỷ chân đẹp thượng mồ hôi ăn đi. Sư tỷ muốn không được, ngón chân tốt ướt át, liếm nhân ra thực khó chịu. Sư đệ, không muốn chỉ lo liếm sư tôn chân đẹp à, sư tỷ hương vị rất tốt. Hừ, sư tôn quá ích kỷ, loại này hưởng thụ sự tình không làm cho người ta làm, chính mình lại làm khoái hoạt. Lý Trang Đài một bên nghĩ. Một bên theo bản năng đem ngón tay trắng nõn đặt ở trong miệng không ngừng liếm mút, nước miếng thấm ướt ngón tay. Ô, ân a, ân. Lúc này, nằm tại trên giường tùy ý Ngụy Ương liếm láp chân đẹp Phượng Ngạo Tiên, trong miệng liên tục phát ra một trận rên rỉ, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều tô rồi, trên người đã mồ hôi đầm đìa. Bên trong thân thể cậu kia không ngừng tăng trưởng chân khí nơi nơi va chạm, theo sau hướng về bụng vị trí hội tụ, cơ hồ khiến nàng chất lỏng đều phải chảy ra. Bất quá, nàng cực lực nhẫn nại, biết tùy theo thời gian kéo dài, chân khí trong cơ thể tại âm dương trường sinh pháp phía dưới không ngừng tăng trưởng. Lúc này Ngụy Ương đã theo phía trước nhẹ nhàng liếm láp, tiến vào mồm to phun ra nuốt vào trạng thái. Một đôi tất đen chân đẹp hoàn toàn bị miệng của hắn trung thấm ướt, phía trên truyền đến không hiểu hương vị làm hắn cả người tinh thần gấp trăm lần. Một cây bọc lấy tất đen ngón chân nuốt vào miệng bên trong không ngừng bú liếm, hận không thể hoàn toàn ăn đi. Đồng thời, Ngụy Ương gò má cũng ở đây xong tất đen chân đẹp thượng ma sát, hai tay theo tất đen chân đẹp thượng dần dần đụng đến Phượng Ngạo Tiên bắp chân. Hắn hạ thân to lớn gậy sắt thẳng tắp đứng thẳng, nằm ở sắp phun trào trạng thái. Bất quá, khi hắn liên tục vận chuyển âm dương trường sinh pháp thời điểm lại lập tức dừng lại sẽ phải phun trào gậy sắt, dường như bị cỗ này đặc thù pháp môn khóa lại tinh quan. Âm dương trường sinh pháp đương thật thần kỳ vô cùng, cư nhiên có thể ngăn chặn phun ra trạng thái. Nếu như là kiếp trước trải qua trận này trang diện lời nói, phỏng trường sớm đã chịu đựng không nổi phun bắn ra. Bất quá như vậy rất tốt, thế giới này thật tốt, đây mới là tu tiên a. Mỹ sư tôn, Mỹ sư tỷ, mỗi ngày có thể thưởng thức các nàng tất đen chân đẹp, tính là để ta làm thần tiên, ta cũng không muốn. Ân a, ương, ương, mẫu thân tốt, thật thoải mái. Ngươi, ngươi mạnh khỏe liếm a. Phượng Ngạo Tiên trong miệng truyền đến từng trận rên rỉ, lúc này nàng đã thay vào Ngụy Ương mẫu thân nhân vật. Còn có cái gì so con liếm láp mẫu thân chân đẹp loại chuyện này đến càng thêm kích thích đây này. Phượng Ngạo Tiên kia tiềm tàng nhiều năm yêu tử dục, tại khoảnh khắc này dường như bị hoàn toàn khám phá đi ra. Mẫu thân, ngài chân lại hương lại mỹ, con thật hạnh phúc, có thể có được mẫu thân ân sủng. Ngụy Ương cũng bất chi bất giác thay vào con nhân vật, nhưng lại tại này nói sau khi nói xong, hắn theo bản năng nghĩ đến 10 năm trước vị kia tao nhã vô song, không chút nào thua kém Phượng Ngạo Tiên mỹ lệ mẫu thân. Năm đó không biết bao nhiêu cái ban đêm, hắn đều có khả năng tại nửa đêm bên trong vụng trộm trốn ở trong chăn liếm láp mẫu thân siêu mỏng tơ trắng chân đẹp. Nhưng là 10 năm đến, hắn lại cũng chưa từng hưởng thụ. Ân a, đứa nhỏ, trong nhiều liếm một điểm, mẫu thân thực xin lỗi ngươi, chỉ có thể làm mẫu thân cho ngươi liếm chân trả nợ. A, a ô, đem tất chân cắn đi, đem mẫu thân chân nuốt vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tải kẽ ngón chân bên trong cuốn lên. Ân a, ô, đem nước miếng bôi ở mẫu thân kẽ ngón chân bên trong ăn đi. Một bên khoái hoạt rên rỉ, một bên hướng về Ngụy Ương nói. Nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương nước miếng hiện đầy ngón chân lúc, nâng lên ngón tay trắng nõn đặt ở chính mình ướt át trong miệng liếm mút. Nước miếng bao trùm ngón tay, khóe miệng ở giữa cũng chậm rãi chảy xuống trong suốt nước miếng, rơi xuống tại to lớn trắng nõn ngực. Xoẹt, Ngụy Ương há mồm cắn tất đen. Trực tiếp đem ngón chân vị trí tất chân xé rách, lộ ra ướt át ngón chân. Hồng nhạt sắc móng tay phía trên đã trong suốt sáng, tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi tại trong kẽ ngón chân không ngừng du động, Phượng Ngạo Tiên cả người đều căng thẳng. Ngực rất nhanh phập phồng, hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc này, Phượng Ngạo Tiên cảm giác chính mình tiến vào cuộc đời này chưa bao giờ có tuyệt vời trạng thái, tính là cầm lấy thành tiên để đổi, nàng cũng không đổi. Bú, bú. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên chân đẹp thượng rất nhanh liếm láp, đã không có tất chân bao trùm chân đẹp, cỗ này xúc cảm càng thêm trực tiếp. Phượng Ngạo Tiên cảm giác ngón chân tiến vào ấm áp sóng nhiệt bên trong, chân đẹp thượng nước miếng một trận nhận lấy một trận du động, theo ngón chân, kẽ ngón chân, đến chân mặt, lòng bàn chân, gót chân, nửa cuối cùng chân đều bị Ngụy Ương nuốt vào trong miệng. Ương nhi, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được kêu một tiếng, bụng vị trí sóng nhiệt càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến cơ hồ đều không khống chế nổi. Bất quá nàng tu vi dù sao thâm hậu, cực lực trong miệng bụng nội phun trào sóng nhiệt, có thể coi là như thế, nàng hạ thân kia hồng phấn, mê người, tỏa ra mùi thơm lạ lùng khe thịt bên trong, như trước chảy ra ngọt ngào chất lỏng. Phượng Ngạo Tiên nhịn không được rút ra trong miệng ướt át ngón tay, theo sau hướng về hạ thân sờ sờ, dùng ngón tay xóa sạch ra một mảnh trong suốt lóng lánh chất lỏng. Ngón tay một lần nữa trở lại trước mắt. Sắc mặt nàng đỏ ửng nhìn ngón tay ở giữa trắng mịn, ướt át chất lỏng. Tiện đà nàng làm ra làm Ngụy Ương kinh ngạc hành động, thân hình làm lên, gấp khúc thân thể đến gần rồi đang tại liếm láp chân đẹp Ngụy Ương. Con, nếm thử hương vị. Phượng Ngạo Tiên đem ngón tay ở giữa chất lỏng đưa tới Ngụy Ương trước mắt, hướng về cái kia vẫn ở chỗ cũ liếm chính mình chân đẹp trong miệng đưa đi. Ngụy Ương sửng sốt, nhìn đầy mặt đỏ ửng Phượng Ngạo Tiên, cỗ kia cám dỗ đã đạt tới cực hạn. Ngượng ngùng chung mang lấy quyến rũ chung lại có một cỗ làm người ta muốn ngừng mà không được xuân ý. Ngụy Ương há mồm nhất nuốt, đem Phượng Ngạo Tiên hai cây dính chất lỏng ngón tay nuốt vào trong miệng. Ngọt ngào, nhuận trượt, hơi có mùi tanh, nhưng là kích thích nhân tình dục mùi tanh. Ngụy Ương tinh tế thưởng thức cỗ này trong suốt lóng lánh chất lỏng, đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn hai ngón tay ở giữa không ngừng liếm ăn. Ương, ăn ngon không? Phượng Ngạo Tiên mê say hỏi. Ngụy Ương cấp bách vội vàng gật đầu ăn ngon, mẫu thân, con theo chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật. Như vậy, cùng mẫu thân tất đen chân đẹp so sánh với, như thế nào đây? Phượng Ngạo Tiên tay trái chống đỡ hàm dưới, ánh mắt đổ đầy tình dục cùng tình yêu, si ngốc hỏi. Tất đen chân đẹp là chân hương vị cùng mồ hôi hương vị hỗn hợp, đây là ngọt ngào, trắng mịn, mùi tanh, các không giống nhau, con đều yêu thích. Hì hì, phải không? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên cười, nụ cười này, giống như có thể làm cho trăm hoa đua nở, Ngụy Ương không khỏi ngây ngốc. Thật đẹp nữ nhân a. Như vậy, cái mùi này như thế nào đây? Nói, Phượng Ngạo Tiên đem ngón tay thu hồi, đặt ở nàng kia ướt át cám dỗ trong miệng quấy, theo sau trong miệng nước miếng toàn bộ đều đem hai ngón tay quấn đi ra. Chương 4, Phượng Ngạo Tiên chuyện cũ, có thù trả thù. Phượng Ngạo Tiên ngón tay đặt ở Ngụy Ương trước mắt, phía trên lóng lánh nước miếng cũng không có hướng xuống nhỏ giọt rơi, ngược lại vững vàng đứng ở hai ngón tay ở giữa. Ương, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn mẫu thân chủ động đem nước miếng đưa cho ngươi sao? Phượng Ngạo Tiên đầy mặt thẹn thùng nói. Lúc này, Ngụy Ương đã lừa gạt, hoàn toàn không biết đây là sư tôn Phượng Ngạo Tiên bản tính, vẫn là bởi vì âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Bất quá, ai để ý đâu? Ngụy Ương há mồm, đem Phượng Ngạo Tiên ngón tay nuốt vào, kia nước miếng thơm ngọt vị càng thêm nồng đậm, làm hắn cả người đều thăng hoa. Xì, xì xì. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên ngón tay phía trên rất nhanh liếm láp, không muốn lãng phí bất kỳ cái gì một giọt. Thẳng đến hắn đem Phượng Ngạo Tiên sở hữu nước miếng đều nuốt xuống, mới ngẩng đầu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Mẫu thân, con còn muốn. Muốn cái gì đâu này? Phượng Ngạo Tiên vuốt cằm nhìn Ngụy Ương, khóe miệng hiện lên một chút ý cười, hình như muốn trêu chọc một chút cái này chính mình yêu đến trong xương cốt đệ tử. Muốn mẫu thân nước miếng. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên ngón tay phía trên lại lần nữa liếm láp, dần dần liếm đến lòng bàn tay của nàng, khe hở bên trong. Cũng chỉ là nước miếng sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn mẫu thân chân mồ hôi sao? Phượng Ngạo Tiên chu mỏ một cái, đáng yêu đến cực điểm. A à, ta đều mơ tưởng. Ngụy Ương liền vội vàng nói, phóng cũng không có đình chỉ liếm láp Phượng Ngạo Tiên ngón tay động tác. Như vậy à, cô nương kia thân miễn cưỡng thỏa mãn ngươi tên tiểu sắc lang này yêu cầu à. Nói, Phượng Ngạo Tiên cũng không có đem Ngụy Ương trong miệng ngón tay rút ra, giống như là muốn cố hết khả năng làm Ngụy Ương nhiều liếm một chút. Đồng thời, nàng đem chân trái khúc, phóng ở trên giường, sau đó làm ra làm Ngụy Ương cả người sôi trào động tác. Chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên đem đầu lô đưa đến chân trái ngón chân phía trên, sau đó đem trong miệng sở hữu chất lỏng toàn bộ phun ở tại chân trái ngón chân bên trong. Nước miếng nhẹ nhàng hoạt động, theo phía trên ngón chân dần dần chảy xuôi đến ngón chân bên trong. Sau khi làm xong, Phượng Ngạo Tiên nâng lên chân trái ngón chân, đưa tới Ngụy Ương trước mặt. Liếm a, cho ngươi nếm thử không giống với hương vị. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói. Ngụy Ương cả người đều nhanh muốn nổ tung. Trong thường ngày lãnh ngạo sư tôn, lúc này biểu hiện lại tựa như là dục nữ. Hắn nhìn đưa qua chân đẹp, há mồm ăn đi lên. Xì, lưu, oạch, oạch. Một trận mãnh liệt bú liếm tiếng truyền ra, ngọt ngào nước miếng cùng chân mùi mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, sinh ra khác phong vị. Oạch oạch, liếm láp âm thanh tiếp tục vang lên, mỗi một nền móng chỉ hắn đều liếm láp vài chục lần. Phượng Ngạo Tiên cứ như vậy nhìn chăm chú Ngụy Ương. Một bên nhìn Ngụy Ương liếm lấy cặp chân đẹp của mình, trong miệng một bên phát ra rất nhỏ âm thanh. Nha, Ương Nhi thật có thể liếm, mẫu thân ngón chân đều nhanh muốn bị ngươi liếm chua. Ân a, nha, mẫu thân, ta còn muốn. Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên nói, hơi hơi mở ra miệng, hướng về nàng. Không được, cho ngươi như vậy đã vi phạm, không thể liếm mẫu thân miệng. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu nói, bất quá. Mẫu thân có thể cho ngươi ăn nước miếng. Cúi đầu đi, nhiều chuyện đại. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, đợi Ngụy Ương bày xong muốn nghênh tiếp nàng nước miếng tư thế về sau, Phượng Ngạo Tiên dùng màu đỏ tươi mềm mại đầu lưỡi tại mồm miệng ở giữa quấy một hồi, theo sau đầu đưa tới, trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Ương. Phá hư đứa nhỏ, liền mẫu thân nước miếng cũng không buông tha. Nếu ngươi chân chính mẫu thân, nàng có khả năng hay không cho ngươi liếm chân, ăn nước miếng đâu này? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương cả người chấn động. Nhìn Ngụy Ương biểu cảm, Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, ngươi quả nhiên đối với mẹ ngươi có ý tưởng, ngươi này yêu mẫu biến thái dục vọng, thật làm mẫu thân đau đầu. Nói, Phượng Ngạo Tiên trong miệng thong thả nhỏ giọt rơi người nước miếng, một giọt, hai giọt, tam thích. Sở hữu trong miệng đều rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Ta không cho phép ngươi nhớ ngươi vị kia nhẫn tâm mẫu thân, bằng không về sau không bao giờ nữa cho ngươi ăn chân. Ăn nước miếng. Phượng Ngạo Tiên nghiêm túc nhìn Ngụy Ương. Đệ tử tâm lý chỉ có sư tôn. Ngụy Ương nói. Hừ, nam nhân nói. Phượng Ngạo Tiên tiếp tục hướng về Ngụy Ương trong miệng đổ nước miếng. Nửa ngày qua đi, nàng sở hữu nước miếng đều đã bị Ngụy Ương ăn hết sạch. Tốt lắm, vì sư nước miếng đã đầy đủ bị ngươi cái này tiểu trứng thối ăn xong rồi. Phượng Ngạo Tiên nói, lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, nước miếng không có, chân đổ mồ hôi cũng mất. Còn có, cái kia. Ngụy Ương ánh mắt hướng về Phượng Ngạo Tiên giữa hai chân nhìn sang. Không được, nơi này không phát cho ngươi liếm. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu. Nha. Ngụy Ương thất lạc nói. Quên đi, dùng mặt khác một loại phương thức cho ngươi a. Nói, Phượng Ngạo Tiên hai tay đặt ở bờ mông, đem màu trắng sợi tơ nội y cởi xuống dưới. Đây là cực kỳ gợi cảm màu trắng ren trong suốt quần lót, phía trên đã hoàn toàn ướt đẫm. Ngụy Ương mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm này cái gợi cảm đến cực hạn quần lót. Tại xuyên đến đại huyền giới mấy năm sau, hắn một mực thực nghi hoặc, thế giới này cư nhiên sẽ có kiếp trước mới có các loại siêu mỏng tất chân, quần lót, nhưng là cũng không có giày cao gót, sườn xám linh tinh đồ vật. Hắn đã từng suy đoán, có phải hay không đã từng cũng có người địa cầu xuyên qua đến thế giới này, do đó chế tạo tất chân, quần lót loại vật này. Cho nên, hắn cũng luôn luôn tại nghĩ, phải chăng muốn đem giày cao gót, sườn xám, đồ lót sexy đợi kiếp trước trung tồn tại đồ vật cấp chế tạo ra. Theo bên trong trầm tư kinh sau khi tỉnh lại, Phượng Ngạo Tiên đã đem ướt đẫm gợi cảm màu trắng ren trong suốt quần lót phóng tới Ngụy Ương trước mắt. Ngụy Ương duỗi tay tiếp được. Ở nơi này liếm, liếm hoàn vi sư còn muốn xuyên đâu. Phượng Ngạo Tiên mặt đỏ bừng vô cùng. Ân. Ngụy Ương dùng mũi nghe thấy, có một cổ mỏng manh thanh tưởi vị, nhưng cũng không cường liệt, người nghe thấy một lúc sau, hắn mở ra đầu lưỡi bắt đầu liếm láp. Một bên liếm láp, ánh mắt một bên nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ánh mắt hai người tiếp xúc, lập tức ma sát ra một trận tia lửa. Phượng Ngạo Tiên cảm giác khe thịt bên trong truyền đến một cỗ khó nhịn dưỡng ý, theo sau nhịn không được kẹp chặt hai chân, dùng đùi bên trong tại khe thịt phía trên ma sát lên. Liếm, liếm vi sư bọc lại hạ thân cái kia bộ phận. Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt mê say nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương đem màu trắng quần lót ren lật, tìm được bọc lại Phượng Ngạo Tiên khe thịt một khối trong suốt vị trí, đưa ra đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm lấy. Ướt át mùi khai truyền đến lỗ mũi bên trong, làm Ngụy Ương thần sắc đại chấn, phía trên còn có lạnh lẽo ngon miệng chất lỏng, điềm điềm, tao tao, hương hương, đan vào tại cùng một chỗ, thật sự là một loại nhân gian mỹ vị. Đều ướt đẫm. Nha, ngươi như thế nào đem nàng nuốt đến trong miệng? Phượng Ngạo Tiên xấu hổ thẹn che mặt, thông qua khe hở nhìn Ngụy Ương không ngừng ăn nàng quần lót bộ phận sinh dục vị trí. Chất lỏng, rất thơm. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói. Liếm vị trí này, giống như là liếm sư tôn khe thịt giống nhau. Một bên liếm, ánh mắt của hắn hướng về Phượng Ngạo Tiên giữa hai chân nhìn sang, nhưng đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, Phượng Ngạo Tiên ngồi vị trí, cũng đã bị chảy xuôi xuống chất lỏng thấm ướt nhất khối lớn. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt có chút dãy giụa, theo sau giơ tay lên tại khe thịt chung quấy một chút. Ân a, cam dỗ tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Nàng lập tức rút ngón tay ra, phía trên tất cả đều là chất lỏng, sau đó bôi ở Ngụy Ương trong miệng quần lót ren phía trên. Ăn ngon không? Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn. Ăn ngon đến mỗi ngày đều muốn ăn. Người nghĩ hay quá nhỉ, về sau chỉ làm cho ngươi liếm chân, không cho ngươi ăn nước miếng cùng chất lỏng. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng nói. Tốt lắm, nếm thử hương vị là được, ngươi còn thật muốn đem nàng nuốt xuống a. Nói. Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương trong miệng màu trắng quần lót ren rút đi ra ngoài là, theo sau bày ra, nhìn thấy phía trên toàn bộ đều là nước miếng. Nàng khuôn mặt thượng tất cả đều là xuân ý, theo sau ánh mắt từ chối một lát, cuối cùng đem quần lót một lần nữa mặc lên. Mặc lên chớp mắt, nàng liền cảm giác được một cỗ ấm áp nước miếng mạn vào khe thịt bên trong, làm nàng khe thịt trung chất lỏng giống như dòng nước bình thường không ngừng chảy ra. Cỗ này kích thích cảm giác. Là Phượng Ngạo Tiên cuộc đời này chưa bao giờ trải qua. Một lần nữa mặc xong quần lót ren về sau, Phượng Ngạo Tiên sắp xếp một chút quần áo, theo sau leo đến trên giường nằm xuống dưới, lại hướng về Ngụy Ương vẫy vẫy tay. Lên đây đi, bồi tiếp phi sư nói hội thoại. Tốt, sư tôn. Hai người lúc này đã theo mẹ con trạng thái lui ra. Ngụy Ương cởi giày ra, leo lên sư tôn giường, sau đó tới gần sư tôn thời điểm bị sư tôn ôm sát trong ngực. Lập tức, một cỗ nóng bỏng làn da xúc giác truyền đến Ngụy Ương trên người, kia mềm mại thân thể, đầy đặn hung bộ ngực to lớn dính sát Ngụy Ương ngực. Ngụy Ương đầu chôn ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn trên cổ, trong miệng không ngừng ngửi phát hương vị cùng mùi thơm cơ thể vị. Đồng thời, Ngụy Ương hạ thân gậy sắt cũng dán thật chặt ở Phượng Ngạo Tiên hạ thân, chạm đến truyền đến lúc, Phượng Ngạo Tiên trong miệng nhịn không được phát ra một đạo cực hạn tiếng rên rỉ nha. Tiểu chứng thối. Phượng Ngạo Tiên ôm lấy Ngụy Ương thân hình tay nhỏ tại hắn mông nhẹ đánh nhẹ một chút. Nhưng là này một tá, Ngụy Ương bờ mông rõ ràng trầm xuống, phảng phất là đụng phải đi xuống giống nhau, làm Phượng Ngạo Tiên thân hình cơ hồ đều co giật. Tốt, tốt kích thích cảm giác. Người này tiểu chứng thối, chỉ biết khi dễ vi sư. Phượng Ngạo Tiên tràn ngập tình yêu nói. Sư tôn, lòng ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. Ngụy Ương nhìn xuống hạ thân liên tục va chạm, tại Phượng Ngạo Tiên giữa hai chân ma sát đồng thời, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ân, tâm ý của ngươi vi sư biết được. Phượng Ngạo Tiên nói, nhưng vi sư muốn hỏi ngươi một câu. Hỏi, cái gì? Ngụy Ương dùng con cặc ma sát Phượng Ngạo Tiên giữa hai chân khe thịt, hô hấp dồn dập nói. Như có một ngày, ngươi cùng mẹ ngươi gặp mặt, có khả năng hay không vứt bỏ vi sư? Phượng Ngạo Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hình như muốn quan sát hắn trong mắt bất kỳ tâm tình gì. Ngài chính là con mẫu thân, sau này con yêu ngài, mời ngài, vì ngài làm toàn bộ sự tình. Ngụy Ương nói nghiêm túc nói, bất luận phát sinh cái dạng gì sự tình. Ngài đều là con trong lòng quan trọng nhất cái kia người. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt hơi hơi giật giật, lúc này nàng có thể cảm giác được Ngụy Ương đối với chính mình tình nghĩa. Nàng phía trước nói Ngụy Ương có yêu mẫu biến thái dục vọng, nhưng nàng Phượng Ngạo Tiên lại làm sao không có yêu tử biến thái dục vọng. Chẳng qua như tiên nữ bề ngoài vậy nàng, nhìn qua cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, nhưng trong lòng vẫn ẩn núp yêu tử dục vọng. Ương, ôm chặt vi sư. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên động tình nói. Ngụy Ương hai tay vòng ở Phượng Ngạo Tiên sau lưng, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực. Ương, vi sư nói cho ngươi nói trước kia sự tình a. Phượng Ngạo Tiên dùng mái tóc một bên vén Ngụy Ương gò má, lỗ tai, một bên an tĩnh nói. Ta nghe, sư tôn. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên hít thở sâu một hơi khí, nhỏ giọng nói. Vi sư trước đây thật lâu, có một đứa con trai. Lời này làm Ngụy Ương lập tức sửng sốt. Này, thật vậy chăng? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Phượng Ngạo Tiên. Tiểu chứng thối, dễ dàng như vậy ghen à? Phượng Ngạo Tiên hì hì cười cợt nói. Không có. Ngụy Ương trầm mặc. Kỳ thật a, hắn đã tại rất nhiều năm trước liền qua đời. Phượng Ngạo Tiên mặt mang thương cảm nói. Thực xin lỗi, sư tôn, gợi lên thương thế của ngươi cảm chuyện cũ. Không có. Đã nhiều năm như vậy, vi sư đã sớm đi tới, hơn nữa, hiện tại vi sư chỉ còn ngươi thôi. Phượng Ngạo Tiên hai tay đặt ở Ngụy Ương trên hai má nói. Ân, về sau ta chính là con của ngài. Bất quá sư tôn, con của ngài là như thế nào qua đời? Phượng Huyền Cung giống như không có truyền ra ngài trước kia có con chuyện này à? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói. Biết chuyện này người đều đã chết. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói. Năm đó hắn là bị người khác hại chết, tuy rằng vi sư đem sở hữu kẻ thù toàn bộ giết sạch rồi, có thể nhưng cũng không cách nào cứu vớt con ta. 10 năm trước Liễu Huyền Âm đem ngươi đưa đến bên trong tay ta thời điểm ngươi có biết ta có nhiều phẫn nộ sao? Có con nàng không quý trọng, nếu như đợi cho mất đi thời điểm nàng nhất định hối hận. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương mới trầm giọng nói. Nàng, lúc ấy có từng có nửa phần lưu luyến. Hiện tại hỏi cái này một chút còn có ý nghĩa ư, Ương. Như Liễu Huyền Âm có nửa phần lưu luyến, lại làm sao có khả năng đem ngươi vứt bỏ mặc kệ. Hơn nữa, nói vậy nàng là lòng có băn khoăn, bởi vì hại chết ngươi phụ thân, như đem ngươi lưu tại bên người, không nói đến có thể an nhiên trở lại quan tự tại phường, cho dù là nàng chính mình một cửa ải kia đều không qua được. Một khi nhìn thấy ngươi, nàng tất nhiên nhớ tới hại chết phụ thân ngươi sự tình, đến lúc đó đừng nói tu luyện. Chỉ sợ sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Năm đó danh chấn đại huyền Bắc Quốc kiếm thánh, cứ như vậy không minh bạch chết. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu nói. Ngụy Ương lại trầm mặc xuống, đột nhiên lại nói. Sư tôn, ta muốn tìm cái thời gian hồi Bắc Quốc nhìn nhìn. Ân, cũng tốt, 10 năm rồi, cũng là nên trở về đi nhìn một chút, phụ thân ngươi một người táng tại đó bên trong, không khỏi cũng quá cô độc một chút. Bất quá Ương, đối với Liễu Huyền Âm, người có cái gì ý nghĩ? Phượng Ngạo Tiên hỏi. Có ý tứ gì? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Vi sư có ý tứ là, ngươi là phủ Mỹ muốn trả thù nàng, vì phụ thân ngươi cùng ngươi chính mình lấy lại công đạo. Nàng dù sao cũng là của ta tự mình mẫu thân, ta chẳng lẽ muốn giết nàng, hơn nữa, ta cũng đánh không lại nàng. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, Nam Vô Diệu Sắc Quan Tự Tại chỉ là danh hào liền có thể kinh sợ nửa đại huyền rồi, chớ nói chi là sau lưng nàng còn có toàn bộ Quan Tự Tại phường. Có lẽ ngươi có thể, không cần giết phương thức của nàng đến báo thù. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, sinh ra một cái phúc hắc ý tưởng. Như thế nào trả thù? Đem nàng, chiếm thành của mình, làm nàng thừa nhận mẹ con loạn luân thống khổ. Này! Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương lập tức sửng sốt. Hắn tuy rằng một mực yêu mẫu, nhưng lại chưa bao giờ dám chân thật bày ra hành động, năm đó có thể tại đêm khuya liếm láp Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp đã thực thỏa mãn, căn bản không có nghĩ tới muốn đem chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm chiếm thành của mình. Nhưng là bây giờ kinh Phượng Ngạo Tiên vừa nói như vậy, trong lòng hắn tiềm tàng yêu mẫu dục vọng cũng không hẳn khuếch trương lớn lên. Này, làm sao có khả năng? Hơn nữa, sư tôn ngươi không phải là một mực không muốn để cho ta cùng khác nữ nhân tiếp xúc sao? Ngụy Ương nói, Liễu Huyền Âm không giống với, vi sư liền muốn nhìn một chút Liễu Huyền Âm cái loại này tự cho là thanh cao, không ai bị nổi nữ nhân ngã vào tình dục chi hải. Như có một ngày, ngươi có thể để cho Liễu Huyền Âm thần phục tại ngươi hông phía dưới, vi sư sẽ không quản ngươi phải chăng cùng khác nữ nhân tiếp xúc. Phượng Ngạo Tiên tại lúc nói lời này, ánh mắt hiện lên một cỗ hận ý. Sư tôn, vì sao? Ngụy Ương thần sắc dãy dụa nhìn Phượng Ngạo Tiên. Không có vì sao, ngươi nếu không nguyện ý, vi sư cũng không miễn cưỡng. Phượng Ngạo Tiên nói, lại theo Ngụy Ương trong ngực thoát khỏi đi ra ngoài. Sư tôn, ta. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, đã bị Phượng Ngạo Tiên cắt đứt. Tốt lắm, đêm đã khuya, tối nay cứ như vậy đi. Vi sư mới vừa đề nghị ngươi tự động suy nghĩ, mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, vi sư đều duy trì ngươi. Phượng Ngạo Tiên biết, chuyện này không thể cấp bách, nếu không nói đem Ngụy Ương ép, ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Nha! Ngụy Ương thất lạc nói, hạ thân tăng lên gậy sắt đều nhanh muốn chống đỡ xuất thể ngoài. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên chú ý tới Ngụy Ương hạ thân trạng thái. Không có vi sư sự chấp thuận, ngươi không thể phun ra đến, biết không? Phượng Ngạo Tiên chăm chú nhìn Ngụy Ương nói. Đã biết, sư tôn. Ngụy Ương nói. Đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên lần nữa khôi phục thành chi lúc trước cái loại này đạm mạc trạng thái, cùng lúc trước so sánh với như hai người khác biệt. Ngụy Ương rời đi thần nữ điện. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình sụi lơ ngã xuống trên giường. Từng cổ chất lỏng theo bên trong khe thịt chảy tới màu trắng quần lót ren phía trên. Sau một lát, Phượng Ngạo Tiên cuối cùng khôi phục chút thể lực, theo sau có chút kinh ngạc cảm nhận trên người không ngừng tràn ra chân khí. Cảnh giới, cư nhiên sắp đột phá. Nàng thực kinh ngạc, Ngụy Ương âm dương trường sinh pháp công hiệu, cư nhiên như thế lợi hại. Lúc này Ngụy Ương vừa mới trở lại chỗ ở, tại điều tức sau một lát, cảm giác được bên trong thân thể lại lần nữa tăng vọt chân khí. Trong lòng hắn vui vẻ, âm dương trường sinh pháp đối với tu vi tăng lên cư nhiên như thế mau. Vì thế hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, nhưng Ngụy Ương lúc này ý thức lại quỷ dị thần du thái hư. Ta đây là tại trong mộng sao? Ngụy Ương dụi mắt một cái, ngạc nhiên nghi ngờ, tùy theo tâm ý biến hóa, bốn phía lại lần nữa đen tối, vật dễ cháy lập lòe, nhìn qua không giống nhân gian. Bất quá lúc này, nhất đạo hư ảnh theo trước mắt bay qua, đó là một đạo thần hồn. Không đúng, là nguyên thần. Cả vật thể hư ảnh, nữ tử hình tượng, nhìn không ra bộ dạng. Chính là xung quanh tỏa ra một cỗ đặc thù hương vị, nhìn ra được một tên cực đẹp nữ tử. Tại nữ tử eo hông, hắn nhìn thấy một cái ngọc bội thượng viết kết hôn hai chữ. Chẳng lẽ là một cái tiên gia nữ tu nguyên thần xuất khiếu? Lúc này, tên kia bay đi nữ tử đột nhiên dừng lại, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú. Ngụy Ương như bị sét đánh, như là trống rỗng gặp như sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Ngụy Ương đến một cỗ không thể chống đỡ hấp lực, trực tiếp làm nữ tử thần niệm hướng về Ngụy Ương thần hồn bay đến. Nữ tử thần niệm cùng Ngụy Ương thần hồn lập tức dung hợp tại cùng một chỗ, sinh ra một cỗ không thể phản kháng cường đại ý chí, như là bị nào đó cường đại ấn ký rót vào. Hắn là bị ấn công dấu hiệu người. Nữ tử trong miệng phát ra thần sắc kinh ngạc, không tốt, tâm ấn nhị cung bắt đầu giao hợp. Một hơi thở sau đó, hai người thần niệm hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ, lẫn nhau lại cũng không cách nào tách ra. Âm dương giao hợp, tính mạng truyền hình hai trong một, thần niệm ở giữa nước sữa giao hòa, chính là tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh hiến pháp môn, tên là song tu. Chương 5, thần niệm song tu chúng ta nói. Ông, hư không bên trong, một trận mãnh liệt chiến minh vang vọng thiên địa, theo sau một đoàn màu hồng phấn cùng khí màu trắng lưu đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc này, hai loại hoàn toàn khác biệt, lại có đặc thù lực lượng thần niệm, hoàn toàn tiến vào nước sữa giao hòa trạng thái. Nhẹ nhẹ chân khí không ngừng tạo thành màu hồng phấn vòng tròn dần dần xuất hiện, đem đạo này quang cầu vần quanh ở, dần dần tạo thành một cái hình cầu, theo sau lại thấm ra một mảnh màu trắng hư vô dây nhỏ, khóa lại màu trắng hình cầu ngoại bộ. Dần dần, hư vô màu trắng dây nhỏ đem màu hồng phấn hình cầu bọc lại, nhìn qua thực quỷ dị. Ân hư. Đúng lúc này, hình cầu nội đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ rên rỉ, cực kỳ giống một cái nữ nhân ở sinh hoạt vợ chồng nói là sinh ra cực hạn thoải mái âm thanh. Cùng lúc đó, hình cầu rất nhanh xoay tròn, kéo theo xung quanh không gian tạo thành vặn vẹo hình xoắn ốc, một mảnh quỷ dị khí lưu bùng nổ tại bốn phương tám hướng, sau một lát, cỗ này âm thanh lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Ngụy Ương ý thức nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái, hắn cảm giác như là tiến vào nào đó quái dị trạng thái. Loại trạng thái này làm hắn cảm giác ý nghĩ thượng truyền đến chính là vô cùng cảm giác thoải mái, so với liếm láp sư tôn Phượng Ngạo Tiên tất chân chân đẹp thoải mái gấp trăm lần không thôi. Mà cùng hắn đan vào tại cùng một chỗ một khác danh nữ này, thần niệm thượng không ngừng truyền đến rất nhỏ rên gì. Không. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng vang lên, theo sau Ngụy Ương thần niệm bị hư không truyền đến một trường vỗ bên trong, từ thần niệm tạo thành thân thể, tại dưới cổ lực lượng này phá khai rồi hình cầu. Ngã rơi vào xa xa. Hai người thân hình chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, căn bản nhìn không thấy bất kỳ cái gì bộ dạng, bất quá, Ngụy Ương như trước theo bên trong không khí ngửi được một cỗ cực kỳ đặc thù mùi thơm cơ thể, điều này làm cho trái tim của hắn rầm rầm rầm nhảy lên lên. Thần niệm thượng âm dương song tu. Ngụy Ương hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng nghĩ đến, nhưng nghĩ nghĩ lại không quá tin tưởng, hắn làm sao có khả năng sẽ cùng một cái xa lạ nữ nhân tiến hành thần niệm song tu. Như thế nào tiến hành song tu, như thế nào làm cho đối phương thần niệm đối với chính mình thần niệm sinh ra lực hấp dẫn, đối phương là người nào? Những cái này hắn một mực không biết. Lúc này, đối diện trôi nổi thân ảnh mơ hồ cũng dần dần xuất hiện ở Ngụy Ương tầm mắt bên trong, hắn nhìn kỹ nhìn, nhưng thật sự nhìn không ra bất kỳ cái gì hình dáng. Bất quá, làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, hắn phát hiện chính mình bên trong thân thể còn lại 8 chủ yếu đại huyệt cư nhiên đả thông. Phía trước hắn chỉ đả thông đệ nhất trọng huyệt thần khuyết, hiện tại đệ nhị trọng vĩ lư huyệt, đệ tam trọng huyệt dũng tuyền, đệ tứ trọng nhân minh huyệt, đệ ngũ trọng huyệt quan nguyên, đệ lục trọng huyệt thiên trung, tầng thứ bảy ấn đường huyệt, đệ bát trọng qua nguyên huyệt, đệ cửu trọng huyệt thần đình. Còn lại bát trọng chủ yếu huyệt vị toàn bộ thông ích. Cửu trọng huyệt vị thông ích, chính diện hắn có thể tiến vào định huyệt cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, theo đệ nhất trọng huyệt thần khuyết, đến thông ích cửu trọng huyệt vị. Tính toán đâu ra đấy bất quá một ngày một đêm, lại có thần kỳ như vậy sự tình. Chẳng lẽ là âm dương trường sinh pháp nguyên nhân? Không. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức lắc lắc đầu, không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân, âm dương trường sinh pháp tất nhiên cường đại, nhưng chỉ là một ngày một đêm căn bản không thể có tinh tiến như vậy tốc độ. Hắn nghĩ lại vừa rồi cùng đối phương thần niệm đan vào tại cùng một chỗ một màn, đó là một loại vô cùng vui sướng cảm giác, toàn bộ cái linh hồn giống như đều phải thăng hoa. Đồng thời cảm giác được liên tục không ngừng chân khí bổ nhập thần niệm bên trong, cuối cùng tặng lại đến bản thể phía trên, đối trùng đánh còn lại bát đại huyệt vị có thật lớn xúc tiến tác dụng. Xem ra là bởi vì cái này nguyên nhân, thần du thái hư, thần niệm song giao, đối phương thực có khả năng là chủ tu thần niệm song tu phương diện âm dương công pháp. Ngụy Ương nghĩ đến, lấy hắn tại đại huyền giới nhiều năm như vậy đến tu luyện, có thể ý thức được đối phương công pháp chỗ đáng sợ, nhưng đồng thời, trong lòng hắn rất rõ ràng. Loại này trực tiếp thông qua thần niệm đến tiến hành chân khí truyền công pháp, tất nhiên có thật lớn tệ bưng, mà đối phương có thể chút nào không quan tâm sử dụng đi ra, xem ra là đem mình làm lô đỉnh. Đợi cho chính mình công lực đạt được khoảnh khắc kia, thực khả năng chính mình một thân tu vi lại sẽ vì đối phương làm giá y. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn lên đầu, nhìn đạo kia hư vô thân hình xuất hiện lần nữa ở tại trước người mình, vì thế hắn thân hình rất nhanh lui về phía sau. Hắn có chút sợ. nếu là cấp đối phương hút khô thần niệm, kia toàn bộ đều hoàn. Vừa rồi thần niệm đan vào chớp mắt, hắn cũng cảm giác được thần niệm bên trên truyền đến một cỗ không thể chống đỡ hấp lực, tuy rằng tu vi là tăng vọt, có thể thần niệm thượng tinh lực, lại giảm ít đi không ít. Thật đúng là âm độc pháp môn. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, ngược lại lần nữa bị hung hăng đập một trường. Phanh! Hắn hư vô thân hình trực tiếp tán loạn, biến mất tại cái này phiến không gian. Đợi Ngụy Ương thân hình biến mất sau đó, đối phương mới hơi kinh ngạc nhìn trước mặt hư vô hoàn cảnh. A, rất đau. Ngụy Ương theo phía trên giường bò lên, ngoài phòng đã đại lượng, một đêm thời gian như là chớp mắt vậy liền trôi mất. Cứ nhiên qua suốt cả đêm sao? Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn ngoài phòng hoàn cảnh, theo sau thân hình một trận, kia bị thông ích cửu đại huyệt vị thượng đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt hấp lực. Bàng bạc chân khí tại bên trong thân thể phun trào, giống như dâng sông lớn. Ngụy Ương đồ cảm trong lòng dâng lên sóng biển, một cỗ phản chấn kinh lực giống như kéo dài không dứt sóng biển giống như, thẳng vào nội tâm. Chân khí hoàn toàn rối loạn, tại trong lồng ngực không ngừng cuồn cuộn, một cỗ ngạt thở cảm giác áp bách khuynh nhập ý nghĩ bên trên, hắn gấp gáp điều chỉnh hô hấp, một lúc sau phương mới đứng vững. Đúng lúc này, ong ong ong ong, nổ vang âm thanh ở thần niệm chung nổ vang, giống như cùng khai thiên tích địa vậy. Lòng hắn nội vang vọng một cỗ thông minh âm thanh bị bóp nghẹt, giống như thiên âm, tiện đà ý nghĩ một quyền, thần niệm trung tuôn ra ngập trời phong ngâm. Mắt khuyết sinh ra vài đạo chói mắt hào quang, bên trong thân thể kia chưa đã từng xuất hiện cảnh tượng ánh vào ý nghĩ bên trong. Chỉ thấy trong này một đạo huyệt vị bị chân khí dùng lực lượng cuồng bạo hoàn toàn phá mở, tùy theo sở hữu chân khí toàn bộ hướng về đạo kia huyệt vị hội tụ đi qua. Hắn nhận biết, đó là huyệt thần khuyết, cũng xưng là hạ đan điền. Ở tề hạ tam tắc huyệt quan nguyên bên trong, chính là tàng tinh chỗ. Đột phá, đây là định huyệt cảnh. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, định huyệt cảnh sở dĩ xưng là định huyệt cảnh, liền là phải đem nhân thể chủ yếu đại huyệt phá mở, hơn nữa tính cả khí hải, hình thành chân khí quay về. Liên tiếp, tuần hoàn không thôi, mới có thể sinh sôi không ngừng. Chỉ cần phá mở nhân thể nội trong này 9 khớp xương đại huyệt vị, liền hơn nữa đem 9 huyệt vị củng cố. Cùng khí hải liên thông, hình thành chân khí quay về. Hiện tại, hắn đột phá đến bước này. Xung kích, liên tục xung kích. Huyệt thần khuyết nội hào quang xuất hiện, hội tụ thành điểm, mang lấy một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, chớp mắt nổ bắn ra vạn đạo hoa quang. Hắn thần niệm không chịu cỗ này chói mắt vầng sáng ảnh hưởng, khống chế chân khí hướng về ngưng tụ quang điểm trở nên tơi sát. Cửu đại huyệt vị, liên thông. Ngụy Ương mày kiếm chiêu chọc. Hai mắt tinh quang nổ bắn ra, trong miệng quát nhẹ. Sở hữu chân khí hướng về trên người chín bị thông ích huyệt vị nội xung kích đi qua. Thân thể của hắn chấn động, theo bên trong quang điểm tặng lại đến vô số đạo dòng khí, hơn nữa cùng bên trong thân thể khí hải cho nhau kết nối, tiện đà minh minh cộng ngâm. Định huyệt cảnh, thành. Ngụy Ương khoanh chân thủ hạ, thể ngộ định huyệt cảnh tu vi. Mặc dù có thể đủ thuận lợi đột phá định huyệt cảnh, cùng lúc có âm dương trường sinh pháp nguyên nhân, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là ở chỗ đêm qua không hiểu thần niệm song tu. Chính là, hắn có chút trở về chỗ cũ đêm qua giống như mộng giống như thật hình ảnh, cái loại cảm giác này, mặc dù chỉ là thần niệm thượng giao hợp, nhưng cùng thân thể dung nhập hình như cũng không có quá lớn khác biệt. Chờ hắn ổn định lại định huyệt cảnh thời điểm lại phát hiện hạ thân đã lại lần nữa tăng lên giống như gậy sắt. Thần niệm là thần niệm, thân thể là thân niệm thượng tại sảng khoái. Thân thể như trước không thể phát tiết ra. Bất quá hắn cũng không có để ý, tùy ý hạ thân tăng lên, bởi vì hắn phát hiện thông qua tu luyện âm dương trường sinh pháp, có thể dưới sự khống chế thể nhiệt lượng lưu động cùng ngưng tụ. Chỉ cần hắn không chủ động phóng thích ra, là có thể bảo trì loại trạng thái này mấy thậm chí mười mấy canh giờ. Thật sự là làm người ta hạnh phúc phiền não, chính là sư tôn nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngụy Ương không khỏi rơi vào trầm tư. Đêm qua sư tôn cùng hắn trao đổi bên trong, nhất là Phượng Ngạo Tiên muốn cho hắn đem mẫu thân Liễu Huyền Âm làm của riêng ý tưởng, làm trong lòng hắn ký có lòng ngứa khó nhịn cảm giác, lại có một cỗ sâu đậm nghi hoặc. Sư tôn nàng và mẫu thân, có phải hay không có cái gì thù? Hắn chính là dựa vào cảm giác đến suy đoán, như đúng như hắn suy đoán như vậy, phải như thế nào lựa chọn? Dù sao, Liễu Huyền Âm là hắn mẹ ruột, tại phụ thân Ngụy Minh tử vong nguyên nhân không có tra rõ phía trước. Hắn cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Trước như vậy đi, đi từng bước là từng bước. Ngụy Ương lắc lắc đầu, theo sau lại lần nữa tiến vào tu luyện bên trong. Lý Vương Triều, quan tự tại phường, Huyền Nữ Điện, phường chủ tẩm cung. Trên giường nằm một tên người mặc hồng nhạt trong suốt tơ mỏng đồ ngủ tuyệt mỹ nữ tử, trên chân đã đổi thành màu trắng tất chân mỏng. Ô! Lúc này, nữ tử rên nhẹ một tiếng, theo sau xinh đẹp đôi mắt chậm rãi mở, bên trong truyền đến một trận tinh quang. Vâng, mộng sao? Nàng nhẹ giọng tự nói, trong não nghĩ đêm qua kia giống như mộng ảo thật một màn, tiếp lấy cảm giác thì có một cổ ướt át cảm giác. Nàng lập tức ngồi dậy đến, nhìn ướt át hạ thân, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Đây là thần niệm song tu. Cư nhiên để ta sinh ra rung động như vậy. Cái loại cảm giác này, giống như vượt qua năm đó cùng Ngụy Minh ở giữa chuyện phòng the kích thích. Bất quá, bị rót vào ấn cung rốt cuộc là ai? Căn bản cảm giác không ra. Nàng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Người kia trên người khí thức, vì sao sẽ làm ta có một loại cảm giác quen thuộc, mà ta lúc ấy, cư nhiên cũng không có bản năng bài xích. Thực đang kỳ quái. Nàng không nghĩ ra vì sao, cuối cùng chỉ có thể quy công cho tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh nguyên nhân. Bất luận là ai, đợi khi tìm được về sau đang quyết định phải chăng muốn cùng hắn tiến hành thần niệm song tu a. Nàng không khỏi có chút trở về chỗ cũ đêm qua thần niệm song tu, thật lâu không thể quên. Mẫu thân, bát hoàng tử đã tại chủ điện chờ. Lúc này, Liễu Tĩnh Giao đi đến, nhìn trước mặt tuyệt mỹ mẫu thân sau hơi sững sờ, nàng cảm giác đối phương như là trải qua một đêm chuyện phòng the, biểu cảm hưởng thụ, còn có chưa dĩ vãng chưa từng thấy qua mê ly, cùng với lười biếng. Đã biết, mẫu thân thay xong quần áo liền đi qua. Phường chủ mặt không biểu cảm gật gật đầu, theo sau màu trắng chân đẹp rơi tại trên mặt đất, hướng về một bên khác đi đến. Sư đệ, cửa phòng thối lui, đi vào một tên bộ dạng tuổi trẻ thiếu nữ, mặc lấy hồng nhạt lụa mỏng váy dài, sau lưng tóc dài ghim lên, hai chân là màu trắng siêu mỏng tất chân. Nàng xem nhìn đang tại khoanh chân tu luyện Ngụy Ương, theo sau đi tới. Ngụy Ương người được nhất cổ hương phong, mở to mắt nhìn thấy thiếu nữ trước mặt. Sư tỷ, Ngụy Ương nhẹ khẽ gọi, ánh mắt lại hướng về Lý Trang Đài mặc lấy màu hồng phấn dày thêu chân đẹp phía trên quét liếc nhìn một cái. Dường như bị nàng nhìn tại mắt bên trong, nhưng Lý Trang Đài cũng không có để ý, trong lòng ngược lại thăng lên nhất cổ cảm giác quái dị, người sư đệ này hình như quá yêu thích cặp chân đẹp của mình. Sư đệ, sư tôn gọi ngươi đi qua. Lý Trang Đài ngữ khí nhẹ nói, tuy rằng như trước vẫn là như mọi khi như vậy lãnh đạm, nhưng hình như trải qua ngày hôm qua chuyện kia, nàng không còn là dĩ vãng bộ kia cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng. Nga, có chuyện gì không? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi một câu. Lý Trang Đài lắc lắc đầu, đi thôi. Nàng theo bản năng bắt lấy Ngụy Ương tay phải, theo sau có chút kinh ngạc, vừa nhanh tốc rút đi về. Đợi một chút sư tỷ, ta còn không có rửa mặt đâu. Nói, Ngụy Ương ngửi một cái tay phải mùi thơm cơ thể vị, xoay người đi rửa mặt. Sau một lát, Ngụy Ương đi đến. Lý Bản Trang điểm trầm tĩnh ngồi ở trên thuyền, hình như rơi vào trầm tư bên trong. Sư tỷ, nghĩ gì thế? Ngụy Ương đi tới ôm lấy Lý Trang Đài, đem mặt chôn ở nàng no đủ trắng nõn ngực phía trên. Người làm cái gì? Lý Trang Đài lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nga sư tỷ, sư đệ ôm ôm không có gì không đúng sao? Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Không cho phép ôm, về sau đều không cho phép ngươi ôm. Lý Trang Đài hình như khôi phục cỗ kia lãnh đạm biểu cảm. Sư đệ chẳng những muốn ôm, còn muốn thân đâu. Ngươi dám? Lý Trang Đài quát nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát, hình như theo bản năng cũng đang hưởng thụ bị sư đệ ôm tại trong ngực cỗ kia cảm giác hạnh phúc. Lý Trang Đài nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác lỗ tai thượng truyền đến một cỗ ướt át, ấm áp xúc giác. Ngụy Ương nhẹ nhàng liếm lấy Lý Trang Đài đã biến thành màu hồng phấn lỗ tai, một bên liếm ăn, một bên ngửi cổ nàng thượng truyền đến mùi thơm cơ thể. Ngươi còn như vậy, ta đánh ngươi nữa. Lý Trang Đài tại Ngụy Ương trong ngực nhẹ nhàng quẩy người một cái, nhưng nàng cảm giác toàn thân vô lực. Sư tỷ, ngươi nhẫn tâm sao? Ngụy Ương đem Lý Bản Trang điểm đầu nhẹ nhàng chuyển qua, đồng thời đem chính mình khuôn mặt lỗ dán tại Lý Trang Đài gương mặt phía trên, chậm rãi ma sát lên. Khóe miệng nhẹ nhàng đụng chạm Lý Trang Đài đỏ tươi ướt át môi hồng. Phóng, buông, sư tôn đã biết, trừng phạt chúng ta. Lý Trang Đài thân hình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy nói. Sư tôn là sư tôn, sư tỷ là sư tỷ, ta yêu thích sư tỷ. Ngụy Ương nói làm Lý Trang Đài nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt trở nên mê ly. Sư đệ, nam nữ ở giữa, cái gì là yêu? Lý Trang Đài có chút nghi ngờ hỏi, từ trước đến nay chỉ biết là tu luyện nàng, đối với lần này không biết gì cả. Yêu chính là ta một mực nghĩ sư tỷ ngươi, có hài lòng sự tình, liền cùng sư tỷ chia sẻ, có thương tích tâm sự tình cũng có khả năng cùng sư tỷ nói hết, nghĩ đến sư tỷ ngươi, sẽ có một loại thực cảm giác hạnh phúc. Sư tỷ, người có nghĩ tới hay không ta đâu này? Sư đệ ta mấy năm nay nhưng là mỗi ngày trong đêm đều có khả năng nhớ ngươi đâu. Ngụy Ương đem đầu lô chuyển qua Lý Trang Đài no đủ ngực phía trên, trương miệng ngậm chặt bị lụa mỏng y bao trùm ngực. Mềm mại, thơm mát, ngon miệng cảm giác truyền đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong, làm hắn lập tức mồm to nuốt vào. À, ân, không muốn. Lý Trang Đài lập tức rên rỉ, cảm giác toàn thân đều truyền đến tê dại xúc giác, nhất là cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên, như là có một cổ điện lưu hướng về bên trong lùi cảm giác. Sư tỷ, cho ta ăn một miếng. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn gương mặt đã đỏ bừng một mảnh Lý Trang Đài, mở miệng nói. Ăn, ăn cái gì? Lý Trang Đài sững sờ nhìn hắn. Vú sữa. Ngươi mạnh khỏe thô tục, không, không thể. Nàng chưa kịp nói cho hết lời, Ngụy Ương đã đem Lý Trang Đài cởi quần áo phía dưới đến, lộ ra bị màu trắng áo ngực bọc lại một đội to lớn viên no đủ đại bạch thỏ. Ân. Ngụy Ương đem toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào nàng đôi này no đủ vú bên trong, sau đó há mồm không ngừng tại màu trắng ren áo ngực thượng liếm láp. Mỗi liếm láp một lần, liền có đại lượng nước miếng thấm ướt áo ngực. Sau đó hắn chậm rãi di chuyển, tại cặp vú câu chung rất nhanh liếm láp. Ân a, mau, mau dừng lại, hừ ách, a a, chứng thối, sư tôn biết, ngươi thì xong rồi. Lý Trang Đài vừa nói, trong miệng một bên đứt quãng rên rỉ lên. Sư tỷ, ngươi tại quan tâm ta sao? Ngụy Ương ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lý Trang Đài. Lý Trang Đài bị Ngụy Ương kia thâm tình ánh mắt nhìn, trái tim bịch bịch nhảy lên, trên mặt mây đỏ đã đạt tới nơi cổ. Ai quan tâm ngươi? Lý Trang Đài lập tức đem đầu thiên tới, không ở nhìn hắn. Hắc hắc, sư tỷ, cứ việc hưởng thụ a, sư tôn bên kia muốn phạt cũng là phạt ta. Ngụy Ương hai tay nâng lên, theo Lý Trang Đài sau lưng, đem ngực của nàng cháo hái đoạn, lập tức, một đôi trắng nõn mê người vú lớn nhảy lên. Ngạo nghễ vểnh lên, nở nang, no đủ, đầu vú nhếch lên, phía trên có chút một tia thể hán. Sư tỷ, thật lớn. Ngụy Ương nhìn Lý Trang Đài khuôn mặt lỗ. Không, không cần nói nữa, ta đánh ngươi. Lý Trang Đài hai tay che gương mặt, thân hình ngã xuống trên giường. Nàng lập tức cảm giác bên trái vú phía trên truyền đến một trận ướt át trắng mịn, làm nàng cả người thân thể yêu kiều đều căng thẳng lên. Theo sau, nàng cặp vú càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, đầu vú kiều. Ngụy Ương ngẩng đầu cẩn thận nhìn đôi này trắng nõn vú, nước miếng của mình đã đem đầu vú thấm ướt, theo sau tay phải cầm Lý Trang Đài bên phải quầng vú, nhẹ nhàng mân mê. E hèm, Lý Trang Đài kiềm chế chính mình rên rỉ, cảm giác một cái ấm áp. Trắng nõn tay nhỏ hoàn toàn bao trùm chính mình bên phải vú, theo sau lại cảm thấy đến Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên cạnh tà đầu vú phía trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng, viên kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú không ngừng run rẩy, đồng thời bị đầu lưỡi của hắn không ngừng kích thích. Nàng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể đóng chặt lấy đỏ tươi đôi môi. Thơm quá vú, thật thơm, một ngụm nuốt xuống. Ngụy Ương liếm láp qua đi, há mồm đem bên trái nửa đầu vú đều nuốt xuống, làm nước miếng cùng đầu vú tiếp xúc. Hừ, ân a, ta, sư đệ, tốt chướng, nóng quá, ta không muốn cắn. Lý Trang Đài kêu nhỏ một tiếng, phát hiện Ngụy Ương răng nanh tại chính mình đầu vú thượng nhẹ nhàng cắn. Ngụy Ương buông ra cắn nhẹ đầu vú, theo sau nâng lên tay phải, bắt được Lý Trang Đài bàn tay, đem bàn tay nàng đặt ở bên phải trên ngực. Chương 6, Lý Chiêu Thái Tể, phu nhân cầm sắt. Sư tỷ, người chính mình xoa xoa, thật thoải mái. Thật vậy chăng? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lý Trang Đài có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. Đương nhiên. Hắc hắc, thật là một nha đầu ngốc. Ân. Lý Trang Đài ánh mắt một mảnh dãy rụa, theo sau dưới tay phải ý thức tại bên cạnh bên phải vú mân mê. Ân ạc, ô, a, a. Tại sao có thể như vậy? Sư đệ, cảm giác thân thể đều tê dại. Sư tỷ mở to miệng. Ngụy Ương đem đầu đưa đến Lý Trang Đài sắc mặt. nhỏ giọng nói. Lý Trang Đài rõ ràng muốn cự tuyệt, có thể không biết tại sao, lại theo bản năng mở ra ướt át, đỏ tươi anh đào môi hồng. Đem đầu lưỡi đưa ra. Tốt, tốt xấu hổ. Lý Trang Đài vẫn là hộc da đỏ tươi ướt át cái lưỡi, phía trên tích trong suốt chất lỏng, đồng thời truyền đến một tia dâm đãng hương vị. Ngụy Ương lè lưỡi, cùng Lý Trang Đài cái lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc. Lập tức, hai người cảm giác toàn thân một trận tê dại, Lý Trang Đài nhịn không được bắt đầu rên rỉ a ân. A, a, mở to mắt, xem ta. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, Lý Trang Đài từ từ mở mắt, nhìn thấy Ngụy Ương đầu lưỡi tại chính mình đỏ tươi ướt át cái lưỡi phía trên nhẹ nhàng đánh vòng. Nàng lập tức có loại hô hấp dồn dập cảm giác, nhìn phía trên nước miếng thuận theo cái lưỡi chảy tới chính mình miệng bên trong, mà nàng chính mình miệng nội nguyên bản nước miếng đã hội tụ một mảng lớn. Không, a, e hèm, không muốn, nước miếng của ta, muốn a a, muốn chảy ra, Huệ đâu? Lý Bản Trang điểm khóe miệng chảy ra một đạo trong suốt nước miếng, chính theo gò má hướng về giường chảy xuôi. Ngụy Ương không trả lời, dùng đầu lưỡi không ngừng tại Lý Trang Đài đỏ tươi cái lưỡi thượng liếm láp. Ôn nhu, trượt trượt, điềm điềm. Hắn nhịn không được đem Lý Trang Đài đầu lưỡi nuốt vào trong miệng, dùng đầu lưỡi của mình không ngừng quấy Lý Trang Đài đầu lưỡi. Bất quá, Lý Trang Đài cũng không có chủ động dùng đầu lưỡi cùng hắn quấn quýt, chính là bị động muốn chống cự. Nhưng ở cỗ này dưới trạng thái, thể xác và tinh thần của nàng cơ hồ toàn bộ thất thủ, căn bản không thể tổ chức lên khí lực đến ngăn cản Ngụy Ương. Ngụy Ương chỉ cảm thấy Lý Trang Đài đầu lưỡi phía trên thấm ra đại lượng nước bọt, ngọt ngào vô cùng, vì thế nhịn không được hôn lên Lý Trang Đài đôi môi. Hai môi tương giao, cỗ kia ấm áp cùng thơm nồng lại lần nữa mãnh liệt. Đồng thời cảm giác được Lý Trang Đài trong miệng đã hội tụ mảng lớn nước miếng, này càng làm cho hắn buồn cười nuốt liếm. Lý Trang Đài nước miếng không ngừng bị Ngụy Ương nuốt đến bên trong miệng, ngắn ngủn vài lần liếm láp, nàng trong miệng nước miếng cư nhiên cũng đã bị liếm láp không còn, sau đó lại chảy ra đại lượng nước miếng. Ngụy Ương hai tay tại Lý Trang Đài trên người không ngừng hoạt động, theo ngực đến eo hông, tại dưới đến thể, sờ nàng kia trắng mịn siêu mỏng màu trắng tất chân. Ừ, a. Ô, ân a, Lý Trang Đài chịu đựng không nổi cỗ này cảm giác thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, theo sau nhìn chằm chằm Ngụy Ương gương mặt ánh mắt, trở nên thâm tình mà mê ly. Sư đệ, ngươi thật yêu thích sư tỷ. Nàng cố nhịn rên rỉ, hỏi một câu. Sư tỷ là ta bảo bảo. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Lý Trang Đài trong khoang miệng quấy, mỗi một phiến vị trí đều chưa từng phóng, Lý Trang Đài khóe miệng ở giữa đã chảy ra đại lượng nước miếng. Tính là nước miếng bị Ngụy Ương ăn xong, nhưng là chống đỡ không lên Lý Trang Đài chảy ra nước miếng tốc độ. E hèm. Lý Trang Đài trong mắt hiện lên một chút tình yêu, theo sau cuối cùng chủ động lè lưỡi cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai người rơi vào điên cuồng ẩm ướt hôn bên trong, đầu lưỡi quấn quýt đến chặt chẽ vô gian, miệng cùng miệng ở giữa hình như không có để lại bất kỳ cái gì khe hở, cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng cùng đầu lưỡi. Coi như Ngụy Ương muốn cùng tiến thêm một bước thời điểm đột nhiên cảm giác ngoài phòng truyền đến một trận rất nhỏ bước chân tiếng. Sư tôn đến đây. Ngụy Ương lập tức nói. A, mau dậy. Lý Trang Đài kinh hãi hô lên một tiếng, theo sau lập tức theo phía trên giường ngồi dậy đến, đồng thời sắp xếp trên người siêu mỏng quần áo. Ương, Đài. Phượng Ngạo Tiên đi vào phòng, hướng về hai người kêu một tiếng. Có thể nàng nhìn thấy Lý Trang Đài sắc mặt một mảnh đỏ ửng thời điểm sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới. Bất quá, nàng cũng không nói lời nào, chính là dùng ánh mắt lạnh lùng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, theo sau nhìn Lý Trang Đài bộ ngực phập phồng, như trước trên giường kia ướt át dấu vết, lập tức ý thức được cái gì. Hai người theo ta. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, xoay người hướng về phòng đi ra ngoài. Đều tại ngươi, sư tôn tức giận. Lý Trang Đài hờn dỗi một tiếng. Nâng lên trắng nõn quả đấm nhỏ gõ một cái Ngụy Ương ngực. Hắc hắc. Đi đến thần nữ điện, Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài cúi đầu đứng ở Phượng Ngạo Tiên trước người. Ngụy Ương lặng lẽ đánh giá Phượng Ngạo Tiên, phát hiện nàng hôm nay giả dạng đẹp hơn. Màu trắng sườn miệng áo lụa bao lấy quần áo bọc lại ngực hồng phấn cẩm y, trên chân là màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, trên chân giày đã biến thành sâu miệng màu hồng dây buộc giày, giày thượng các hữu hai cây dây lưng trói chặt tất chân lóa. Nhìn qua lại ngây thơ, lại cám dỗ. Phượng Ngạo Tiên thứ nhất thời liền chú ý tới Ngụy Ương ánh mắt, thủy chung hướng về nàng tất chân cùng sâu miệng dày nhìn lên, vì thế nàng tức giận phẫn vô cùng, Vừa rồi một màn kia mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể thông qua lý trang đài kia ẩm ướt mồ hôi tràn trề thân thể yêu kiều cùng với mê ly tràn ngập tình yêu ánh mắt đến nhìn, nàng đã nghĩ đến toàn bộ. Sư tôn, ngài, tức giận. Ngụy Ương vụng trộm nhìn Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ gương mặt. Không có. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, cho ngươi sinh khí, không đáng. Sư tôn, ta sai rồi. Ngụy Ương đi tới, quỳ gối tại Phượng Ngạo Tiên trước người, đem mặt chôn ở Phượng Ngạo Tiên màu tím nhạt siêu mỏng tất chân trên chân không ngừng trượt ma sát. Hừ. Nghe thấy Phượng Ngạo Tiên rên rỉ âm thanh sau đó, Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên nửa phần sau chân, đầu hướng về Phượng Ngạo Tiên trên bắp đùi duỗi đến, sau đó đem hai má đặt ở Phượng Ngạo Tiên cám dỗ giữa hai chân, cơ hồ vùi vào nàng phía dưới thể. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm cơ thể truyền đến, mùi thơm cơ thể bên trong còn có nhàn nhạt dâm mùi khai, hắn nhịn không được đem đầu lâu nhẹ nhàng vói vào Phượng Ngạo Tiên hạ thân vị trí, cỗ này dâm mùi khai càng thêm nồng nặc. Hắn biết, đây là Phượng Ngạo Tiên âm hộ truyền đến hương vị. Bất quá, hắn lại hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đêm qua liếm láp sư tôn gen nội y thời điểm cỗ này dâm mùi khai cũng không cường liệt, mà bây giờ chính là thêu nàng hạ thân, lại có như vậy đặc hơn dâm mùi khai. Chẳng lẽ sư tôn đêm qua không có tắm rửa, cố ý đem phần này nguyên vị âm hộ lưu đến bây giờ? Nghĩ vậy, Ngụy Ương càng ngày càng tin tưởng chính là như vậy, nếu không lấy sư tôn này tiên nữ chi tư, cho dù là hạ thân âm hộ, cũng tuyệt đối không có cỗ này đặc hơn dâm mùi khai. Biến thái. Gặp Ngụy Ương miệng đều nhanh đưa đến chính mình cách quần lót âm hộ rồi, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt không khỏi thay đổi màu đỏ bừng, theo sau nhỏ tiếng nói một câu. Tốt lắm, tha thứ ngươi lần này. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, đứng lên đi, tùy vi sư đi nghênh tiếp khách quý. Nói, Phượng Ngạo Tiên thối lui Ngụy Ương, theo sau đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện. Sau một lát, thần nữ điện đại sảnh đã tụ tập mười mấy tên đệ tử, còn có vài tên trưởng lão, những thứ này đều là Phượng Huyền Cung đệ tử nòng cốt. Cung chủ, Lý Vương Triều Lý Thái Tể cập kỳ phu nhân đã đến đây. Lúc này, một tên đệ tử chạy qua đến hồi báo một câu. Tốt, thỉnh Lý Thái Tể tiến đến. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Lý Vương Triều Lý Thái Tể. Ngụy Ương hơi sững sờ, cái này không phải là xa tại mấy ngàn bên trong ở ngoài, chấp trưởng Lý Vương Triều triều đình thứ nhất tể tướng sao? Hắn vì sao lại đột nhiên đến? Lý Thái Tể chính là này xưng hô, đều không phải là bản mạng, bởi vì đứng hàng Lý Vương Triều thứ nhất tể tướng, bởi vậy bị xưng là Thái Tể, mà hắn bản mạng, mấy năm nay đến đã quá mức có ít người nhắc tới. Lý Vương Triều là đại huyền giới sở hữu quốc gia thế lực tôn thủ, có khẩu quyết xưng là bát vực tứ quốc Lý Vương Triều. Lý Vương Triều chính là vạn quốc triều bái, xưng thần tiến cống chi ý, năm đó phụ thân Ngụy Minh chỗ Bắc Quốc. Hàng năm cũng chỉ điểm Lý Vương Triều tiến cống. Lúc còn rất nhỏ, hắn từng theo tùy Ngụy Minh đi tới qua Lý Vương Triều, chính là thời gian lâu dài xa, rất nhiều chuyện đều quên. Qua một hồi, ngoài điện đi đến hai người, một nam một nữ, nam tử bộ dạng đường đường, 40 tuổi bộ dạng, thân mặc màu đen cẩm y, nữ tử thanh lệ thoát tục, dung mạo không kém chút nào sư tôn Phượng Ngạo Tiên, hơn nữa trên người còn có một cỗ ung dung, hoa quý, yên tĩnh, tài trí khí chất. Đây chính là Lý Thái Tể phu nhân a, thật sự là thế gian ít có tuyệt mỹ giai nhân. Đường đứng ở Ngụy Ương bên cạnh Lý Trang Đài nhìn thấy Lý Thái Tể cùng với phu nhân thời điểm sắc mặt hơi đổi. Lý Thái Tể tự nhiên cũng thứ nhất thời chú ý tới Lý Trang Đài. Lý Vương Triều Lý trực bái kiến Phượng Cung Chủ. Cẩm sát bái kiến Phượng Cung Chủ. Lý Thái Tể cùng với này phu nhân nhất nhất bái lễ. Lý Thái Tể, người nhưng là Lý Vương Triều Thái Thượng Tể Tướng, không cần chào. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói. Nơi nào, Lý Trực lần này vốn cũng không thỉnh tự đến, đây đều là phải làm. Đây cũng là các hạ phu nhân cầm sát. Phượng Ngạo Tiên hướng về cầm sát liền mắt nhìn, kia không thua gì mỹ mạo của nàng, không khỏi làm này có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lý Trực mở miệng nói. Ân, quả nhiên là vô song phong tư, bất quá, có này giai nhân làm bạn, các hạ vì sao còn muốn cuốn vào Lý Vương Triều Hoàng gia đấu tranh bên trong? Phượng Ngạo Tiên có chút tò mò hỏi một câu. Nam nhi sống ở thế gian, tự nhiên muốn làm ra một phen công lao sự nghiệp. Sắc đẹp lại diệu, cũng không điểm vãn nhất. Nghe xong Lý Thái Tể lời nói, Ngụy Ương bĩu môi, ngươi lại không phải là hoàng tử hoàng tôn, chẳng lẽ không có thể tất cả đều muốn. Phượng Cung Chủ lễ độ. Cẩm sát hơi hơi khúc thân, hướng về Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa đã bái bái. Nói đi, lần này đến đây không biết có chuyện gì. Phượng Ngạo Tiên hỏi. Nàng biết, giống Lý Thái Tể loại này Nhật Lý vạn kỳ nhân vật, không dễ dàng rời đi Lý Vương Triều, nếu là rời đi, tất có chuyện quan trọng. Đến thỉnh công chúa của chúng ta điện hạ hồi chiều. Lý Thái Tể trầm giọng nói. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt hơi hơi rùng mình, tiện đà nói. Đại hoàng tử cùng bát hoàng tử đấu thủ phạm, lúc này trở về, chẳng phải là hại nàng. Đây cũng là hoàng gia công chúa vận mệnh, Lý Vương Triều bấp bênh lúc, xem như đương triều công chúa, tự nhiên muốn trở về. Hơn nữa, lại đang hạ tương hộ, chắc chắn bảo toàn công chúa. Lý Vương Triều ánh mắt chuyển qua Lý Trang Đài thân thượng liền mắt nhìn. Nếu là ngươi tự mình đến đây muốn người, bản cung cũng không thể chiết mặt mũi của ngươi, nhưng nàng có nguyện ý hay không trở về, còn cần nàng chính mình quyết định. Như nàng quyết định trở về, bản cung tự nhiên không có khả năng ngăn trở, như nàng không muốn trở về, chính là nhà nàng người kia Lý Hoàng đế, thậm chí là vị kia dâm mị vô song phường chủ tự mình đến đây, bản cung cũng tuyệt không đồng ý. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt cực kỳ lạnh thấu xương, xem như Phượng Huyền Cung cung chủ, nổi tiếng đại huyền giới vô song nữ tử, nàng hoàn toàn có tư cách nói câu nói này. Ha ha ha! Đột nhiên, Lý Thái Tể cười to nói cho cùng, Phượng cung chủ, ít nhất đối với cái kia phường chủ đánh giá, ta ngươi là nhất trí. Phu quân! Bên cạnh Cầm Sắt nhịn không được kêu một tiếng. Tốt lắm phu nhân, người vị kia phường chủ tỷ tỷ cả ngày muốn khống chế vương triều cung đình thế cục. Phu quân tại sau lưng bên trong mắng nhất mắng lại có làm sao? Lý Thái Tể cười cười nói. Phượng công chủ, ta vị kia phường chủ tỷ tỷ giữ mình trong sạch, như thế nào được đến dâm mị vô song cái này đánh giá? Cầm Sát mắt đẹp chăm chú nhìn Phượng Ngạo Tiên. Lý Thái Tể, người phu nhân xưng nàng vì phường chủ tỷ tỷ. Lấy bản cung hiểu biết, các ngươi ở giữa đấu tranh đã thế như nước với lửa đi à nha? Phượng Ngạo Tiên hướng về Lý Thái Tể liền mắt nhìn. Ta là ta, phường chủ tỷ tỷ là phường chủ tỷ tỷ, ta cùng nàng tìm muội tương xứng, không trộn lẫn bất kỳ cái gì hoàng gia đấu tranh việc. Nếu là Lý Thái Tể cùng ngươi vị kia phường chủ tỷ tỷ đến bất tử không ngừng tình cảnh, ngươi vẫn có thể chỉ lo thân mình sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Cầm Sắt. Lời này làm Cầm Sắt rơi vào trầm mặc, điểm này cũng là nàng từ trước đến nay lo lắng nhất sự tình. Phượng công chủ, đây là tại hạ gia sự, không cần ngài phí tâm. Lý Thái Tể nhíu nhíu lông mày nói. Bản cung cũng chỉ là tò mò mà thôi. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, theo sau hướng về phía sau kêu một tiếng, đài, ngươi. Là sư tôn. Lý Trang Đài đi ra ngoài. Lý Trực, Cầm Sắt bái kiến công chúa điện hạ. Lý Thái Tể cùng Cầm Sắt lập tức hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói. Phượng Huyền Cung đệ tử cùng trưởng lão đều phi thường kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ đến Lý Trang Đài lại là Lý Vương Triều công chúa. Ngụy Ương cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Lý Trang Đài, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ta thiếu chút nữa à Lý Vương Triều công chúa cấp thu. Hắn kinh ngạc nghĩ đến, theo sau ánh mắt đặt ở Lý Trang Đài trên người. Không thể không nói, Lý Trang Đài trời sinh quý khí, trong thường ngày mọi cử động thực đoan trang đại khí. Đài, vừa rồi nói ngươi cũng nghe thấy rồi, quyết định của ngươi. Xin cho ta một cái trở về lý do. Lý Trang Đài hướng về Lý Thái Tể hỏi một câu. Công chúa điện hạ, bệ hạ đại nạn đã đến. Lý Thái Tể chỉ nói một câu nói, liền làm Lý Trang Đài sắc mặt lập tức thay đổi. Đại nạn đã đến sao? Nhìn đến thiên hạ này lại muốn loạn đi lên. Ta trở về với ngươi. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói, tùy sau đó chuyển người, quỳ gối tại Phượng Ngạo Tiên trước người. Sư tôn, đệ tử trở về tiễn bước phụ hoàng. Sau liền phản hồi. Ngươi tự làm quyết định. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên hướng về đại điện bên cạnh đệ tử nói. Đi an bài xương phòng cấp 2 vị ở, tối nay liền tại cung nội nghỉ tạm một đêm, đợi ngày mai tại ra đi. Đa tạ Phượng công chủ. Qua một hồi, Lý Thái Tể cùng Cầm Sắt chậm rãi rời đi đại điện, bất quá tại trước khi đi lúc, Cầm Sắt nhưng ở Ngụy Ương trên người hơi hơi quét mắt liếc nhìn một cái. Người thiếu niên kia chính là phường chủ tỷ tỷ năm đó để tại Phượng Huyền Cung đứa nhỏ sao. Trưởng ngược lại tuấn giật phi thường, bộ dạng đường đường. Một bên nghĩ, Cầm Sắt đi theo Lý Thái Tể hướng về an bài xong chỗ ở đi đến. Đợi tất cả mọi người theo đại điện sau khi rời khỏi, đại điện nội chỉ còn lại 3 người. Đài, người chân quyết định trở về sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Lý Trang Đài nói. Giống như, sư tôn. Đây có lẽ là ta thấy phụ hoàng một lần cuối. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói. Một khi đã như vậy, ngươi phải làm cho tốt tâm lý mong muốn. Đại hoàng tử cùng bát hoàng tử ở giữa về ngôi vị hoàng đế tranh đấu càng diễn càng liệt. Ngươi lần này trở về, nói không chừng sẽ gặp phải phiền toái. Đến lúc đó, cũng không có nhân cho ngươi chống lưng. Ta đã quyết định, sư tôn. Ta chỉ là nữ tử mà thôi, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt việc cùng đệ tử không có quan hệ. Lý Trang Đài nói. Sư tỷ, không nghĩ tới ngươi lại là công chúa, thật sự cho ngươi sư đệ ta đại khai nhãn giới. Ngụy Ương cười nói. Sư đệ, lần đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ngươi phải bảo trọng. Lý Trang Đài tràn ngập thâm tình nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Sư tỷ không cần lo lắng, ngày sau sư đệ ta có thể đi tới Lý Vương Triều tìm ngươi. Không cho phép đi. Phượng Ngạo Tiên lại lạnh lùng nói một câu, hoàng gia tranh đấu, bất tử không ngừng, ngươi nếu không phải đòi mạng nói liền đi. Bất luận là Lý Thái Tể, vẫn là quan tự tại phường chủ, sau lưng đều có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, nếu là bị cuốn vào trận này lốc xoáy, cho dù là vi sư, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đã biết, sư tôn. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ánh mắt lại cùng Lý Trang Đài ánh mắt đụng chạm một chút. Sau một lát, Lý Trang Đài dẫn rời đi trước đại điện nội chỉ còn sót Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở rộng thùng thình mềm mại ghế giữa phía trên hướng về Ngụy Ương vẫy vẫy tay ngoan ương. Ngụy Ương đi đến, bị Phượng Ngạo Tiên ôm tại trong ngực, đầu tựa vào Phượng Ngạo Tiên thật lớn bộ ngực sữa phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ngoan ương, người cũng biết vi sư trong miệng cái vị kia dâm mị vô song phường chủ là ai. Phượng Ngạo Tiên ngón tay tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ nhàng hoạt động, đầy mặt nhu tình nói. Ân, phải là Liễu Huyền Âm a. Ngụy Ương nói, nhẹ ngửi Phượng Ngạo Tiên trên người truyền đến mùi thơm cơ thể, theo sau điều chỉnh một chút thân thể. Chính diện ngồi ở Phượng Ngạo Tiên hai chân, thân trên ghé vào Phượng Ngạo Tiên trong ngực, hai tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại eo nhỏ. Hắn hạ thân con cặc đã đứng thẳng, chính hướng về Phượng Ngạo Tiên hạ thân nhẹ nhàng ma sát lên. Vi sư dùng dâm mị vô song để hình dung nàng, ngươi sẽ không xảy ra vi sư khí a. Phượng Ngạo Tiên chăm chú nhìn Ngụy Ương nói. Không có khả năng, nàng cái loại này nữ nhân, dùng dâm mị vô song để hình dung, xem như tán dương. Không hổ là vi sư ngoan ngoãn ương, đến thân một cái. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt lập tức mắt híp, cười khanh khách tại sắc mặt hắn hôn một cái. Thân xong sau, Phượng Ngạo Tiên hai tay ôm Ngụy Ương eo, đem hắn gắt gao ủng vào ngực bên trong. Vi sư không cho ngươi đi Lý Vương Triều, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là muốn cho ngươi cả đời đều bồi tiếp vi sư. Thứ hai, phải không nhớ ngươi cuốn vào nguy hiểm bên trong. Ân, sư tôn, đời này ta đều có khả năng bồi tiếp ngươi. Ngụy Ương nói, sau đó há mồm cắn Phượng Ngạo Tiên ngực áo ngực, nhẹ nhàng kéo, một đôi thật lớn vú sữa nhảy ra ngoài. Ban ngày ban mặt, không cho phép ngươi làm. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt giận dữ, theo sau duỗi tay đem đôi này trắng nón, mềm mại, trắng mịn vú sữa một lần nữa đặt ở áo ngực bên trong. Kia sư tôn ý tứ, buổi tối có thể làm lâu. Ngụy Ương cười hắc hắc. Theo sau một ngụm hôn vào Phượng Ngạo Tiên hai má phía trên. Phía trước ngươi lại khi dễ Đài Nhi đi à nha. Đợi Ngụy Ương thân xong sau, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt khó coi nhìn chăm chú hắn. Cái kia, sư tôn, ta. Ngụy Ương đứt quãng nói. Quên đi, lần này sẽ không với ngươi cái này tiểu chứng thối so đo, dù sao Đài Nhi ngày mai liền phải rời đi. Sư tôn ghen tị. Câm miệng, sư tôn làm sao có khả năng ghen. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, nhưng sắc mặt vô cùng đỏ bừng. Ta đây đêm nay liền đi tìm sư tỷ. Ngươi dám? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nhìn hắn. Sư tôn không tức giận, đồ nhi là của ngươi, là ngươi một người. Ngụy Ương cười, dùng hai má tại Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt không ngừng cọ lên. Ngươi kêu ta cái gì? Phượng Ngạo Tiên lãnh đạm nhìn hắn. Sư tôn à? Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không đúng. Phượng Ngạo Tiên lắc đầu. Mẫu thân, không đúng. Kia, sư phó, không đúng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt càng ngày càng lạnh, thật tốt suy nghĩ nên gọi tên gì. Sư tôn tính cách thật sự là cổ quái, một hồi làm người ta cảm giác vô hạn nhu tình, một hồi có lãnh đạm vô cùng, thật sự là âm tình bất định. Cái đó đúng, bảo. Bảo cái gì bảo? Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương, ánh mắt có chút mong chờ, nói mau. Bảo bối. Hừ. Phượng Ngạo Tiên quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười lại bán đứng nàng ý nghĩ lúc này. Sư tôn bảo bối. Mẫu thân bảo bối. Tùy theo Ngụy Ương xưng hô, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt ý cười càng ngày càng nồng. Tiên Nhi bảo bối. Không được kêu Tiên Nhi. Thật tốt tốt, về sau tại lúc không có người, ta ngay tại sư tôn bảo bối cùng mẫu thân bảo bối ở giữa qua lại cắt. Dù sao kêu cái gì đều được, ngươi đều là của ta bảo bối. Lên. Phượng Ngạo Tiên lập tức nói, đem Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra, nàng theo phía trên ghế dựa đứng lên, sắp xếp hỗn độn quần áo, tới gần Ngụy Ương bên tai, mang lấy một cỗ cám dỗ khẩu âm nói. Buổi tối đến sư tôn tẩm cung, sư tôn chân đẹp lại ngứa, buổi tối cho ta liếm liếm. Còn có, sư tôn cấp ngoan con trai ngoan chuẩn bị một phần lễ vật, cam đoan người quá yêu thích. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên xoay người liền rời đi, nàng hình như dần dần yêu loại này bị đồ nhi ngoan, con trai ngoan liếm chân ăn chân cùng với ủng vào ngực bên trong che chở cảm giác, mỗi ngày không bị liếm, cảm giác cả người khó chịu. Ai, sư tôn a, ngươi thật là một đáng yêu ma nữ, quả thực đem đệ tử hồn đều câu đi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương xoay người rời đi đại điện. Chương 7, thịt băm chân đẹp, tinh tế thưởng thức. Ban đêm, Ngụy Ương một thân một mình hướng về thần nữ điện đi đến. Đêm tháng trước lãng sao thưa, dưới ánh trăng yên tĩnh tịch liêu, Ngụy Ương vừa đi, một bên rơi vào trầm tư bên trong. Hắn tại nghĩ hôm nay đến hai người tầng sâu thứ mục đích, nếu là chỉ vì mang đi sư tỷ, không cần phải tự mình đến đây. Chỉ cần hướng sư tỷ thông chi một tiếng phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, lấy sư tỷ tính tình, không có khả năng thờ ơ. Đến lúc đó không cần bất luận kẻ nào khuyên nhủ, nàng tự nhiên trở về. Nhưng là, Lý Vương Triều Lý Thái Tể cùng với này phu nhân cầm sắt, cư nhiên đại phí chu trương đi một lượt. Điều này không khỏi làm Ngụy Ương hoài nghi hai người có phải hay không có tầng sâu thứ mục đích. Dù sao Lý Thái Tể là Lý Vương Triều một người phía dưới đại nhân vật, này phu nhân mỗi một cử động đại biểu Lý Thái Tể chính trị phương hướng. Ai, những cái này theo ta lại có cái gì quan hệ đâu này? Ngụy Ương nghĩ, lắc lắc đầu nói đùa, có sư tôn cùng sư tỷ, cho dù là hoàng đế ta cũng không làm. Ngụy Ương hướng về thần nữ điện phương hướng đi đến. Qua một hồi, hắn trải qua thục nữ điện lại dừng lại. Ân, a, ô ân. Phu quân, lại nhanh một chút. Ừ, a, tốt. Tại hắn trong não, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ngụy Ương bước chân lập tức nghe xuống dưới, cẩn thận nghe chỉ chốc lát. Mới phát hiện đây là bị an bài tại thục nữ điện Lý Thái Tể cùng với này phu nhân cầm sắt. Hắn chỉ có thể nghe thấy cỗ này trầm thấp mà kiềm chế hưng phấn rên rỉ, tuy rằng nhìn không thấy hình ảnh, nhưng trong não lại tự động sanh thành hình ảnh. Thục nữ điện nội một cái trong gian phòng, cầm sắt mặc lấy trong suốt ti sa đồ ngủ, ghé vào Lý Thái Tể trên người. Hai người thân hình dán chặt vào, Lý Thái Tể sắc mặt nhìn qua lại có chút tái nhợt, hạ thân kịch liệt di động. Làm cầm sắt kiều mị thân hình không ngừng phập phồng. Phu nhân. Lý Thái Tể kịch liệt hô hấp, như là không chịu nổi cỗ này mãnh liệt tình dục chi vị giống như, hạ thân rõ ràng rơi ở trên giường, lại cũng không cách nào hoạt động. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Mặc dù không có thỏa mãn một phần vạn, nhưng cầm sắt như trước tràn đầy lo lắng vì Lý Thái Tể lau đi mồ hôi trên trán. Phu nhân, khó khăn cho ngươi, vì phu căn cơ tự từ năm đó bị Ngụy Minh đánh gãy sau đó. Lúc nào cũng là lực bất tòng tâm. Lý Thái Tể thở dài nói. Phu quân, không quan hệ, Phương chủ tỷ tỷ nàng nói qua muốn ban thưởng ngươi bồi nguyên đan, lần này trở về ta hãy cùng tỷ tỷ đòi bồi nguyên đan, nhất định có thể để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cầm sắt vẩy liêu tóc dài đen nhánh, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên đưa ra mảng lớn đổ mồ hôi, nhìn qua vô cùng cám dỗ. Ai, ngươi Phương chủ tỷ tỷ vẫn muốn dồn vi phu vào chỗ chết, năm đó Ngụy Minh tử. Cùng vi phu cũng có nhất định quan hệ. Vi phu tuy rằng cũng không phải là giết hắn hung thủ, nhưng cũng làm gián tiếp hung thủ. Lý Thái Tể thở dài nói. Phương chủ tỷ tỷ cùng Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh kết hợp, căn bản cũng không là yêu tình, chính là bởi vì tự tại phường truyền thống mà thôi. Tìm một cái cực kỳ có tài hoa nam nhân phía dưới gả, thành tựu tự tại phường hoặc tâm ngũ cảnh, làm cho đối phương lâm vào tình yêu tra tấn chung không thể tự thoát ra được. Đây là tự tại phường. Tỷ tỷ năm đó là tự tại phường tối đệ tử xuất sắc, không biết trải qua bao nhiêu đau khổ mới cùng Bắc Quốc kiếm thánh đặt lên quan hệ. nhưng cũng may kết cục cũng không quá tệ. Bắc Quốc Kiếm Thánh tuy rằng chết rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn sống. Cẩm Sắt mỗi một câu đều tựa như là chùy tử đánh tại Ngụy Ương tâm lúc. Ngụy Minh, Liễu Huyền Âm, Tự Tại Phường, phường chủ xem Tự Tại. Nguyên lai là như vậy a. Ngụy Ương tâm tình đã hoàn toàn ngã vào đáy cốc, nguyên bản hắn còn đối với mẫu thân Liễu Huyền Âm ôm lấy một tia mẹ con chi tình, nhưng là Cẩm Sắt lời nói, lại đem hắn chỉ có mẹ con chi tình hoàn toàn đánh nát. Phụ thân, đây là ngươi kiếp số a. Bất quá, có con tại, Bắc Quốc Kiếm Thánh danh hào, thế nhân sẽ không quên. Liễu Huyền Âm, hy vọng gặp lại ngày nào đó, ngươi có thể trăm vạn không muốn thất thố a. Ngụy Ương trong lòng một mảnh thống khổ, nhưng càng nhiều chính là hận ý. Phu quân, tại tới một lần a, nhân gia có chút khó chịu. Cẩm Sắt mặc lấy trong suốt lụa mỏng đồ ngủ, thân hình tại Lý Thái Tể trên người không ngừng nhúc nhích. Hai chân siêu trong suốt màu đen tất chân mỏng lau Lý Thái Tể làn da không ngừng hoạt động. Mặt nàng một mảnh mỹ ý, đồng thời đưa ra hồng phấn đầu lưỡi tại Lý Thái Tể gò má thượng liếm lấy. A, phu nhân, vi phu mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày a. Ngày mai trở về, vi phu tại thật tốt an ủi ngươi. Nói, Lý Thái Tể ánh mắt dần dần đóng lại, hắn thật sự quá mệt mỏi, tiến vào giấc ngủ bên trong. Cẩm Sắt cực kỳ u oán liền mắt nhìn phu quân của mình, sắc mặt bày biện ra cũng là thật lớn thất lạc. Tính là như nàng loại này bề ngoài lạnh lùng ngạo mạn nữ tử, cũng cần nam nhân dễ chịu. Tại Lý Vương triều cảnh nội, không biết bao nhiêu nam nhân ngày đêm kiêng kỵ nàng, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân nghĩ phải đem nàng ấn tại dưới hông phập phồng. Phu quân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Cẩm Sắt nhàn nhạt nói, nguyên bản kiều mị vô hạn khuôn mặt lỗ cũng lãnh đạm xuống. Cẩm Sắt đứng lên mồ hôi đầm đìa thân thể, cảm giác lỗ lồn kỳ ngứa vô cùng, nhưng xem như đương triều Thái Tể phu nhân, cùng với nàng kia nội liễm, lạnh lùng tính tình, làm nàng không thể làm ra quá mức làm càn thủ dâm hành vi. Phường chủ tỷ tỷ a, người muốn cùng phu quân đấu tới khi nào đâu này? Cẩm Sắt nhịn không được nghĩ đến, trong não đột nhiên lóe lên phía trước cùng phường chủ tỷ tỷ hai người ở giữa mài nước thời gian. Cái loại cảm giác này, làn da cùng làn da, thân thể cùng thân thể tướng ma sát khoái hoạt, làm nàng có chút thực chi vị tùy. Nghĩ vậy, Cẩm Sắt khuôn mặt lỗ khôi phục thành lạnh lùng trạng thái. Đúng lúc này, nàng nghe thấy điểm ngoài điện truyền đến một trận rất nhỏ bước chân tiếng. Ai? Cẩm Sắt cầm lấy ném tại trên mặt đất ti mỏng áo dài, thân hình rất nhanh chạy ra khỏi ngoài điện. Ngụy Ương nhìn thấy một đạo ánh sáng hướng đến, theo bản năng vận chuyển bên trong thân thể pháp môn, thân hình rút lui hơn 10 mét. Cuối cùng tránh thoát một kích này. Là ngươi? Cẩm Sắt nhìn cách đó không xa Ngụy Ương, thần sắc có chút quái dị. Cẩm Sắt phu nhân. Ngụy Ương nhìn thấy Cẩm Sắt sau đó, nhỏ tiếng đã bái bái nói. Nguyên lai là ngươi. Cẩm Sắt thấy rõ ràng Ngụy Ương gương mặt sau đó, nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng một trận khẩn trương, phía trước cùng phu quân hoàn hảo một màn, phải chăng bị hắn nghe vào trong tai. Tại hạ đi ngang qua nơi đây mà thôi. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Đây là phường chủ tỷ tỷ con sao? Cẩm Sắt ánh mắt một mực đặt ở Ngụy Ương trên người, nhìn qua cùng cái kia Ngụy Minh có tam phần giống nhau, bất quá, phần này anh Tuấn khuôn mặt, hẳn là vẫn là thừa kế phường chủ tỷ tỷ dung mạo. Không cần vài năm, hắn nhất định hấp dẫn càng nhiều nữ tử a. Nghĩ vậy, Cẩm Sắt nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái không có việc gì rồi, người đi đi. Cáo từ. Ngụy Ương không tiếp tục nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp hướng đến thần nữ điện phương hướng đi đến. Đợi một chút. Đúng lúc này, Cẩm Sắt lại lần nữa gọi hắn lại. Cẩm Sắt phu nhân, còn có chuyện gì sao? Ngụy Ương có chút tò mò nhìn nàng, cái này dung mạo không thua gì sư tôn Phượng Ngạo Tiên nữ tử, trên mặt hình như có tan không nổi tịch mịch a. Theo giúp ta đi vừa đi a. Cẩm Sắt nói, theo sau hướng về không xa bị ánh trăng chiếu rọi quảng trường đi đến. Ngụy Ương không trả lời, trực tiếp đi theo. Sau một lát, Cẩm Sắt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi tên là Ngụy Ương. Giống như, Ngụy Ương trầm giọng nói. Tại nơi này quá có khỏe không? Nghe xong Cẩm Sắt lời nói, Ngụy Ương có chút kinh ngạc, giống như trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ nhân nhận thức hắn. Sư tôn đãi ta thân như tử. Ngụy Ương nói. Như vậy à? Nhìn đến Phượng Cung Chủ là thật tâm đem ngươi trở thành con của mình tại nuôi. Cẩm Sắt âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến Ngụy Ương sau khi nghe cảm giác giống như không có nghe rõ. Cẩm Sắt phu nhân, ngài lời này là có ý gì? Ngụy Ương hỏi một câu. Lúc này, Cẩm Sát quay đầu cười, nụ cười này, giống như có thể đem băng sơn hòa tan. Bảo ta gấm gì à? Cẩm Sát nhìn hắn nói, càng nhìn hắn, càng như là tập Ngụy Minh khí chất, phường chủ tỷ tỷ mỹ mạo ở một thân mỹ nam tử. Này! Không đợi Ngụy Ương nói cho hết lời, Cẩm Sát lại lần nữa nói cho ngươi kêu liền kêu, ngươi còn ủy khuất sao? Vâng, gấm gì? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ánh mắt lại theo bản năng hướng về Cẩm Sát khoác trong suốt ti sa áo khoác nhìn lại. Bộ ngực đầy đặn, tuyệt mỹ mà lạnh lùng khuôn mặt, trên chân là siêu mỏng trong suốt màu đen tất chân, hai chân mặc lấy một đôi màu hồng phấn hương dày, cả người tỏa ra làm người ta muốn ngừng mà không được mùi thơm cơ thể. Ngươi nhìn cái gì? Cẩm Sát đột nhiên nhìn hắn lạnh lùng nói. Không, không có gì, gấm gì? Cẩm Sát trong lòng run run, bị Ngụy Ương cực nóng ánh mắt nhìn thân hình phát run, nhất là nàng kia bên trong thân thì còn chưa phát tiết nhiệt lưu, tại Ngụy Ương ánh mắt phía dưới, càng thêm mãnh liệt. Nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái, đem ngươi tròng mắt móc ra, biết không? Cẩm Sát lạnh lùng nói. Vâng, gấm gì? Ngụy Ương cúi đầu nói. Cẩm Sát biết nàng lúc này mặc lấy đến cỡ nào mê người, thiên hạ ở giữa nam nhân không có một người có thể chống cự được rồi. Đồng thời nghĩ nghĩ, chính mình như vậy đối với Ngụy Ương đứa cháu này có phải hay không quá mức, dù sao bản thân mình mặc lấy liền cực kỳ cám dỗ, làm hắn sinh ra cái loại này ý tưởng cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút oán hận phu quân của mình, nếu không là Lý Thái Tể không có thỏa mãn nàng, lúc này lỗ lồn cũng không có khả năng giống như ngọn lửa bùng cháy lên. Đêm đã khuya, người đi đi. Cẩm Sát lại lần nữa nói, xoay người rời đi, có thể run rẩy thân hình đột nhiên chết lặng, sắp ngã nhào trên đất. Ngụy Ương theo bản năng hướng, hai tay vây quanh ở Cẩm Sát kiều mị, mềm mại, thơm nức thân hình. Ân. Bị Ngụy Ương hai tay ôm tại trong ngực, Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, làn da thượng tất cả đều là đổ mồ hôi, làm nàng xuyên tại trên người ti lụa mỏng y hoàn toàn ướt đẫm. Hạ thân cũng không cấm sinh ra ướt át dịch nhờn. Gấm gì, không có sao chứ. Ngụy Ương đem Cẩm Sát ôm tại trong ngực, cảm giác từng đợt đâm đánh mùi thơm cơ thể hối vào lỗ mũi bên trong, làm hắn hạ thân cũng hoàn toàn giống như thiết côn. Cẩm Sát giống như bạch tuộc bình thường ghé vào Ngụy Ương ngực, hô hấp dần dần dồn dập, thật lớn cặp vú như khí cầu bình thường phập phồng, dán vào Ngụy Ương ấm áp lồng ngực. Này một chớp mắt, nàng kia hóa không giải được cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Lỗ lồn càng thêm ấm áp, không ngừng chảy ra dịch nhờn, theo giữa hai chân, chảy tới đùi, tích rơi vào màu hồng phấn hương dày phía trên. Người làm cái gì? Cẩm Sát lạnh giọng nói, dùng hết toàn lực mới từ tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Quên đi, không trách ngươi. Cẩm Sát lắc lắc đầu, ánh mắt có chút dãy giụa, nhỏ giọng nói. Gấm gì, ngài cùng mẫu thân ta có liên quan hệ sao? Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Điều này làm cho Cẩm Sát sửng sốt một chút. Vì sao hỏi như vậy? Cẩm Sát thu thập thần sắc nhìn hắn. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ngụy Ương nói, nhưng trong lòng đã suy đoán không ít, thông qua phía trước Cẩm Sát làm chính mình xưng hô nàng vì gấm gì, so sánh với cùng chính mình mẹ ruột quan hệ không phải là ít. Tuy rằng hắn sớm đã không nhớ rõ mẫu thân mình bộ dáng, nhưng lại biết mẫu thân tính danh, tướng mạo, hơn nữa dựa theo Cẩm Sát đối với chính mình biểu cảm. Đại khái dẫn cùng cái kia đã vứt bỏ chính mình 10 năm mẫu thân quan hệ không phải là ít. Ngươi, hận nàng sao? Cẩm Sát đột nhiên nói. Đàm không lên hận, đời này đại khái cũng không có khả năng tại thấy. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, ta có thể đoán ra đến, ngươi cùng nàng quan hệ không phải là ít, nhưng ta cũng không nghĩ hỏi nhiều. Nàng có nàng nhân sinh, ta có ta nhân sinh, nếu theo 10 năm trước liền thả tay rồi. Kia chứng minh ta cùng với nàng ở giữa mẹ con tình nghĩa cũng đã xong. Nhưng bất kể như thế nào, thỉnh thay ta hướng nàng vấn an, cảm ơn nàng đem ta sinh ra, nếu không nói ta không có khả năng ở cái thế giới này xuất hiện. Ngụy Ương miễn cưỡng cười cười, trong lòng đã đoán được Cẩm Sát cùng chính mình vị kia 10 năm chưa từng gặp mặt mẫu thân có chặt chẽ liên hệ. Ngươi, ai? Cẩm Sát đột nhiên thở dài, ta sẽ đem ngươi nói đại đến, nhưng ngươi thật không muốn gặp ngươi mẹ ruột sao? Thấy còn có ý nghĩa sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng, ta sớm quên mất mẫu thân tướng mạo, có lẽ mẫu thân đã sớm quên mất còn có ta đứa bé này à? Hiện tại, cung chủ Phượng Ngạo Tiên chính là mẫu thân của ta đợi nàng như mẹ ruột. Nghe được lời này, Cẩm Sát trầm mặc xuống, theo sau nói. Nếu như vậy, các ngươi không ở gặp mặt đối với song phương đều tốt. Nếu có một ngày ngươi có thể đến Lý Vương Triều, có thể tìm đến gì? Ngụy Ương gật gật đầu. Cẩm Sát xoay người hướng về thục nữ điện đi đến, lại đột nhiên dừng lại. Nàng có chút dãy dụa nhìn Ngụy Ương, bộ ngực đầy đặn một trận phập phồng. Lần sau tại gặp Di, không muốn tại làm Di nhìn thấy người kia sắc mị mị ánh mắt thần. Không. Ngụy Ương vẫn không nói gì, liền bị Cẩm Sát đánh gãy, ngươi cho rằng Di không nhìn ra được sao. Ban ngày Di xuất hiện thời điểm ngươi cặp mắt kia liền một mực nhìn chằm chằm Di tất chân chân đẹp nhìn, thật là một tiểu biến thái. Cẩm Sát sắc mặt thay đổi đỏ ửng, ngươi còn nhìn, đem ngươi tròng mắt móc ra. Sau khi nói xong, Cẩm Sát xoay người rời đi. Ngụy Ương nhìn Cẩm Sát thướt tha dáng người, vặn vẹo tư thái làm người ta nhịn không được sinh ra khác thường ý tưởng. Ai, thật là một vô song vưu vật a, Lý Thái Tể a Lý Thái Tể, có được loại này vưu vật, người cư nhiên thở ơ. Nhớ tới phía trước bên tai truyền đến ngâm nga âm thanh, Ngụy Ương hạ thân tăng lên càng thêm mãnh liệt. Qua một hồi, Ngụy Ương lại lần nữa đi đến thần nữ điện. Tiến vào sư tôn tẩm cung sau đó, nhìn thấy mặc lấy tơ mỏng áo lụa, nằm tại trên giường sư tôn Phượng Ngạo Tiên. Hai chân mặc lấy màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, hai chân thượng là hồng nhạt sắc dài thêu, kia rối tung tóc đen dựng ở giường lúc, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Phượng Ngạo Tiên ghé vào trên giường thân hình lật lên, nhìn thấy Ngụy Ương. Ương, ban ngày vị kia tên là Cẩm Sát nữ nhân, người thấy a. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương sừng sốt một chút, sư tôn, làm sao ngươi biết? Hừ, người tiểu tử này ra hỏa, có chuyện gì giấu giếm ở vi sư? Được rồi, vi sư tại thân ngươi phía trên để lại một đạo thần niệm, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, vi sư đều có thể thông qua thần niệm nhận thấy, hơn nữa thứ nhất thời đuổi tới thân ngươi một bên. Phượng Ngạo Tiên nói, nga, kia sư tôn là đang dám thị ta sao? Ngụy Ương đi đến mép giường, duỗi tay bắt lấy Phượng Ngạo Tiên chân đẹp, bắt đầu nhẹ nhàng. E hèm, người cái này không lương tâm đồ đệ, vi sư là lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm. T, đang dùng lực điểm, mặc một ngày dày, cảm giác tốt chua. Phượng Ngạo Tiên thoải mái rên rỉ lên. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên chân trái dày đặt tại sắc mặt, mũi dùng sức hút một cái, một cỗ chân hương vị cùng mồ hôi hương vị hội hợp toàn bộ hương vị hối vào ngậm miệng bên trong. Mặt của hắn gò má dán vào giày hít thở một lát, mới đem giày cởi xuống dưới, đặt ở gò má phía trên, dùng sức hút. Hô! Chân hương vị tốt nồng, sư tôn, ngươi là cố ý cả một ngày cũng không đổi giày, vì làm đệ tử hút ngửi a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. E hèm! Người cái này biến thái đồ đệ, vi sư dùng giày buồn chết ngươi. Nàng dùng siêu mỏng thịt băm chân chống đỡ hồng nhạt sắc giày, dùng sức đặt tại Ngụy Ương trên mặt. Một cỗ chua xót dung hợp đặc thù chân hương hương vị không ngừng hối nhập. Hương vị như thế nào, đây chính là chuyên môn cho người cái này biến thái chuẩn bị. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mini nói, đối với cái dạng này mạo tuấn mỹ đồ đệ, nàng càng ngày càng thích rồi, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều phải ôm tại trong lòng. Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, bản cung thật muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi vứt bỏ đến ương, bản cung lại làm sao có khả năng có được ương. Ngươi cứ tiếp tục khi ngươi kia không hề nhân tính, lạnh lùng vô tình phường chủ a. Ta muốn cùng ương nhi cả cuộc đời không chia cách. Phượng Ngạo Tiên nghĩ vậy, trong mắt xuất hiện mãnh liệt tình yêu, bỏ rơi chân trái hồng nhạt sắc giày, đem siêu mỏng thịt băm chân đặt tại Ngụy Ương gò má phía trên. Biết ngươi cái này tiểu biến thái yêu thích. Vì sự buổi tối mặc lên màu da tất chân về sau, ngự không mấy chục bên trong, hiện tại phía trên đều là nguyên thủy nhất mồ hôi mùi thơm. Phượng Ngạo Tiên vừa nói, một bên chăm chú nhìn Ngụy Ương ma sát chính mình chân đẹp gò má. Hương không thơm a, đồ nhi ngoan. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói. Hương, cả đời đều nghe thấy không đủ, muốn ngày ngày nghe thấy. Sư tôn, cả đời cũng không phải rời khỏi ta, được không? Ngụy Ương thâm tình nói. Ân, sư tôn vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi ngươi, ngươi chừng nào thì nghĩ liếm sư tôn chân đẹp, sư tôn đều cho ngươi liếm. Nguyên vị màu da tất chân, ngươi thích không? Yêu thích, yêu nhất sư tôn. Ngụy Ương gò má dùng sức tại Phượng Ngạo Tiên chân đẹp thượng ma sát, sau một lát, hắn đắp tại hai má phía trên hồng nhạt sắc giày buông xuống, há mồm nuốt thịt băm chân đẹp. Ướt át đầu lưỡi không ngừng hoạt động. Phượng Ngạo Tiên toàn bộ chân đẹp đã hoàn toàn bị thấm ướt. Ân, sư tôn chân thơm quá, liếm cả đời đều thêm không đủ. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể liếm đến, để ta làm cái gì đều được. Ngụy Ương há mồm, tại hai cái thịt băm chân đẹp thượng điên cuồng liếm láp, chân đẹp đã hoàn toàn bị thấm ướt, đỏ tươi móng chân trong suốt lóng lánh, giống như bảo thạch. Ân a, hừ ân, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi, vi sư có thể ba ngày không đổi tất chân, làm đồ nhi ngoan liếm láp nguyên thủy nhất hương vị. Chương 8, nhân vật sắm vai, nuốt tinh uống dịch. Đồ nhi ngoan, đem vi sư thịt băm chân nuốt vào đi, vi sư muốn tắm rửa chân đẹp. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt tình dục vô hạn, một đôi thịt băm chân không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Trong suốt nước miếng tại màu da tất chân phía trên trong suốt tỏa sáng. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên thịt băm chân đẹp thượng liếm láp thật lâu, theo ngón chân, chân khâu, bàn chân, đến chân tâm, mờ u bàn chân, gót chân, toàn bộ đều bị liếm láp trên trăm biến. Cuối cùng, Ngụy Ương bắt đầu hướng về thượng một bên liếm láp, dần dần đi đến màu da tất chân bao bọc bắp chân, đùi vị trí. A, ân, ô a, tốt ướt át, cảm giác thân thể muốn hòa tan. A ân, ô, tốt trướng, phía dưới tốt trướng, sắp chảy ra. Phượng Ngạo Tiên kìm lòng không được rên rỉ lên. Cuối cùng, Ngụy Ương liếm láp đến giữa hai chân, kia bị màu da tất chân bao bọc khe hở bên trong, đã như một mảnh bùn hoa, giống như tùy thời có thể phun ra thủy triều. Chỗ đó, không muốn. Phượng Ngạo Tiên mắt say lờ đờ mê ly, nhìn thấy Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp duỗi đi ra, chống đỡ ở tại giữa hai chân. Nàng trong yết hầu phát ra một trận khoái ý ngâm nga, cảm giác thể mềm mại bộ phận bị triệt để bọc lại. Ngụy Ương há mồm, hướng về bị màu da tất chân cách trở âm hộ khu vực một ngụm nuốt xuống. Lập tức, ướt át, hương thơm, mang lấy dâm tao hương vị xâm nhập lỗ mũi bên trong. Cái loại cảm giác này nói không ra khoái ý. Cách màu da tất chân, Ngụy Ương đầu lưỡi thong thả xẹt qua, cũng không có nóng lòng đem lỗ thịt nuốt xuống, mà là từng bước thong thả dùng đầu lưỡi xẹt qua. À, đồ nhi ngoan, ngươi, ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, lại cảm giác lỗ lồn sẽ phải chịu đựng không nổi, từng dòng lớn mật dịch phun bắn ra. Xì, xì. Từng đợt phun ra tiếng vang lên, theo Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn phun ra đến đại lượng màu trắng chất lỏng phun ra tại màu da tất chân phía trên. Ngụy Ương không có dừng lại, nhìn phun bắn ra màu trắng chất lỏng, tại nàng âm hộ màu da tất chân phía trên điên cuồng liếm láp. Thơm quá, sư tôn, ngươi mật dịch giống như tiên nhưỡng, ta muốn toàn bộ ăn đi. Bẹp, bẹp, trong nhiều phun một điểm, sư tôn, điểm này không đủ ăn. A, tiểu biến thái, ân a, hừ, ô, thực khó chịu. Ngươi mạnh khỏe biến thái, ân a, hừ, cư nhiên đối với người ta dâm dịch như vậy yêu thích. Về sau, ừ, ô, về sau nhân gia mật dịch, đều cho ngươi ăn. Cho ngươi rời đi nhân gia mật dịch, liền sống không nổi. Tiểu hỗn đản, bên trong rất ngứa. À, ô a, sắp tới. Mau, mau đưa miệng đặt ở phía trên, ngăn chặn nhân gia lỗ lồn. Toàn bộ, e hèm, ân, toàn bộ đều tiếp thu. Ngụy Ương há mồm, dán thật chặt ở Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn, theo sau cảm giác âm hộ ở giữa truyền đến một trận rung động, đại lượng ấm áp mật dịch toàn bộ đều phun ra đến. Một bộ phận hối vào Ngụy Ương trong miệng, đem miệng của hắn xỉ rót đầy. Phượng Ngạo Tiên phun ra số lượng thật sự nhiều lắm, cho dù là cách màu da tất chân cách trở, như trước thẩm thấu tất chân trói buộc, mật dịch quán chú đến Ngụy Ương trong miệng. Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều không ngừng rung động, sau một lát, sở hữu mật dịch phun ra sau đó, thân hình mới chậm rãi bình ổn phía dưới. Nàng từng ngụm hô hấp, ánh mắt mê ly, như là đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Cả người mồ hôi đầm đìa. Ngụy Ương trong miệng bị rót đầy mật dịch, nhưng cũng không có thứ nhất thời nuốt xuống, mà là há mồm tại lỗ lồn của nàng xung quanh không ngừng liếm lấy. Dần dần rồi, Ngụy Ương liếm đến Phượng Ngạo Tiên phía trên nửa người, đi đến nàng kia dị thường đầy đặn quầng vú bên trên. Mỗi liếm láp một lần, liền từ hắn trong miệng hoa rơi một bộ phận trong suốt mật dịch, thẳng đến đem một đôi đầu vú toàn bộ đều thấm ướt sau đó. Ngụy Ương mới lướt qua, đạt tới Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ đôi môi phía trên. Sư tôn, nếm thử ngươi chính mình hương vị, đây là ta đặc biệt lưu lại cho ngươi. Nhìn Phượng Ngạo Tiên tràn ra môi hồng, Ngụy Ương một ngụm hôn lên, trong miệng bảo tồn mật dịch đổ vào đôi môi bên trong.

nàng cũng không nghĩ đến, chính là mười mấy tuổi thiếu niên, cư nhiên liền có được loại này vĩ ngạn chiều dài, hơn nữa giống như gậy sắt bình thường cứng rắn. Nàng nhịn không được dùng hai má cách áo dài tại gậy sắt phía trên nhẹ nhàng ma sát, hô hấp tiệm dần gấp rút. Tùy theo nàng trong miệng thốt ra đến nhiệt khí, làm Ngụy Ương hạ thân sắp nổ mạnh giống như, chiều dài lại lần nữa tăng lớn. Lại phồng lớn lên một chút, thật sự là thần kỳ. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt khác thường nhìn Đình Chỉ con cặc, mở to miệng cách áo dài ngậm vào. Muốn không nhịn được. Ngụy Ương một bên tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân ở giữa liếm láp, một bên dồn dập nói. Hừ, người nếu dám bắn ra, mẹ liền cắn rơi hắn. Người lần thứ nhất phun ra, phải tại mẹ trong miệng phát tiết ra. Phượng Ngạo Tiên một bên cái miệng to nuốt lấy con cặc, một bên dùng hai cái thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Ngụy Ương cực lực nhịn xuống muốn phun trào dục vọng, lúc này, một mực vận chuyển âm dương trường sinh phát đột nhiên sản sinh biến hóa, làm hắn bên trong thân thể chân thật cuồng bạo lên. Đột phá. Ngụy Ương sừng sốt một chút, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong thân thể tu vi tăng vọt, mà cùng lúc đó, cỗ kia phun trào dục vọng cũng bị rất nhanh ép xuống. Sau một lát, Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương hạ thân bị chính mình nước miếng thấm ướt một màn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, theo sau đem Ngụy Ương trong miệng một đôi thịt băm chân đẹp rút đi ra. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Phượng Ngạo Tiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nói. Sư tôn, đã xong sao? Ai, lại cho ngươi hạng nhất tiểu phúc lợi a? Há mồm tiếp được. Nói, Phượng Ngạo Tiên mở ra đỏ tươi mồm miệng, trong miệng trong suốt lóng lánh nước bọt theo xì tiêm nhỏ giọt rơi đến Ngụy Ương sớm mở ra trong miệng. Từng đạo nước bọt rơi vào miệng bên trong, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi quấy vài cái sau đó, nuốt vào bụng bên trong. Một màn này rằng có hơn 10 hơi thở thời gian, thẳng đến Phượng Ngạo Tiên trong miệng sở hữu nước bọt toàn bộ phun xong sau mới đình chỉ. Thoải mái ư, đồ nhi ngoan. Phượng Ngạo Tiên ghé vào Ngụy Ương trên người, cười hì hì nói. Ân, sư tôn đổ mồ hôi, dâm dịch, nước miếng, toàn bộ đều là nhân gian vị ngon nhất rượu ngon, đồ nhi về sau mỗi ngày đều muốn ăn. Nghĩ người chết bầm, người phải ngoan ngoãn nghe vi sư lời nói, bằng không lời nói, vi sư sẽ không cho người ăn. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên gắt gao đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực, nhưng trong lòng nghĩ, Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, con của ngươi hiện tại là của ta, tính là ngươi về sau thật có thể thành tiên, như vậy như thế nào đây? Đồ nhi ngoan, tối nay liền ôm lấy sư tôn ngủ đi. Sư tôn nghĩ tại ngươi trong lòng ngủ. Ân, ta muốn ngày ngày ôm lấy tiên nhi bảo bối đi ngủ. Ngụy Ương lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hừ, không sợ bị, cư nhiên gọi nhân ra tiên nhi bảo bối. Phượng Ngạo Tiên đem mặt gò má vùi sâu vào Ngụy Ương nơi cổ, dùng sức cùng cùng hờn dỗi nói. Tiên nhi bảo bối, tiên nhi bảo bối, tiên nhi bảo bối. Ngụy Ương gắt gao ôm Phượng Ngạo Tiên ướt át trắng mịn thân hình, hai người vẫn chưa rửa mặt, liền nặng nề đi ngủ. Chương 9, cầm sắt mưu hoa, Huyền Âm giận dữ. Đã qua bán nguyệt, Nam Triều, Lý Vương Triều Hoàng Cung. Một cô thiếu nữ nhìn chăm chú phương xa. Sư tôn, các ngươi có khỏe không? Sư đệ, chúng ta còn có khả năng tại gặp mặt sao? Thiếu nữ đúng là Lý Trang Đài, theo Phượng Huyền Cung trở lại Lý Vương Triều đã có thời gian. Nhưng nàng mỗi ngày đều có khả năng mơ thấy Phượng Huyền Cung thời gian. Chỗ đó có nàng quan tâm nhất sư tôn cùng sư đệ. Sư đệ, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Lý Trang Đài tự lẩm bẩm. Công chúa điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Lúc này, một tên thị nữ đi đến. Đã biết. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói, thu hồi thất lạc thần thái, sắp xếp hoa lệ đàn áo lót, hướng về xa xa cung điện đi đến. Một bên khác. Quan tự tại phường vị trí chỗ ở, một cái cung điện hoa lệ nổi. Phường chủ, cẩm sát phu nhân đã tới. Một cô gái xinh đẹp đi vào cung kính nói. Ghé vào trên thuyền, thần thái lười biếng phường chủ nâng lên tuyệt mỹ, khuôn mặt lỗ, lãnh đạm nói. Làm nàng đến đây đi. Vâng, phường chủ. Sau một lát, mặc lấy một thân màu đen tú thân váy cẩm sát đi vào cung điện nổi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ghé vào vết thương lười biếng vô hạn Liễu Huyền Âm. Đồ ngủ rất mỏng, trong suốt đến có thể nhìn thấy trắng nõn làn da, hai chân là trong suốt tất chân mỏng, hai chân mặc lấy màu trắng dày, lười biếng ghé vào trên thuyền. Tỷ tỷ, bị bệnh sao? Cẩm sát đi đến Liễu Huyền Âm bên người, tại bả vai nàng phía trên nhẹ nhàng nhu xoay. Chính là có chút mệt mỏi mà thôi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, bả vai tựa vào mép giường phía trên, sắc mặt có chút khó coi. Tỷ tỷ, người có phải hay không lại thấy ác mộng? Cẩm Sắt lo lắng nói. Ai, đúng vậy à, vẫn là cùng trước kia giống nhau, lúc nào cũng là mộng ta vì kia sớm đã chết đi phu quân. Tuy rằng hắn phi ta giết chết, nhưng cũng là bởi vì ta sợ chết, thường xuyên mơ thấy năm đó tình cảnh. Ngụy Minh chết không phải là tỷ tỷ nguyên nhân. Cẩm Sắt lắc lắc đầu, năm đó nhiều người như vậy muốn giết hắn, nếu không có tỷ tỷ trong bóng tối trợ giúp, lấy tính cách của hắn đã sớm bị người giết chăm trở về. Lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao cũng là tỷ tỷ phu quân. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ta đối với hắn như vậy, trong lòng lúc nào cũng là có chút áy náy. Liễu Huyền Âm thở dài, lại hỏi một câu, lần này đi Phượng Huyền Cung như thế nào? Công chúa nguyện ý trở về sao? Đã trở về, sớm ít ngày nghĩ muốn nói với ngươi, nhưng một mực không có cơ hội gặp ngươi. Đương kim thế cục tương đối nghiêm trọng, tỷ tỷ cùng phu quân lại thế như nước với lửa, ta cũng không tiện nhiều đến, hôm nay rút ra một chút thời gian, vừa vặn tới gặp tỷ tỷ. Cẩm Sắt nhìn nàng nói, ta người tỷ muội tình nghĩa đã vượt qua 30 năm, yên tâm đi, ta với ngươi phu quân ở giữa bất quá là cung đình đấu tranh, như ngươi phu quân nguyện ý lui từng bước, ta cũng không cần bức bách. Liễu Huyền Âm nắm Cẩm Sắt bàn tay trắng noãn nói, tỷ tỷ nên biết, phu quân xem như Lý Vương triều thái tể, việc này đã tuyệt không có khả năng có bất kỳ cái gì rút lui. Như ngày sau lên xung đột, hy vọng tỷ tỷ có thể lưu phu quân một cái mạng, làm muội muội cùng phu quân trốn vào trần thế. Cẩm Sắt sắc mặt như trước có tan không nổi vẻ u sầu. Quan tự tại phường thế lực cường đại, có đôi khi cường đại đến liền muội muội đều sợ hãi. Không cần quá mức sầu lo, ngươi là muội muội của ta, tính là giết hết thiên hạ người, ta cũng không có khả năng tổn thương ngươi, Cẩm Sắt muội muội. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Cẩm Sắt trầm mặc xuống, theo Liễu Huyền Âm nói có thể nghe ra đến trước mắt cung đình đấu tranh đã đạt tới xung khắc như nước với lửa tình cảnh. Đổ máu hy sinh cũng chỉ là bảo thủ dự tính. Cẩm Sắt sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hai người tuy rằng tình như tỉ muội, nhưng tương ứng trận doanh khác biệt. Cẩm Sắt là Lý Trực phu nhân, Lý Trực là đứng ở quan tự tại phường đối lập trận doanh người. Hai người một khi sinh ra xung đột, như vậy Cẩm Sắt cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hy vọng tỷ tỷ có thể đáp ứng muội muội, ngày sau bất luận loại tình hình nào, không muốn tổn thương phu quân. Dù sao quan tự tại phường thế lực khổng lồ, trận này đấu tranh các ngươi thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa. Ai, kỳ thật phu quân cũng không phải là không rõ cái này đạo lý, chính là xem như đương triều thái tể, có một số việc là bỏ qua không xong. Cẩm Sắt trắng nõn gương mặt lộ ra một tia dãy giụa, hơi thỉnh cầu nói. Như thật đến chém đầu khoảnh khắc kia, như thật đến không có lựa chọn nào khác khoảnh khắc kia, ngươi nói cho tỷ tỷ còn có lựa chọn nào khác sao? Quan tự tại phường lịch đại đều bị trói buộc, tỷ tỷ có đôi khi cũng bất lực. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu nói. Tỷ tỷ. Cẩm Sắt đột nhiên cười, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Liễu Huyền Âm không hiểu nhìn nàng. Tương lai, nếu là thật đến đó cái tình cảnh, dùng ngươi mạng của con trai, đổi phu quân ta mệnh. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm sắc mặt lập tức lạnh lùng, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi chơi với lửa, muội muội. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói. Muội muội cũng là không có chút biện pháp nào, toàn bộ thiên hạ người đều biết tỷ tỷ ngài tính tình lãnh khốc vô tình, nếu không có lần đầu hạ sách, chỉ sợ muội muội phu quân rất khó bảo vệ. Cẩm Sắt lại hì hì cười, cũng không có để ý Liễu Huyền Âm lạnh lùng khuôn mặt lỗ. Liễu Huyền Âm sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng. Ta, đừng nghĩ dùng phương thức này chọc giận ta, đều đã tách ra 10 năm rồi, ta đã sớm quên mất. Người nếu muốn đối với nàng động thủ, tỷ tỷ kia cũng không ngăn cản được, nhiều nhất chính là làm tỷ tỷ khó chịu một hồi mà thôi. Theo tỷ tỷ trở thành quan tự tại phường phường chủ bắt đầu, bất kỳ cái gì thế tục tình nghĩa đều cùng tỷ tỷ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Phải không? Cẩm Sắt lại lạnh lùng cười. Như tỷ tỷ thật không quan tâm, kia muội muội cũng không liền không lưu tình nữa à? Như vậy nhất tuấn mỹ thiếu niên, nếu như vậy biến mất ở cái thế giới này, nói vậy một ít người sẽ rất khó thụ a. Tính là chính là khó chịu nhất thời, nhưng tại tu luyện phía trên vậy cũng sẽ xuất hiện tâm ma a. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn nàng, thân hình ngồi dậy đến, no đủ to lớn bộ ngực hơi hơi phập phồng. Ta biết ngay, tỷ tỷ vẫn là thực quan tâm người cái kia bỏ qua nhiều năm con. Lần này muội muội vừa vặn nhìn thấy hắn, hơn nữa tại hắn trên thân đã hạ phệ tâm cổ, như nhược phu quân có bất kỳ cái gì bất chắc, muội muội liền thi triển cổ thuật, làm tỷ tỷ con chôn cùng. Tỷ tỷ, muội muội cũng rất khó chịu a, hy vọng ngài có thể thủ hạ lưu tình. Cẩm Sát mặt mang nụ cười, lại đầy mặt sát khí, trên mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ cái gì âm độc, nhưng là thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng. Bất luận kẻ nào đều có khả năng bị nàng kia xinh đẹp, ôn nhu khuôn mặt lỗ làm cho mê hoặc. Cho nên, ngươi đang uy hiếp ta. Liễu Huyền Âm lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng Cẩm Sát. Cẩm Sát từ phía sau lấy ra một cây chùy thủ, đặt ở trên thuyền, nhàn nhạt nói. Không phải là uy hiếp, mà là dùng muội muội mệnh đến trao đổi. Tại nơi này giết muội muội, toàn bộ uy hiếp dĩ nhiên là giải trừ. Nếu không lời nói, ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Liễu Huyền Âm cầm lấy chùy thủ, lạnh lùng nói. Đã quên nói cho tỷ tỷ, cái kia cổ trùng a, đã kết nối đến muội muội cùng con trai của ngài Tâm Bẩn, muội muội như chết, con trai của ngài cũng sống không được. Chỉ tiếc, con trai của ngài như vậy ưu tú, kia theo giúp ta cùng một chỗ chết oan chết uổng, vẫn bị hắn tự mình mẫu thân tự tay kết thúc tính mạng. Tính là hạ địa phủ, cũng có khả năng thực đau lòng a. Cẩm Sát có thị vô sợ. Còn có, con trai của ngài thật vô cùng biến thái, mỗi lần nhìn thấy muội muội, lúc nào cũng là nhìn chằm chằm nhân ra chân nhìn. Thật không biết, có một ngày hắn nhìn thấy mẫu thân của mình xinh đẹp như vậy, có khả năng hay không có những ý nghĩ khác đâu này. Ngươi nên biết, mấy năm nay đến uy hiếp của ta người, chưa từng có kết cục tốt. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, đem chùy thủ trong tay quăng xuống dưới. Cẩm Sát sắc mặt cứng đờ, biến sắc tái nhợt. Nàng cũng là bí qua hóa liều, không có cách nào phương pháp xử lý. Bây giờ cung đình đấu tranh đã đạt tới kích liệt nhất tình cảnh, song phương tùy thời có thể phát động không hề điểm mấu chốt ám sát hành động. Liễu Huyền Âm hàng năm tại quan tự tại phường, hơn nữa tự thân thực lực cường đại, tự nhiên không sợ. Nhưng Lý Trực tuổi lớn hơn, xuất nhập cung đình thường xuyên, nói không chừng ngày nào liền bị ám sát. Tỷ tỷ, muội muội mới vừa nói chính là nói lấy, hơn nữa, đứa bé kia ta từ nhỏ liền ôm qua, lại như thế nào nhẫn tâm đi giết hại hắn. Bất quá tỷ tỷ, người đều nhanh muốn thành tiên người rồi, cần gì phải để ý hài tử kia. Năm đó Ngụy Minh chuyện kia, ngài làm cũng không phải là sinh động sao. Cẩm Sát có chút ủy khuất nói. Nói cho ta, Ương Nhi tình huống hiện tại. Liễu Huyền Âm hình như càng thêm mỏi mệt, ghé vào trên giường nhỏ giọng nói. Con trai ngươi sống được rất sung sướng. Có ý tứ gì? Liễu Huyền Âm nhìn Cẩm Sát, không rõ ràng cho lắm. Hừ, hắn tuổi nhỏ liền hưởng thụ cực chữ nhân nhạc, cùng cái kia vị sư tôn Phượng Ngạo Tiên mỗi ngày khoái hoạt giống như thần tiên, chỉ sợ sớm đã quên mất ngươi người mẹ này. Ngươi nói, Phượng Ngạo Tiên. Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút, chăm chú nhìn nàng. Trừ bỏ Phượng Huyền Cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên, còn ai vào đây? Cái này nữ nhân ngược lại cực đẹp, cũng khó trách Ương Nhi mê luyến như vậy nàng. Mỗi ngày mây mưa thất thường, nằm trên giường bên gối, khoái hoạt cực kỳ. Nhất là Phượng Ngạo Tiên cặp kia tất đen chân đẹp, không thể so tỷ tỷ kém, ta nhìn Ương Nhi thật sự là yêu cực kỳ, mỗi ngày hưởng thụ. Câm miệng, Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, lập tức ngồi dậy đến, đi đến dưới giường mặc vào giày. Tức giận, Cẩm Sát mặt mang nụ cười nhìn Liễu Huyền Âm, có phải hay không có loại chính mình quan trọng nhất đồ vật bị cướp đi cảm giác. Gặp Liễu Huyền Âm sắc mặt khó coi, Cẩm Sát nói tiếp nói. Người vô tình, muội muội có thể không sánh được, có thể đem chính mình con trai ruột vứt bỏ mẫu thân, muội muội có thể chưa từng thấy qua. Phỏng chừng a, Ương Nhi là đem Phượng cung chủ trở thành mẫu thân của mình. Mỗi ngày trêu đùa nàng tất chân chân đẹp, tựa như trêu đùa chính mình mẹ ruột tất chân chân đẹp giống nhau. Liễu Huyền Âm bị nàng nói kích đầy mặt đỏ ửng, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì 10 năm trước còn không có rời đi Ngụy Ương bên người thời điểm mỗi ngày cùng Ngụy Ương ngủ tại cùng một chỗ, liền thường xuyên bị hắn liếm láp tất chân chân đẹp. Tuy rằng lúc ấy nàng cho rằng đây chỉ là đứa nhỏ ái mộ mẫu thân một loại phương thức. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy biến thái. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói. Biến thái. Vậy cũng không sánh bằng tỷ tỷ ngươi a, từ nhỏ khiến cho hắn liếm mẫu thân mình tất chân, cái này biến thái dưỡng thành, cũng là bởi vì ngươi a. ngươi trong lòng tiềm tàng đúng là không muốn người khác biết biến thái dục vọng, con của ngươi cũng thừa kế dục vọng của ngươi. Cút về. Liễu Huyền Âm thật sự không nghe được nàng tin đồn, nhịn không được lớn tiếng quát lớn một tiếng. Này vẫn là nàng nhiều năm đến lần thứ nhất thất thố. Lần sau muội muội tại thấy hắn, liền cho nàng trêu đùa tất chân chân đẹp, đến lúc đó làm hắn kêu mẫu thân của ta. Một bên kêu mẫu thân, một bên liếm tất chân chân đẹp, ta còn từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ đâu. Tì tì, loại cảm giác này hẳn là sẽ rất mỹ diệu a. Sau khi nói xong, Cẩm Sát khuôn mặt lỗ lộ ra một chút nụ cười, xoay người rời đi. Cung điện bên ngoài, một tên thị nữ chạy đến Cẩm Sát bên người. Phu nhân, ngài muốn trở về dinh thự sao? Đi trong cung. Cẩm Sát lạnh lùng nói. Vâng, phu nhân.